37 phát sóng trực tiếp hảo môn tính ái, hắc. Á Lì nhướng mày lại không nói chuyện nữa. Ta không phải Kha Ngữ Tình ngữ khí bạc nhược phản bác. Bạch Tử Thừa như là tới hứng thú hỏi, bằng không. Chỉ là rất muốn cùng ta làm. Kha Ngữ Tình nghe thấy Bạch Tử Thừa trắng ra câu, nháy mắt đứng lên đỏ bừng mặt, vội vàng tưởng rời đi. Bạch Tử Thừa trở tay liền giữ chặt nàng nói, ngồi xuống, nói rõ ràng. Ta không thích sự tình thật không minh bạch. Kha Ngữ Tình lại thẹn lại khiếp túi đầu nhìn về phía lôi kéo nàng thon dài tay, dãy rủa vài giây sau, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Ta không cái kêu ý tứ, chỉ là cảm thấy mặt khác người nhà đều sớm đính xuống. Ta cũng tưởng Kha Ngữ Tình trên mặt hồng toàn bộ giống cái mới vừa thành thục mật đào giống nhau, tương đương mê người. Bạch Tử Thừa thấy nàng ngồi xuống sau, cũng không buông ra tay, tay đi xuống nắm lấy nàng mềm mại tay hỏi, ngươi thực yêu cầu Bạch gia đích trưởng tôn tức thân phận. Kha Ngữ Tình không trả lời Bạch Tử Thừa vấn đề, túi đầu hốc mắt tựa hồ có chút nước mắt. Yêu cầu liền đi. Bạch Tử Thừa cũng không truy vấn, lôi kéo tay nàng muốn đi. Kha Ngữ Tình trở tay nắm lấy hắn, như là hạ quyết tâm giống nhau nói, là, ta thực yêu cầu. Hy vọng ngươi có thể giúp ta, ngươi có điều kiện gì ta đều có thể phối hợp. Bạch Tử Thừa nghe xong, trực tiếp lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Bạch thiếu, yêu cầu cái gì phục vụ sao? Bên ngoài phục vụ nhân viên nhìn thấy bọn họ ra tới lập tức đón nhận. Bạch Tử Thừa cũng không quay đầu lại nói, ta phải dùng phòng. Phục vụ nhân viên một bên vội vàng an bài phòng, một bên lãnh Bạch Tử Thừa cùng Kha Ngữ Tình lên lầu. Bạch Tử Thừa cùng Kha Ngữ Tình đến khi, còn không cẩn thận gặp được mới vừa bài trí xong mới mẻ hoa hồng phòng vụ nhân viên. Chỉ thấy phục vụ nhân viên xấu hổ giải thích nói, xin lỗi, quá mức vội vàng, phục vụ không chu toàn. Bạch Tử Thừa không nhiều lời nói, kính tự lôi kéo Kha Ngữ Tình vào cửa. Lý Ngâm Thấm nhìn đến này, trừ bỏ cảm khái này toàn phương vị giám thị hệ thống ngoại, cũng cảm thấy không hổ là Chu Lập Phàm, siết diễn thật sự nguyên bộ, làm người tìm không thấy tật xấu. Đem quần áo cởi. Bạch Tử Thừa vào cửa sau, như nhau thường lui tới bá đạo. Kha Ngữ Tình cho dù làm trăm ngàn loại chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là đánh không lại như vậy một câu trắng ra nói, trên mặt đột nhiên hồng thấu. Nàng hôm nay không có dự đoán được sẽ gặp được Bạch Tử Thừa, càng không nghĩ tới liền như vậy trực tiếp khai phòng. Kha Ngữ Tình trên người xuyên chính là tiếu lệ một kiện thức ghép nối âu phục, khởi bên trong cũng chỉ dư lại nội y hề quần. Bạch Tử Thừa còn lại là dù bận vẫn ung dung khai bình ướp lạnh quá rượu trắng, thảnh thơi tiêu sái dựa nghiêng ở tổng thống đại phòng xếp quầy ba trước, phẩm rượu chờ nàng động tác. Hắn đánh giá nàng, dáng người xem như phập phồng quyến rũ, khuôn mặt tuy rằng không giống như là Lý Ngâm Thấm như vậy mang theo mị hoặc mặt, nhưng ngũ quan lập thể như là cái tiêu chuẩn bảy bì bút bê Tây Dương. Chỉnh thể mà nói, cũng coi như là phù hợp khẩu vị của hắn. Chỉ là đáng tiếc, hắn mới vừa thu dùng một cái cực hợp ăn uống, hiện tại lại nhìn đến nàng liền cảm giác nhàn nhạt. Ngươi không muốn làm, ta liền đi rồi. Bạch Tử Thừa nhìn xem đồng hồ, nghĩ Lý Ngâm Thấm cũng nên xem xong điện ảnh trở lại ký túc xá. Kha Ngữ Tình vội vàng hồi, không, không có, ta. Kha Ngữ Tình hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp đem liền thân âu phục cấp cởi xuống dưới, lộ ra nàng tương đương tiêu chí trắng non dáng người. Kha Ngữ Tình bên trong xuyên một bộ vàng nhạt sắc gen nội y ghề quần, bành nhuận ngực thoạt nhìn không tính đại cũng không tính tiểu, đại khái có C đến D cháo ly, dưới thân còn có dẫn người mơ màng đai đeo hắc gen tất chân. Lý Ngâm Thấm nhìn thấy nàng dáng người, kỳ thật có điểm kinh diễm. Ở trường học này nhìn như vậy nhiều chàng tính ái, gợi cảm mê người nữ nhân thật sự quá nhiều, dẫn tới nàng đối với đại ngực trắng non dáng người đã chết lặng. Nhưng Kha Ngữ Tình không giống nhau, liền toàn thân trên dưới giống như là sữa bò cơ. Tinh tế cách màn hình đều có thể cảm giác được kia tơ lụa xúc cảm. Lại đây. Bạch Tử Thừa đối nàng dáng người thực vừa lòng. Kha Ngữ Tình ngượng ngùng lại không được tự nhiên như là muốn thượng chiến trường bộ dáng, làm người cảm thấy có điểm buồn cười lại đau lòng. Lý Ngâm Thấm tưởng liền hào môn thiên kim đại tiểu thư cũng đều muốn như vậy lực bác thượng vị, chính mình trả giá giống như cũng không tính cái gì. Không thể hiểu được, cảm thấy có điểm an ủi. Kha Ngữ Tình cực kỳ không được tự nhiên đi đến quần áo chỉnh tề Bạch Tử Thừa bên người. Có chút xấu hổ nhìn hắn hỏi, cái kia, muốn trước tắm rửa sao? Bạch Tử Thừa không đáp lời trực tiếp đem Kha Ngữ Tình vứt đến trong lòng ngực. Hắn vuốt nàng tinh tế lưng, đem trong miệng rượu vang đỏ đối cho nàng. Kha Ngữ Tình bị hôn lên nháy mắt toàn thân run rẩy, bị mềm nhẹ chạm đến, trong miệng truyền đến có chứa Bạch Tử Thừa nhiệt độ cơ thể rượu vang đỏ, hai người môi lưỡi giao triền ở một khối. Kha Ngữ Tình trên người nhiệt độ cơ thể đột nhiên bay lên cực nhanh, Bạch Tử Thừa từ thiển nhập thâm hôn Kha Ngữ Tình, tay cũng không nghỉ ngơi. Tương đương thuần thục rỡ xuống nàng sau lưng áo ngực khấu hoàn. Vàng nhạt sắc ren áo ngực bị buông ra sau, lộ ra nàng hoàn mỹ tinh tế vú, cao ngất mà không rũ, đầu vú tựa như hai viên tiểu anh đào điểm xuyết ở phía trước. Bạch Tử Thừa qua lại vớt Kha Ngữ Tình ti nhu xúc cảm bối, như là một khối cao cấp tơ tằm giống nhau mềm nhẵn, làm nhân ái không buông tay. Hắn đi phía trước bắt lấy sở hướng nàng vũ, kia xúc cảm quả thực là cao cấp miên hoạt thoải mái. Nếu nói Lý Ngâm thấm ngực là thật lớn mềm mại, xinh đẹp giọt nước hình làm người khó có thể quên, như vậy Kha Ngữ Tình ngực giống như là cao cấp tơ lụa co giãn miên hoạt, làm nhân ái không buông tay. Bạch Tử Thừa thật sự cảm thấy Kha Ngữ Tình là khối của quý, xa xem không có gì đặc biệt, nhưng như vậy xúc cảm thật là hắn lần đầu tiên cảm nhận được. Không hổ là thiên kim đại tiểu thư, nàng người nhà hẳn là cũng phí rất nhiều công phu mới có thể đem nàng dưỡng thành như vậy cái kiều nộn ra thịt, không hề sơ hở đỉnh cấp xúc cảm. Bạch Tử Thừa tự nhiên đi xuống hôn môi nàng xương quai xanh, xuống chút nữa đến nàng trước ngực, một tay dùng sức xoa bóp nàng co giãn miên hoạt ngãi, một tay hút dẫn, gặm cắn nàng màu hồng phấn tiểu đầu vũ, cả người hứng thú bừng bừng. Kha Ngữ Tình dựa lưng vào quai ba, cả người đỏ ửng như là thẹn thùng, lại như là hưởng thụ Bạch Tử Thừa hôn môi. Tay nàng như là không chỗ nhưng phóng không được tự nhiên, lập tức ý đồ đẩy ra hấp thụ ở nàng ngực thượng Bạch Tử Thừa, lập tức lại tự nhiên ôm lấy hắn, tựa hồ muốn hắn ở nhiều một ít. Ân Kha Ngữ Tình không tự giác rên rỉ ra tiếng. Bạch Tử Thừa hướng lên trên thân thượng nàng ngồi, một tay tiếp tục xoa bóp nàng mãi, một tay còn lại là đi xuống thăm, sờ đến nàng màu đen tất chân, trực tiếp dùng tay xé rách mở ra, lộ ra một cái phá động tới, sau đó duỗi tay liền sờ hướng nàng tư mật huyệt khẩu. Kha Ngữ Tình chấn động toàn thân, muốn kêu hắn đình chỉ, nhưng đáp lại nàng là càng thêm mãnh liệt miệng lưỡi tiến công. Hai chân đầu gối bị Bạch Tử Thừa cấp đỉnh khai, hắn đem nàng quần lót nhét vào nàng ránh mông cùng âm ụy, cách quần lót liền tới hồi xoa bóp nàng tư mật chỗ, không ngừng kích thích nàng âm đế, làm nàng không ngừng âm đế cao trào, dính nhớp chất lỏng không ngừng phân bố ra tới. Bạch Tử Thừa xoa bóp một trận, Kha Ngữ Tình cả người đã lâm vào không ngừng cao trào trạng thái chung. Kha Ngữ Tình không biết vì cái gì chính mình có loại khát vọng, hy vọng hắn có thể lấp đầy nàng, toàn bộ đầu đều là choáng váng trạng thái, thân thể chỉ có thể theo dục vọng đi. Bạch Tử Thừa kéo qua tay nàng, làm nàng giải phóng ra hắn sớm đã chướng đại dương vật. Ân Kha Ngữ Tình còn bị hôn nói không ra lời, nhưng nàng sờ đến kia căn thô dài dương vật khiếp sợ, nháy mắt lý trí tựa hồ có chút trở về. Bạch Tử Thừa không cho nàng phản kháng không gian, lôi kéo tay nàng qua lại trên dưới xoa động hắn điểu. Chơi ạ, này xúc cảm thật là quá thoải mái, tựa như sữa bò tơ lụa tay nhỏ, làm hắn tương đương mẫn cảm. Cũng làm hắn gấp không chờ nổi muốn hưởng thụ nhìn xem nàng âm kính. Bạch Tử Thừa phản phúc dạy Kha Ngữ Tình vài lần, làm nàng chính mình xoa bóp hắn cự long sau, lại giơ tay thăm hướng Kha Ngữ Tình âm đế. Hắn đem nàng quần lót đẩy ra, dùng tay nhanh chóng đụng vào nàng âm nhụy, sau đó nhẹ hoạt nàng âm đế. Vị này nụ hoa đại phóng nữ nhân, như là chịu không nổi kích thích giống nhau, môi chạm vào một chút liền cả người run rẩy, mẫn cảm mà không ngừng kẹp chặt hai chân, không ngừng âm đế cao trào. Bạch Tử Thừa cảm nhận được nàng đầy đủ dâm dịch không ngừng chảy ra, cũng cảm giác được nàng nhanh hơn tay nhỏ cùng túi người dán hướng hắn tơ lụa thân thể. Lại đều biểu hiện, vị này tình cảm luôn là ướt thiếu nữ tương đương động tình tưởng bị hắn hung hăng cắm vào. Bạch Tử Thừa bị nàng không tự giác cầu hoan hành động cấp thỏa mãn, vì thế đẩy ra nàng nhụy hoa lộ ra sử nữ chặt chẽ hoa huyệt cửa động. Hắn không tự giác giống thương tiếc nàng, nhẹ nhàng mà mới tham nhập hắn một cây ngón trỏ trước đoạn, trước mắt tiểu nữ nhân đã như chim sợ cảnh con cung khởi, lớn tiếng kêu đau. Nhẫn mại một chút, Bạch Tử Thừa ôn nhu chấn an nàng, hắn biên hôn lên biên vuốt ve nàng gối, nhưng tay vẫn tiếp tục hướng nàng nhụy hoa chỗ sâu trong tham nhập. Nàng âm nhụy hảo khẩn, mới một ngón tay liền cắn mật mật hợp hợp. Hắn nỗ lực chịu động một chút, Kha Ngữ Tình đã chịu không nổi rớt xuống nước mắt hô to, không được, ra tới, thật sự quá đau. Bạch Tử Thừa xem nàng động tình toàn thân ửng hồng bộ dáng, càng thêm có tình dục, hắn phía dưới quy đầu sớm đã phình lên, dương vật thượng gân xanh ứa ra. Hắn thật sự không nghĩ khắc chế chính mình, lấy nàng như vậy hẹp hòi dương vật muốn lộng bao lâu mới có thể hơi chút bung ra. Bạch Tử Thừa từ bỏ thương hương tiếc ngọc ý tưởng, hôn Kha Ngữ Tình rơi xuống nước mắt ôn nhu nói, nhẫn mại một chút, từ từ thì tốt rồi. Bạch Tử Thừa cúi đầu thô bạo xé rách nàng ren quần lót, đem nàng chân đỉnh khai, lộ ra sớm đã ướt hoặc chặt chẽ âm nhụy nhập khẩu, đỡ chính mình thật lớn đứng vững nàng cửa động. Kha Ngữ Tình bỗng nhiên cảm nhận được Bạch Tử Thừa mềm mại quy đầu xúc cảm, khiếp sợ đang muốn cự tuyệt. Bạch Tử Thừa thon dài mảnh khảnh tay đã đem nàng hai mảnh môi âm hộ cấp đẩy ra, hung tợn liền trực tiếp cắm đi vào. A a a a, đau quá. Kha Ngữ Tình cảm giác được cứng rắn dị vật ngạnh cắm đi vào, đau đến không gì sánh kịp, trừ bỏ đau vẫn là đau, nàng cảm giác được toàn bộ âm đạo bị ngạnh căng ra, toàn bộ âm nhung đều bị cứng rắn cấp vây quanh. Bạch Tử Thừa ngạnh cắm tiến vào sau, cảm giác được chính mình dương vật bị bao kẹp đến khẩn đến không được, tiến thoái lưỡng nan. 38 sử nữ tình kết. Hắn biết sử nữ chính là khẩn, nhưng chưa từng nộ quá như thế khẩn đến hắn có điểm bị tập trụ, vô pháp một lần đẩy đến đế, đại khái chỉ cắm một nửa mà thôi. Kha Ngữ Tình ôm chặt lấy Bạch Tử Thừa, tựa như bám vào một cây cứu mạng phù mộc thượng. Từ bỏ, thật sự đau quá. Kha Ngữ Tình ý đồ tưởng rời đi Bạch Tử Thừa, nhưng nàng cũng cảm giác được hai người chặt chẽ kết hợp tạp trụ cảm giác. Bạch Tử Thừa nghe được nàng lời nói như mày, đều thành hắn nữ nhân, còn dám nói không cần. Những lời này chọc giận hắn, hắn nâng lên Kha Ngữ Tình mông, hung hăng mà đánh vài cái. Đau. Kha Ngữ Tình tự nhiên phản ứng đi phía trước, lại cảm giác được Bạch Tử Thừa dương vật lại nhiều hoàn toàn đi vào vài phần, nàng cảm giác càng thêm xé rách càng đau. Bạch Tử Thừa trước nay không cảm giác được như thế chặt chẽ kết hợp cảm giác, nàng tự nhiên hô hấp khiến cho hắn cả người mẫn cảm đến không được, trừ bỏ sảng còn có chút đau. Nhưng hắn gấp không chờ nổi tưởng thọc khai nàng sâu thẳm kia tầng lá mỏng, đem nàng nạp vì chính mình nữ nhân. Bạch Tử Thừa đem Kha Ngữ Tình chân phùng cao, sau đó bắt đầu bắt lấy nàng ngông bắt đầu thong thả chịu động. Kha Ngữ Tình mẫn cảm dê điểm không ngừng bị cọ sát, không ngừng mang nàng hướng cao trào, nhưng cũng đánh không lại bị ngạnh cắm đau đớn. Nàng một bên rớt nước mắt một bên dâm kêu, thừa, từ bỏ. Bạch Tử Thừa còn lại là gian nan mà ở hẹp hòi dương vật hoạt động hắn thật lớn dương vật, một lần lại một lần thong thả chịu động, chậm rãi càng ngày càng thâm nhập. Kha Ngữ Tình từ cực độ đau đớn, chậm rãi cảm giác được dần dần bị lấp đầy. Cuối cùng, ở Bạch Tử Thừa toàn thân đều là hãn thời điểm, hắn cuối cùng một đợt đẩy mạnh đến nàng nhụy hoa chỗ sâu nhất, một mảnh lá mỏng đã bị thọc khai. Bạch Tử Thừa đâm thủng nàng màng trinh khi, quy đầu đã bị nàng cổ tử cung gắt gao hấp thụ, toàn bộ dương vật bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao phúc, có loại hai người hợp mà làm một khoái cảm cùng không thể hiểu được hoàn chỉnh. Hắn không chịu khống liền bán, tinh dịch hoàn hoàn chỉnh chỉnh sái vào nàng tử cung chỗ sâu trong. A. Kha Ngữ Tình bị cắm sâu nhất khi, trừ bỏ đau, cũng là cảm giác được hư không bị lấp đầy cảm giác. Hai người gắt gao vây quanh, tư mật chỗ hoàn chỉnh kết hợp, giống như nàng thiếu hụt khối cuối cùng tìm được rồi, hắn hoàn chỉnh nàng người, cũng hoàn chỉnh nàng nhân sinh. Kha Ngữ Tình gắt gao, ôm chặt lấy cái này nàng suy nghĩ thật nhiều năm nam nhân, một cái sạch sẽ mà chuyên nhất nam nhân. Hắn đối nàng mà nói, thật sự quá mức quan trọng. Trừ bỏ nhà nàng yêu cầu như thế cái cường mà hữu lực chỗ dựa, tới lấp kín mặt khác phòng miệng lưỡi ngoại. Nàng cũng tin tưởng mẫu thân phán đoán, như thế cái xa cách lãnh cảm nam nhân, so với khẩu Phật tâm xà nam nhân càng thêm đáng tin cậy. Hai người song song đạt tới cao trào sau, lẫn nhau đều không có nhiều lời nói cùng mặt khác hành động, mà là hưởng thụ hai người chặt chẽ kết hợp cảm giác. Lý Ngâm thấm nhìn một màn này, tâm vẫn là hế ẩm. Nam nhân quả nhiên là nam nhân, cùng nàng lên giường khi biểu hiện giống như phi nàng không thể, thân thể của nàng là hắn duy nhất giải dược, nhưng gặp được một cái khác đứng đầu cực phẩm khi, hưởng dụng lên cũng là cực kỳ thích thú. Xem bọn họ hai người tương giao hợp, tư mật chỗ gắt gao tương liên, Bạch Tử Thừa quý trọng mà phóng không khai tay bộ dáng, Lý Ngâm thấm đáy lòng cuối cùng một tia đối hắn ảo tưởng cũng tùy theo tan biến. Lấy xác thờ người, muốn nói thật cảm tình chính là hoang mâu ý tưởng. Á Lý như là biết nàng cảm thụ giống nhau, không tiếng động vô vô nàng cho nàng một chút an ủi. Kỳ thật không chỉ nam nhân có xử nữ tình kết, nữ nhân đồng dạng cũng có, đối với cái thứ nhất đâm thủng nàng màng trinh nam nhân luôn là có bất đồng chờ mong. Chờ mong nàng cho hắn chân quý nhất lần đầu tiên, mà hắn cũng sẽ hồi báo cho nàng hết thảy. Còn đau không? Bạch Tử Thừa ôm chặt Kha Ngữ Tình hỏi. Hắn thật không dự đoán được, nàng sẽ làm hắn như thế động tâm, này tư vị thật là phi thường hảo. Nàng âm nhụy tuy rằng khẩn, nhưng thâm mà trường, phi thường gián sát hắn dương vật, làm hắn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị hàm nhập. Lý Ngâm thấm làm lên thực sảng khoái, có thể cảm giác được nàng âm nhung tinh tế miên soát, nhưng vô pháp hoàn chỉnh bao phúc hắn toàn bộ dương vật. Làm hắn vẫn là cảm thấy có bộ phận thiếu hụt. Không nghĩ tới này khối ở Kha Ngữ Tình trên người bổ tới rồi, hai người tương kết hợp thật sự là quá mức chặt chẽ mà hoàn chỉnh, làm hắn hoàn toàn không nghĩ rời khỏi tới. Bạch Tử Thừa gắt gao ôm Kha Ngữ Tình, nghĩ hắn trước kia chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ cùng Chu Lập Phàm bọn họ mấy cái giống nhau muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc, nhưng hiện tại hắn cảm thấy hắn hai cái đều muốn, hai cái đều tưởng mỗi ngày cắm, mỗi ngày làm. Kha Ngữ Tình gắt gao ôm Bạch Tử Thừa, cảm giác được hắn vừa mới không hề cấm kỵ phun hắn tinh dịch ở nàng tử cung, liền không khỏi đỏ bừng mặt. Hắn, hẳn là cũng là tưởng cùng nàng sinh cái hài tử đi, về sau sinh nữ hài giống nàng, sinh nam hài giống hắn liền hảo. Đang lúc Kha Ngữ Tình đầu nhỏ miên man suy nghĩ thời điểm, nàng cảm giác được nàng trong cơ thể cự long vốn dị hơi hơi mềm hạ, làm nàng thoải mái chút, lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Bạch Tử Thừa thoải mái đỉnh đỉnh, hắn tiểu đầu vừa mới còn không có bắt đầu đã bị nàng khẩn đến không thể lại khẩn huyệt cấp kẹp bắn ra tới. Lần này cần hảo hảo hưởng thụ mới được. Hắn bế lên nàng, hướng sofa đi đến. Kha Ngữ Tình còn ở khó hiểu dưới tình huống, bị ôm phóng tới trên sofa. Bạch Tử Thừa đứng ở sofa biên, đôi tay đỡ nàng ngông. Kha Ngữ Tình nằm ở trên sofa có thể rõ ràng thấy hai người kết hợp bộ dáng. Thấy rõ ràng ngươi lần đầu tiên là cho ai? Bạch Tử Thừa ngữ khí thô nặng nói. Lý Ngâm thấm tay hơi hơi nắm tay. Nàng lần đầu tiên cho hắn thời điểm, hắn cũng là như thế nói. Nàng không phải cái thứ nhất, cũng không đặc thù. Lý Ngâm thấm trong lòng ế ẩm đau đau. Thật sự nếu không kỳ không đợi mới sẽ không có thương tổn, nhưng nữ nhân kia có thể thật sự đem tính cùng ái phân như vậy khai. Bạch Tử Thừa bỗng nhiên rời khỏi hắn thật lớn, Kha Ngữ Tình huyệt nháy mắt chảy ra rất nhiều bạch trọc tinh dịch, cũng hôn tạp nàng máu tươi. Kha Ngữ Tình còn không kịp cảm giác hư không, Bạch Tử Thừa đã gấp không chờ nổi cắm trở về. A Thừa, Kha Ngữ Tình lần này cảm giác không như vậy đau, có thể hơi chút thả lỏng điểm hưởng thụ tính ái khoái cảm. Bạch Tử Thừa thật sâu cắm vào đỉnh rốt của khi, thật sự cảm thấy hắn không rời đi nữ nhân này, đáng chết mật hợp cảm làm hắn sảng đến vô pháp tự kiềm chế. Kha Ngữ Tình không tự chủ được kẹp chặt, dùng nàng cổ khẩu cái miệng nhỏ gắt gao hấp thụ hắn thật lớn. Nàng có thể cảm giác được hắn dương vật thượng mỗi một cái chi tiết nhỏ, cùng với hắn hô hấp. Ân ân, thưa Kha Ngữ Tình theo hắn thọc vào rút ra tần suất lớn tiếng dâm kê. Toàn bộ trong không khí tiếng vọng không ngừng thọc vào rút ra bạch bạch thanh, cùng với Kha Ngữ Tình tiếng kêu dâm đãng. Bạch Tử Thừa nhìn trước mắt nữ nhân không ngừng chấn động bộ ngực, còn có run rẩy không ngừng tiểu mềm tiếng kêu dâm đãng, thực mau lại cảm thấy chướng mãn. Hắn chịu không nổi, đem điểu rút ra tới. Kha Ngữ Tình ở không ngừng kích thích cao trào chi gian, đột nhiên hư không xuống dưới, nước mắt lưng tròng trừng lớn đôi mắt nhìn về phía trước mắt cự điểu nam nhân, khó hiểu dùng ánh mắt dò hỏi. Hàm liếm nó. Bạch Tử Thừa ý đồ làm hắn dương vật bình tĩnh một chút. Kha Ngữ Tình nghe thấy trừng lớn đôi mắt, nàng nhìn hắn dương vật toàn dính đầy nàng dâm dịch cùng bạch trọc tinh dịch, thậm chí còn có nàng tơ máu, liền vô pháp tiếp thu. Nàng cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể chân tay luôn cuống nhìn hắn. Bạch Tử Thừa dùng tay xoa bóp chính mình thật lớn, tiếp tục hỏi, ngươi không nghĩ liền tính? Không, ta không phải. Kha Ngữ Tình hốc mắt dưng dưng tưởng biện giải, Bạch Tử Thừa đã đem nàng chuyển qua. Đang lúc Kha Ngữ Tình cho rằng hắn tức giận muốn đẩy ra nàng khi, hắn từ phía sau mở ra nàng chân trực tiếp từ phía sau cắm đi vào. Bạch Tử Thừa từ phía sau cưới lên Kha Ngữ Tình, tay không ngừng trên dưới xoa bóp nàng tơ lụa mà che kín hắn làm cho vệt đỏ thân thể, cảm giác được cực đại chinh phục cùng thỏa mãn cảm. Thừa Kha Ngữ Tình bị cắm nói không nên lời càng nhiều nói tới. Bạch Tử Thừa dùng vòng tay trụ nàng ngực, hai người giao điệp, Kha Ngữ Tình cả người ngồi ở hắn trên người, Bạch Tử Thừa không ngừng xoa bóp nàng cực có co giãn ngực, mang theo nàng một tầng lại một tầng phản hướng cao phong. Kha Ngữ Tình hoàn toàn cảm thấy Bạch Tử Thừa đã trở thành nàng nam nhân, tương đương phù hợp hai người, tần suất nhất trí không ngừng cao thấp chấn động. Song song muốn đạt tới cao trào khi, Bạch Tử Thừa đem nàng đẩy ngã ở trên sofa, tay chế trụ nàng eo, hung tợn như là phát xuân công cầu không ngừng thọc vào rút ra trước mắt nữ nhân. Một trận cao trào qua đi, hắn lại lần nữa bắn ra tới. Kha Ngữ Tình cũng bị thao đến vô lực đảo nằm ở trên sofa. Bạch Tử Thừa trong khoảng thời gian ngắn liền bắn hai lần sau, cũng cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Bắn xong ôm lấy Kha Ngữ Tình hai người cùng nhau nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Kha Ngữ Tình thẹn thùng bị Bạch Tử Thừa thật sâu ôm, ái cảm giác toát lên ra tới. Nàng thật sự không nghĩ tới tính ái là như thế mỹ diệu, làm hai cái vốn dĩ không phải rất quen thuộc người, không cần quá nhiều ngôn ngữ liền đạt tới phù hợp hạnh phúc. Kha Ngữ Tình cảm thấy chính mình làm quyết định này là đúng. Bạch Tử Thừa ôm nàng cũng ở suy tư. Hắn vốn là cái không yêu phiền toái người, nữ nhân đối hắn mà nói chính là hưởng thụ quan hệ, trừ bỏ thỏa mãn tình dục ngoại, không có gì quá dùng cho nhiều việc. Nhưng hắn thật không nghĩ tới sẽ đột nhiên gặp được hai cái cực kỳ phù hợp nữ nhân. Lý Ngâm thấm như là thần bí mà mị hoặc, câu hắn tâm ngứa, nàng mềm mại thân hình cùng hoàn mỹ giọt nước mãi, thật là hắn hưởng thụ quá tốt nhất, nhất mỗi lần giao hợp đều là đỉnh. Mà Kha Ngữ Tình như là một ông nước suối, ôn nhu mà tinh tế bao phúc hắn hết thảy, làm hắn cả người như là tìm được thiếu hụt trò chơi ghép hình giống nhau hoàn chỉnh lên, ai cũng không rời đi ai cảm giác. Hai cái hắn đều phóng không được tay. Bạch Tử Thừa nội tâm thở dài, không nghĩ tới hắn cũng có một ngày sẽ muốn đồng thời xử lý hai nữ nhân, nhưng may mắn hai cái hắn đều là duy nhất, cũng là đệ nhất. Kha Ngữ Tình hiện tại nằm ở hắn trong lòng ngực thẹn thùng mang khiếp nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bạch Tử Thừa cúi đầu hôn hôn nàng nói, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ân. Kha Ngữ Tình nghe thế câu nói, trong lòng ngọt đến không thể lại ngọt, càng thêm cảm thấy chính mình làm quyết định là chính xác. Kha Ngữ Tình do dự hỏi, cái kia, chúng ta giống như đã quên tránh thai, làm sao bây giờ? 39 ta nữ nhân. Ngươi đều là nữ nhân của ta, có quan hệ sao? Bạch Tử Thừa không tự giác trong giọng nói tràn ngập sủng nịch. Kha Ngữ Tình càng thêm thỏa mãn gắt gao ôm hắn, như là bắt được nàng sinh mệnh kia căn quan trọng nhất phù mục. Bạch Tử Thừa bế lên nàng tới, đi hướng phòng 8. Kha Ngữ Tình ghé vào Bạch Tử Thừa trên người, khóe miệng gợi lên đắc ý cười khẽ. Quả nhiên mẫu thân nói chính là đối. Có đôi khi nam nhân xa cách là loại nguy trang, các nàng muốn bài trừ kia tầng giấy bóng kính, nhanh nhất phương thức chính là dùng mềm mại thân thể làm như vũ khí, làm hắn tự nhiên thả lỏng cảnh giác. Bạch Tử Thừa đem nàng đặt ở to như vậy bể tắm bên cạnh, sau đó mở ra thủy. Hai người cùng nhau đơn giản xúc rửa sau, chút nào không ngượng ngùng cùng nhau cộng tắm vào bồn tắm. Phòng tắm chung hơi lan tràn, Kha Ngữ Tình khuôn mặt cũng bị trưng hồng toàn bộ, hình như là một viên mới vừa bị gặm thực quá mới vừa thành thục mật đào. Bạch Tử Thừa thương tiếc mà sờ sờ nàng bối nói, phao một hồi ngươi liền không đau. Ân. Kha Ngữ Tình trong lòng càng ngày càng ngọt. Nàng thật sự không nghĩ tới vốn dĩ đối nàng lãnh đạm xa cách nam nhân, như thế mau chuyển biến đối nàng hỏi han ân cần, dốc lòng chiếu cố. Kha Ngữ Tình nửa người dưới tuy rằng còn đau, nhưng nàng trong lòng ngọt đến mau tràn đầy ra tới. Làn da của ngươi sờ lên thật làm nhân ái không buông tay. Bạch Tử Thừa không khỏi cảm thán nói. Hắn vô pháp tự kềm chế vớt nàng quá mức tinh tế bối, kia xúc cảm thật là dai như ngưng chi. Kha Ngữ Tình nghe thấy Bạch Tử Thừa ca ngợi, cả người kiêu ngạo nâng lên đứng thẳng độ ngực hồi, kia đương nhiên, ta mỗi ngày chính là tẩy sữa bò tắm, bên trong bỏ thêm cổ đại cung đình truyền lưu độc môn bí phương. Ta mẫu thân nói bí phương bên trong dược liệu đều là thiên kim khó mua. Bạch Tử Thừa gật đầu. Từ nhỏ như thế tinh xảo chăm sóc, khó trách có thể dưỡng ra này một thân tinh tế mềm nhắn da thịt. Không hổ là khách sạn danh hoa quả nhiên có chút tài năng, có thể dưỡng ra như thế nào đồng nữ nhi, không biết có bao nhiêu nam nhân chính là quỷ gối ở nàng cực kỳ tinh tế hoặc nộn ra thịt dưới. Thừa, kia. Nếu ta có mang Kha Ngữ Tình dựa vào hắn, trong lòng thình thịch nhảy, đối với hắn trả lời cảm thấy có chút khẩn trương. Bởi vì hôm nay rốt cuộc không phải cố ý tính kế ngày lành, cũng phi an toàn kỳ, thật là rất có khả năng hoài thượng. Bạch Tử Thừa nhíu mày. Nếu là thu dùng nữ nhân, ăn cái dược cũng không có việc gì, cố tình vị này không phải. Bạch Tử Thừa cái này nháy mắt cảm nhận được Chu Lập Phàm ứng đối Triệu Vân Vân khi đau đầu cảm giác. Bạch Tử Thừa đánh cái thái cực, ngươi nói đi. Hôn trước hoài thượng có thể hay không không tốt? Kha Ngữ Tình thật cẩn thận hỏi. Đối nàng mà nói, nàng không để bụng thanh danh, để ý chính là cái nào vị trí, nếu nàng thật có thể hoài thượng Bạch gia cháu đích tôn, vị trí liền củng cố, đó là không thể tốt hơn sự tình. Tương phản mà, Bạch Tử Thừa hiện tại còn ở trường học đọc sách, tuy rằng trong nhà sớm liền cho hắn một số tiền khổng lồ làm hắn đi thị trường thượng luyện tập, nhưng hắn còn không có thật sự tiến vào Bạch gia trung tâm hệ thống, bắt được cầm quyền vị trí, cũng không tưởng còn không có lập nghiệp liền trước thành ra. Ta cảm thấy hôn sau tương đối danh chính ngôn thuận, ngươi xem đi, nếu thực sự có lại nói. Bạch Tử Thừa không nghĩ phá hư hai người chi gian quan hệ, chỉ có thể vu hồi trả lời. Lý Ngâm Thấm nhìn đến này, trong lòng cũng nắm chắc. Nàng lỗ trống nhìn Kha Ngữ Tình cầu Bạch Tử Thừa bồi nàng qua đêm tình cảnh khi, Á Lì đã săn sóc đem TV tắt đi, cùng bên ngoài nhân viên công tác công đạo phim nhựa cắt nối biên tập bảo tồn chờ công tác. Lý Ngâm Thấm chết lặng đi theo Á Lì nện bước đi đến bên ngoài, không có ý thức chi gian, nàng đã ở Á Lì trên xe. Bên ngoài tình cảnh cực nhanh. Lý Ngâm Thấm kinh ngạc phát hiện Ạ Lì đang ở khai hướng trên núi đường nhỏ phía trên, mà phi mang nàng hồi trường học đường xá. Ngươi đây là? Lý Ngâm Thấm kinh ngạc hỏi. Ạ Lì vây vây đầu xoáy khí nói, thân là ngươi tân bạn tốt, không thể thả ngươi một người cô đơn đơn trở về cái kia đáng chết địa phương, mang ngươi giải sầu. Thức mau, Ạ Lì lái xe tới rồi trên núi một chỗ yên tĩnh địa điểm, từ ghế sau lấy ra một tay bia cùng đồ nhắm rượu tới. Nàng ở xa tiền tảng đá lớn thượng phô hảo cơm lót, thu xếp hảo đồ ăn. Lôi kéo Lý Ngâm Thấm ngồi xuống. Ban đêm trên núi phong rất lớn, làm người cảm thấy có chút lạnh. Á Lý lại từ xe phía sau lấy ra một cái rắn chắc thảm lông tới che lại hai người. Lý Ngâm Thấm nhìn xinh đẹp thanh triệt bầu trời đêm tinh quang rạng rỡ, cùng chân núi hạ nghe hồng lập lòe phồn hoa thành thị, hai người cho nhau chiếu rọi, làm người có loại không thực tế cảm giác. Ta áp lực rất lớn thời điểm, liền thích đến nơi đầy phong không. Ngày thường đều là ta chính mình một người giống kẻ điên giống nhau lẩm bẩm lầu bầu. Hiện tại ta cuối cùng có cái bằng hữu có thể trò chuyện, thật sự thực vui vẻ. Á Lì vừa nói vừa dơ lên chén rượu tới cùng nàng chạm chạm cái ly. Lý Ngâm Thấm có thể cảm giác được hiện tại Á Lì thật là tương đương thả lỏng tự tại, cùng ở Chu Lập Phàm trước mặt thật cẩn thận bộ dáng bất đồng, cũng cùng nàng bưng lên cái giá công tác khi bộ dáng một trời một vực. Á Lì hét lớn một ngụm bia tiếp tục nói, ngươi vừa mới bước vào cái này vòng, có lẽ cảm thấy hết thảy bất quá chính là tính ái cùng lấy lòng nam nhân thế giới, nhưng này chỉ là biểu tượng. Vướng sâu trong vũng lời sau, ta thường thường phản phúc tưởng này hết thể rốt cuộc có đáng giá hay không. Ngay từ đầu ta, lấy lòng Chu Lập Phàm, lập tức đạt được đại lượng tài nguyên, muốn tiền có tiền, muốn phòng có phòng, các loại trước kia chiêm ngưỡng muốn hàng xa xỉ biến thành chất đống tại bên người tạp vật, giống như thỏa mãn lại giống như không thỏa mãn. Sau đó, chậm rãi, theo hắn tín nhiệm gia tăng, càng ngày càng biết hắn các loại dã tâm cùng bí mật về sau, ta biến thành hắn chuyên trúc nô lệ, thế hắn lấy lòng các nữ nhân. Nhớ rõ các nàng sinh nhật cùng ngày kỷ niệm, chuẩn bị các nữ nhân lễ vật, đương hắn tâm tình không hảo yêu cầu phát tiết khi, ta lại trở thành hắn không kiêng nể gì phát tiết công cụ. Càng không xong chính là, hắn cường đại nhất vũ khí chính là lợi dụng tiệm cơm theo dõi tới thu hoạch không chính đáng uy hiếp công cụ, cho nên ta ở tiệm cơm văn phòng chưa bao giờ dám nhiều lời nói, cũng không dám có bao nhiêu hành động, bởi vì mỗi người nhất cử nhất động đều ở hắn theo dõi dưới. Á Lý như là mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói hết nàng quá vãng tâm đắc cùng căng khổ. Lý Ngâm thấm lặng lặng mà nghe, nghĩ. Nàng đối với Á Lý bị khống chế nhân sinh cảm thấy đau lòng, nhưng lại cảm thấy nào đó phương diện cũng là nàng gieo gió gặt bão. Rốt cuộc, có được tất có mất, chỉ là mỗi người nguyện ý vì chính mình được đến trả giá nhiều ít thôi. Nói cách khác, hết thảy đều là giao dịch. Cho nên ngươi hối hận, rất muốn rời đi hắn sao? Lý Ngâm thấm không khỏi hỏi. Á Lý nghe thấy dừng một chút hạ xuống hồi. Là, ta hối hận, nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận ăn, hiện tại gia đình của ta tình huống cũng không cho phép ta rời đi hắn. Lý Ngâm thấm mỉm cười, nàng cũng là cái hãm ở tự mình nhà giam nữ nhân. Người nhà là uy hiếp, cũng là nàng nhà giam bấy dập, nhưng trái lại tưởng Chu Lập Phàm nắm giữ chứng cứ mở ra tới lại như thế nào. Người nhà đã chịu thương tổn lại như thế nào. Cũng là bọn họ gieo gió gặt bão. Á Lý tuy rằng hối hận cùng thống khổ. Gia đình trung quy bất quá là nàng không bỏ xuống được phú quý sinh hoạt lý do thôi. Lý Ngâm thấm cũng không có nhiều lời nói, vẫn cứ là tiếp tục lẳng lặng mà nghe nàng phát tiết trong lòng cảm xúc. Á Lý như là đem tích lũy nhiều năm buồn bực cảm xúc cấp phát tiết ra tới, nàng cuối cùng giảng đủ rồi, lau lau khỏe mắt nước mắt, mới hỏi, vậy còn ngươi? Ta. Lý Ngâm thấm nghe thấy này hỏi câu bật cười. Nàng không khỏi tưởng chính mình muốn sinh hoạt, đại khái là có tự mình tôn nghiêm sinh hoạt, có thể thoát khỏi gông xiềng tự tại sinh hoạt đi. Nhưng hiện tại, chính là cái quá độ thời kỳ, nàng còn quá tuổi trẻ, yêu cầu càng nhiều tài nguyên cùng năng lực, tới chế tạo chính mình tương lai. Hai người tùy ý liêu xong sau, Á Lý mới tái nàng trở lại biệt thự cao cấp ký túc xá. Cách nhật, Bạch Tử Thừa sau khi trở về như là không phát sinh cái gì sự giống nhau, hai người dùng quá bữa sáng liền cùng nhau đến thư phòng đi đọc sách. Buổi chiều là bọn họ hai người cộng đồng tu tập quốc tế tài chính chương trình học, Bạch Tử Thừa tuy rằng đối Lý Ngâm thấm không ôm bất luận cái gì hy vọng, nhưng vẫn là công đạo nàng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một chút quốc tế tài chính cổ phiếu thị trường. Lý Ngâm thấm nhìn trước mắt mở ra máy tính, một bên đọc tài báo một bên công đạo sự tình Bạch Tử Thừa, cảm thấy người mặt hướng quả nhiên là rất nhiều nguyên, chính mình tựa hồ còn quá đơn điệu, hẳn là muốn nhiều luyện luyện. Nàng mở ra Bạch Tử Thừa cho nàng tư liệu, này vừa thấy không khỏi cảm thấy chính mình vào một cái tân đại lục. Bên trong hẳn là đầu báo công ty cung cấp cấp Bạch Tử Thừa phân tích đầu tư cơ bản tin vắn. Chẳng những kỹ càng tỉ mỉ liệt trên thế giới trước mắt chủ yếu tài chính thị trường tài chính tiêu chuẩn cùng đầu tư thù lao xuất ngoại, còn kỹ càng tỉ mỉ liệt ra các hạng nguy hiểm, từ lưu động tính nguy hiểm, chính trị nguy hiểm chờ nhân tố đều danh sách rõ ràng. Lý Ngâm thấm nhìn phía trên Bạch Tử Thừa rậm rạp phụ chú, đồng nhiên cảm thấy Bạch Tử Thừa cũng không riêng gì lưu luyến bùi hoa cậu ấm, trên người tựa hồ còn có rất nhiều có thể học tập địa phương. Bạch Tử Thừa vội một trận, ngẩng đầu lên liền thấy Lý Ngâm thấm chấn bút viết nhanh bộ dáng. Hắn không khỏi một hơi. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn cho nàng nhiều ít xem điểm tài vụ tin tức, lớp học thượng quá đi liền hảo, nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên thoạt nhìn rất có hứng thú đầu nhập vào đi vào. Bạch Tử Thừa đứng lên đi đến bên người nàng, cẩn thận nhìn nàng làm bút ký. Nhìn, không khỏi cảm thấy Lý Ngâm thấm tựa hồ còn có điểm thiên phú, liền lấy hoàn toàn chưa đi đến quá thị trường người, nắm lên hắn này đó cơ bản nhất đầu tư thước đo, còn xem như không tồi. Này gian công ty EPS tuy rằng rất cao, nhưng không thích hợp này giai đoạn mua sắm, người nghĩ lại. Bạch Tử Thừa xem nàng nghiêm túc bút ký có một chỗ sai lầm, trong mắt rung không dưới một cái xa hắn, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Lý Ngâm thấm nghe xong cũng không giận hồi hỏi, vậy ngươi cảm thấy bổn ích so nhiều ít thời điểm đầu nhập tương đối hảo. Giống nhau là 10 đến 20 khu gian nội mua nhập tương đối hảo, tương đối có cơ hội mua nhập cổ giới bị xem nhẹ cổ phiếu. Bạch Tử Thừa tự nhiên trả lời nói. Lý Ngâm thấm tiếp tục đặt câu hỏi, Bạch Tử Thừa không tự giác liền cùng nàng thâm nhập thảo luận khởi quốc tế tài chính thị trường tin tức. Lý Ngâm thấm trong tầm tay kỳ thật có chút tiền nhàn rỗi tưởng đầu tư, này đó tiền hơn phân nửa là tiêu vặt kim, bao lì xì tiền chờ tồn hạ, ở hào môn thế gia trong mắt khả năng thoạt nhìn chỉ là có chút vụn vặt tiền, nhưng cũng có cái mấy trăm vạn, ở giống nhau gia đình cũng là xa xôi không thể với tới con số. Nếu ngươi tưởng đầu tư ta cảm thấy có thể từ quỹ bắt đầu, chính mình thao bàn nguy hiểm tương đối cao. Bạch Tử Thừa cùng nàng hàn huyên vài câu cũng nghe ra tới, nàng đại khái chính mình có điểm vụn vặt tiền, tưởng đầu tư kiếm nhìn xem. 40 tỷ hiểm hợp tác đồng bọn. Lý Ngâm thấm cùng Bạch Tử Thừa thượng xong quốc tế tài chính chương trình học sau, hắn còn có bữa tiệc liền trước rời đi. Lý Ngâm thấm đi ở vườn trường, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên cảm thấy lòng dạ trống trải, hai thính mắt tinh. Kỳ thật không dối dăm với nam nữ quan hệ, nàng đi theo Bạch Tử Thừa bên người chỗ tốt man nhiều. Bạch Tử Thừa có thể giúp nàng chặn lại rất nhiều sự tình cùng nam nhân mơ ước, hơn nữa nàng hiện tại đột nhiên phát hiện đi theo tài chính cự phú bên người, mỗi ngày có thể được đến rất nhiều thị trường thượng đệ nhất tuyến tin tức, được đến tương đương thực dụng kiếm tiền tin tức. Như là hôm nay Bạch Tử Thừa chỉ là tùy ý báo mấy cái quỹ cùng cổ phiếu cho nàng, nàng lập tức liền bắt đầu tuần tra, phát giác này mấy cái quỹ cùng cổ phiếu thật sự rất có phát triển tiềm lực, lập tức liền phân phối tài chính tiến tràng đầu tư, nhìn chằm chằm chính mình tân tăng cổ phiếu cùng quỹ, có loại nàng lập tức liền phải nằm kiếm đồng tiền lớn cảm giác, cùng đào đến bảo giống nhau vui sướng. Đến nỗi dùng thân thể đổi điểm học phí loại sự tình này, tựa hồ không đáng nhắc tới. Lý Ngâm thấm đi ở trời xanh xanh hóa vườn trường, có loại vứt loạn ly 7-8 tao hào môn thế giới sảng khoái cảm giác. Đương nàng trải qua sân vận động khi, đột nhiên nhớ tới nàng tân công tác, thế là đi vào. Nàng đi vào, lập tức thấy cờ rít tương đương lưu loát che lại cái lẩu, đi theo cường tráng đoàn viên nhóm nhanh chóng hồi phòng thân ảnh. Nàng dựa tường, nhìn ngươi tới ta đi bóng rổ vận động, đoạt cầu, mồ hôi, gào giống thanh, còn có bên sân cố lên thanh sinh hoạt, không dứt với nhĩ. Nháy mắt, nàng bị lôi trở lại náo nhiệt vườn trường sinh hoạt. Một tiết đánh xong, cờ rít kết cục uống lên nước miếng, khỏe mắt dư quang thấy Lý Ngâm thấm, tương đương vui vẻ vứt bỏ trong tay ấm nước liền chạy về phía nàng. Người đã đến rồi. Cờ rít cười đến vẻ mặt sáng lạ. Còn không đợi Lý Ngâm thấm đáp lời, đội bóng rổ các đồng đội sôi nổi xuống tới. Ngươi một lời ta một ngữ, tràn ngập nhiệt tình đối với Lý Ngâm thấm cái này tân nhiệm cầu kinh chào hỏi. Vịt vô vô các đồng đội đỉnh đầu nói, hảo, trở về luyện cầu, không cần dọa hư tân cầu kinh. Ở vịt cùng cả dưới sự trợ giúp, nhiều người trêu ghẹo nhìn cờ rít vài lần, liền trở về trên sân bóng chơi bóng. Cờ rít còn lại là lưu lại mang Lý Ngâm thấm đến bọn họ cố lên đoàn, làm nàng nhận thức người. Vị này chính là Amber, chúng ta đội bóng tân nhiệm giám đốc. Cờ rít lãnh nàng đến cố lên đoàn sau, liền đơn giản giới thiệu một chút. Lý Ngâm thấm thấy bên sân vài vị nữ hài tử, đôi mắt nhìn chằm chằm trong sân nam nhân, không quá nguyện ý phản ứng nàng bộ dáng, nàng liền biết chính mình cái này hàng không bộ đội khả năng không quá được hoan nghênh. Nhưng Lý Ngâm thấm tưởng nàng đều đáp ứng rồi, cũng thu cờ rít tân huệ, làm nàng vào học sinh hội, như thế nào cũng đến làm chút sự tỏ vẻ một chút. Nàng đang muốn đơn giản tự giới thiệu khi, kẻo xã liền đứng lên, kéo qua nàng nói, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Ngươi đừng lý các nàng liền tưởng cùng cờ rít lên giường, đáng tiếc không cơ hội. Bệ rổ sở càng là nói thẳng nói. Một cái tóc vàng nữ hài đứng lên chỉ vào bệ rổ sở sinh khi nói, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ không phải? Bệ rổ sở đĩnh đĩnh nàng cao ngất ngực, cao ngạo trả lời. Cờ rít có chút đau đầu hòa giải, hảo, cả dồn, bệ rổ sở, chúng ta đều là người một nhà hảo sao. Nga. Bệ rổ sở nhún nhún vai trắng liếc mắt một cái cả dồn. Kẻo xạ lôi kéo Lý Ngâm thấm ngồi xuống, cả dồn còn lại là tức giận đối cờ rít nói, vì cái gì lại muốn tìm cái phương đông nữ tử. Ta không phải nói ta tới làm là được. Này không phải thực rõ ràng sao. Bệ rổ sở nhướng mày trả lời. Cờ rít đau đầu chấn an một chút bệ rổ sở, mới đối cả dồn nói, ngươi thực hảo rất tuyệt, nhưng ta càng hy vọng cầu kinh có thể quản lý quản trướng, chuyện của ngươi quá nhiều, ta tưởng không thích hợp. Vì ngươi, ta cái gì sự tình đều có thể thỏa hiệp. Cả dồn thẳng cầu quyết đấu. Cờ rít bất đắc dĩ mới hồi, ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng chúng ta không có khả năng ở bên nhau hảo sao. Ta chỉ là muốn sự tình đơn thuần điểm. Kia nàng. Nàng đảm đương liền đơn thuần. Có mắt người đều nhìn ra được tới. Ngươi lại coi trọng một cái phương đông nữ tử. Cả dồn giận chừng Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm đang muốn cãi lại, cờ rít liền hồi, ánh mắt đầu tiên có lẽ là, nhưng ta đã cùng nàng bộc lộ hết thảy, bên người nàng cũng có người, đại gia chính là một cái hợp tác đồng bọn, hảo sao? Dù sao ai đương đều hảo, chính là luân không thượng ngươi đương. Bế rồ sờ ở phía sau lại bồi thêm một câu. Lý Ngâm Thấm kẹp ở ồn ào nhốn nháo bên trong, đột nhiên minh bạch. Kỳ thật nàng được tuyển cầu kinh cũng không phải bởi vì nàng phương đông người cái này thân phận, mà là này đội bóng cố lên đoàn chi gian không hợp, tạo thành bọn họ không có biện pháp tùy ý tuyển cá nhân ra tới đảm nhiệm cầu kinh, mới muốn ra bên ngoài tìm người. Lý Ngâm thấm nghĩ kỹ khớp xương điểm, liền đứng lên tự giới thiệu, đại gia hảo, ta là Amber. Thả lòng điểm, ta không phải tới làm đại gia không thoải mái, chính là tới phục vụ đại gia, hy vọng đại gia hảo hảo cùng nhau ở chung, đem đội bóng kinh doanh hảo. Nàng lời này giảng tự nhiên hào phóng, làm người chọn không ra vấn đề tới. Cờ rít cảm kích nhìn nàng, sau đó liền thấy Lý Ngâm thấm nói xong, không trở lại hắn bên người, ngược lại ngồi vào cách hắn ít nhất 3 cái vị trí xa địa phương. Kẻo xạ thấy cười ra tiếng, đối Lý Ngâm thấm nói, ngươi này tị hiểm cũng làm đến quá rõ ràng. Lý Ngâm thấm lắc đầu hồi, cũng không có, ta chỉ là không thích trên người hắn hãn xú vị. Nàng nói xong mọi người đều cười, cờ rít cũng nhịn không được nghe nghe chính mình trên người khí vị. Mấy cái tương đối trung lập nữ hải, sôi nổi cũng lại đây cùng nàng chào hỏi, rất nhiều đều là cầu thủ bạn gái, thậm chí bạn gái cũ hoặc pháo hưu đều có. Ngươi đừng nóng giận, cả dồn chính là như vậy, cá tính tương đối trực tiếp, khi tới mau đi cũng mau, cho nên đừng để ở trong lòng. Cố lên đoàn thành viên sôi nổi lại đây an ủi nói. Lý Ngâm Thâm kỳ thật trong lòng cũng minh bạch cả dồn tâm tình. Một cái nàng mơ ước như thế lâu nam nhân, đột nhiên mang theo cái bên ngoài nữ nhân trở về, còn không thể hiểu được liền thành nữ chủ nhân bộ dáng, không tức giận nói không quá mức đi. Cả dồn tuy rằng sắc mặt vẫn là không quá đẹp, nhưng ở mọi người hòa thuận vui vẻ ở chung dưới tình huống, cũng không lại nói chút cái gì bén nhọn nói. Lý Ngâm Thấm đi theo cố lên đoàn thành viên, cùng nhau luyện tập cố lên khẩu hiệu, thỉnh thoảng cũng thay trong sân nghiêm túc luyện tập các nam hải cố lên, thậm chí còn cùng mấy cái thành viên trung tâm kế hoạch khởi đón người mới đến hoạt động từ từ. Lý Ngâm Thấm ở hẻo xa, bệ rồ sở đám người dưới sự trợ giúp, nghiêm túc lý khởi đội bóng rổ tài vụ trạng thái, này vừa thấy thật đúng là nhữ mày tới. Lý Ngâm Thấm thấy đội bóng luyện tập không sai biệt lắm, cố lên đoàn bạn gái nhóm sôi nổi vây quanh đi lên, mà nàng cũng phát hiện chướng vụ thượng rất nhiều không hợp lý, thế là thấy đội bóng thành viên tiến phòng nghỉ thay quần áo nghỉ ngơi, cũng đi theo vào đội bóng kế hoạch quản lý thất, tưởng hảo hảo đem chướng vụ ly thanh. Nàng mở ra kia gian hẹp hòi phòng nhỏ, bên trong hẳn là bị người cẩn thận quét tức quá, không hề là che kín cho bụi, tràn ngập tình dục hương vị, thay thế là loại tươi mát hương phân hương vị, cùng sạch sẽ thư tịch sắp hàng, thậm chí còn nhiều tòa hoàn toàn mới tinh xảo tiểu sofa. Lý Ngâm Thấm từ trong ngăn kéo lấy ra một đại điệp hỗn loạn biên lai, từng chương sửa sang lại lên. Kỳ thật đội bóng chướng vụ ở nào đó thời gian điểm phía trước, thật là chỉnh chỉnh tề tề, thu chi rõ ràng, nhưng khả năng Hà Dĩ Tư rời đi sau, tiếp nhận người vô tâm tư hảo hảo làm, tạo thành có một đại đoạn hỗn loạn. Lý Ngâm Thấm tính toán tốn chút thời gian đem này đoạn hỗn loạn kỳ chướng vụ sửa sang lại rõ ràng, cũng coi như là đối đội bóng có điều cống hiến. Nàng nghiêm túc mà đầu nhập làm một hồi, đột nhiên ngửi được một cổ thanh hương xà phòng vị, ngẩng đầu lên, một cái thanh thanh sảng sảng cờ rít không biết cái gì thời điểm ngồi vào nàng trước mặt. Ngươi hảo sao? Cờ rít một đôi xanh biết thanh chiến mắt, tràn đầy chờ mong nhìn nàng. Lý Ngâm Thấm nhìn hắn ngập nước mắt to, giống như nhìn đến một con đáng yêu đại trung khuyển giống nhau, đáng yêu làm người tưởng sờ sờ đầu của hắn. Lý Ngâm Thấm lắc đầu nói, như thế nào có việc sao? Ta có thể trễ chút tiếp tục làm. Cờ rít lại tiếp tục nói, đại gia muốn cùng đi ăn cơm, ngươi muốn hay không cùng đi? Lý Ngâm Thấm nhìn xem thời gian, có điểm dãy rủa. Thời gian còn sớm, hơn nữa Bạch Tử Thừa hôm nay có quan trọng bữa tiệc cũng sẽ không quá sớm trở về, nàng đi ăn cơm kỳ thật cũng đúng, nhưng lệnh nàng dãy rủa chính là nàng đem công tác này trở thành một cái ngắn hạn nhiệm vụ, muốn cùng này nhóm người kết giao bao sâu, ngược lại là nàng nhất tự hỏi. Các ngươi ăn đi, ta tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem chướng lý xong. Lý Ngâm Thấm trong lòng dãy rủa một chút, cảm thấy vẫn là chờ một chút, nàng hiện tại loại tình huống này, giao bằng hữu có thể là loại gánh nặng. Cờ rít nghe xong gật gật đầu, túi đầu liền dùng khởi di động tới. Lý Ngâm Thấm vốn dĩ tưởng chờ tiễn đi hắn lại tiếp tục lộng chứng vụ, nhưng không nghĩ tới hắn lại chỉ là ngồi ở kia dùng di động. Lý Ngâm Thấm đợi một chút nhịn không được hỏi, ngươi không đi ăn cơm sao? Cờ rít ngẩng đầu cười cười, ăn cơm đương nhiên muốn, ta đang ở đỉnh, ngươi cùng ta ăn giống nhau đi. Ngươi không cần bồi ta, ngươi chạy nhanh đi ăn, ta chuẩn bị cho tốt liền đi rồi. Lý Ngâm Thấm lập tức phản ứng lại đây, cờ rít quả nhiên là chi kỷ nam hải, nghe thấy nàng không đi ăn, lập tức quyết định lưu lại bồi nàng. Cờ rít nhún nhún vai nói, không đạo lý cầu kinh ở vội, đội trưởng chẳng quan tâm. Ta thật sự không có ý tứ này. Lý Ngâm Thấm không nghĩ tới cờ rít trách nhiệm tâm, so nàng tưởng tượng chung quan trọng. Cờ rít đính xong cơm, không hề nhiều lời, kéo trương ghế rửa liền ngồi đến Lý Ngâm Thấm bên người tới, thế nàng sửa sang lại biên lai hóa đơn, phương tiện nàng nhớ chướng. Cờ rít biên sửa sang lại biên nói, ngươi cảm thấy ta đem này sửa sang lại thành như vậy còn có thể sao? Có hay không yêu cầu sửa? Lý Ngâm Thấm tuy rằng trong lòng đại khái biết căn phòng này là cờ rít sửa sang lại, nhưng nghe đến là hắn cố ý vì chính mình mà sửa sang lại chế tạo không gian, trong lòng vẫn là ngọt ngào. Thực không tồi a, thoải mái thanh tân nhiều. Lý Ngâm Thấm cho hắn một cái khen thưởng ánh mắt. Cờ rít như là thực hưởng thụ, một bộ bị chịu khen ngợi, tương đương vinh quang bộ dáng, đại đại sung sướng Lý Ngâm Thấm. Nàng nhịn không được dỗi tay xoa xoa tóc của hắn. Này nam hải đáng yêu như là lông tơ hoa hoa. Cờ rít trở tay liền nắm lấy Lý Ngâm Thấm tay, dọa Lý Ngâm Thấm một cú sốc. Nàng phản xạ rút tay về, lại bị nắm càng khẩn. Lý Ngâm Thấm trái tim không hiểu ra sao nhảy thật sự mau. Người buông tay. Cờ rít đem nàng kéo gần chính mình, từ phía sau đem đầu dựa thượng, sau đó giống cái tiểu cẩu cẩu giống nhau không ngừng ngửi trên người nàng hương vị. 41 không chuẩn truy ta. Cờ rít nghe đủ rồi mới đầu dựa vào nàng trên vai nói, ngươi thơm quá hảo ngọn, nhưng cùng ta tưởng tượng chung hương vị không giống nhau. Ta tổng cảm thấy ngươi thuộc về cỏ cây hương thơm nữ hài, nhưng không nghĩ tới ngươi cư nhiên là viên thơm ngọt quả đào, làm người nghe thấy có một loại mạc danh tình dục. Lý Ngâm thấm như là bị sét đánh đến giống nhau cứng đờ. Nàng cũng không nghĩ tới, Cờ Dít sẽ như thế nói nàng. Đây là Lý Ngâm thấm đóng gói chính mình sau, lần đầu tiên bị nhìn thấu bản chất, không khỏi sợ hãi muốn đem hắn đẩy ra. Ta biết bên cạnh ngươi có người, nhưng cùng ta thích ngươi cũng không gây trở ngại đi. Ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, cảm thấy ngươi cùng nàng rất giống, trên người đều có cổ không chịu thua đặc biệt khí chất. Nhưng ở chung xuống dưới, thật sự cảm thấy ngươi cùng nàng hoàn toàn không giống nhau. Cờ Dít vẫn là toàn thân không có xương, từ sau lưng cả người ghé vào trên người nàng. Lý Ngâm thấm gian nan mà đẩy đẩy hắn nói, ngươi hảo trọng, trước buông ta ra. Ta càng không đâu. Cờ Dít nghe thấy Lý Ngâm thấm như thế nói, ngữ khí ngược lại hưng phấn lên. Ngươi ngồi xong, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Lý Ngâm thấm cảm thấy chính mình giống như gặp được cẩu ra gián bày, như thế nào ném đều ném không ra. Cờ Dít ôm càng khẩn, nhưng hắn không có thật sự đem toàn thân trọng lượng áp đến Lý Ngâm thấm trên người, vẻ mặt hoài niệm nói, những lời này các ngươi nhưng thật ra giống nhau như lúc. Lý Ngâm thấm đột nhiên cảm thấy Cờ Dít có phải hay không phá bình quăng ngã hỏng rồi, dứt khoát lộ ra hắn tiểu thí hài bản tính, như thế nào nói chuyện như thế thiếu tấu đâu. Cờ Dít từ phía sau ôm chặt nàng, nhưng không có giống nam nhân khác giống nhau, tay đều trực tiếp hướng nàng độ ngực thăm, ngược lại tương đương thân sĩ từ nàng phần eo ôm chặt. Lý Ngâm thấm có thể cảm giác được hắn thật sự chỉ là muốn ôm ôm nàng, mà không có cái gì phi phân chi tưởng. Cờ Dít không nghe thấy nàng đáp lại lại tiếp tục nói, ta mua bình tân nước hoa đưa người đi. Bảo đảm so ngươi hiện tại trên người càng tốt nghe. Lý Ngâm thấm nghe thấy lời này, bật cười. Cái này tiểu thí hài thật đúng là chấp nhất, khăng khăng tưởng giúp nàng đổi mùi hương. Không cần, ta thực thích hiện tại hương vị. Lý Ngâm thấm tưởng đây chính là nàng chọn lựa kỹ càng đóng gói giấy, lấy rất tựa như toàn thân trần trụi đứng ở khách hàng trước mặt. Cờ Dít nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía nàng hỏi, ngươi xác định. Ta thật sự cảm thấy không thích hợp ngươi. Thích không thích hợp hình như là ta bản nhân nói mới tính. Lý Ngâm thấm ý đồ tránh thoát Cờ Dít ôm xiềng xích, duỗi tay liền muốn đem hắn tay cấp đẩy ra. Lại không nghĩ rằng, Cờ Dít sờ đến tay nàng, nhặt đem nàng tay cùng nhau bao phúc lên, mặc danh trở thành bốn tay tương điệp bộ dáng. Kế tiếp, Cờ Dít càng xâm môn đạp hộ trực tiếp đem người ôm vào trong lòng ngực. Lý Ngâm thấm bị nâng ngồi vào nhiệt hô hô đại nam hải trên đùi, phía sau là cứng rắn cơ ngực cùng cơ bụng, dưới thân là cường tráng hữu lực đùi, có thể cảm nhận được hắn mới vừa vận động xong, toàn thân cơ bắp căng chặt mà tán nhiệt khí hơi thở. Ngươi nóng quá, buông ta ra. Lý Ngâm thấm dãy rủa nói. Cờ Dít như cũ bĩ bĩ nói, ngươi biệt níu, ta càng nhiệt. Nói tốt thanh thuần thẹn thùng bóng rổ đại nam hài đâu. Như thế nào bản nhân là cái nói không nghe, mắng không sợ tiểu thí hài đâu. Cờ Dít cọ cọ nàng gương mặt tiếp tục nói, ngươi thích cái dạng gì nam sinh. Lý Ngâm thấm đối với Cờ Dít thình lình xảy ra đề tài, cảm thấy không nói gì. Cờ Dít tiếp tục hỏi, ngươi không thích giống ta như vậy vận động hình sao. Vẫn là thích văn nhã một chút. Từ từ, vừa mới ngươi không phải nói chúng ta chính là hợp tác đồng bọn, hiện tại là Lý Ngâm thấm sở không rõ manh mối. Cờ Dít ở nàng sau lưng cười đến phi thường vui vẻ, biết ngươi đơn thuần, nhưng không nghĩ tới ngươi đơn thuần thành như vậy. Ta chẳng lẽ không thể truy hợp tác khỏa bạn? Truy! Lý Ngâm thấm cảm thấy vị này nam hải càng ngày càng khó triển. Hắn cảm không ngừng hướng nàng cần cổ cọ, hô hấp nhiệt khí hơn nữa một chút thứ thứ tròm dâu nhiêu nàng ngứa. Cờ Dít tiếp tục nói, cấp một cơ hội a. Bên cạnh ngươi có người lại như thế nào, chỉ cần không phải bạn trai, ta cảm thấy ta còn là rất có cơ hội đi. Ngươi đừng nghĩ, ta. Lý Ngâm thấm chuyển hướng Cờ Dít liền muốn kêu hắn từ bỏ truy nàng ý tưởng. Không nghĩ tới, một trương miệng nói không mấy chữ đã bị ngăn chặn. Cờ Dít vong tình hôn lên nàng hồng diễm diễm anh đào môi, mềm mại xúc cảm làm hắn quên mất hết thảy. Hắn lưỡi tự nhiên tham nhập Lý Ngâm thấm môi răng chi gian, hắn hung mãnh hữu lực lưỡi cuộc đua nàng mềm mại. Lý Ngâm thấm đột nhiên đón nhận như thế cái thình lình xảy ra hôn, không kịp lui bước, hắn cường mà hữu lực tay đã chống lại nàng cái hót, không cho nàng lui. Cờ Dít tinh tế mà nhấm nháp Lý Ngâm thấm điểm mỹ, hai người hô hấp từ dồn dập đến bình thản tần suất nhất trí. Lý Ngâm thấm ở Cờ Dít ôn nhu hôn chung, có chút bị lạc chính mình. Hắn mãnh lực dò xét tiến vào, lại thật cẩn thận thăm dò giả nàng hết thảy. Tựa như hắn nhìn nàng cảm giác giống nhau, như là nhìn đến đáng giá tiểu tâm đối đại chân bảo giống nhau. Đang lúc Lý Ngâm thấm cả người đã sủi lơ ở Cờ Dít ôn nhu hương thời điểm, không hài hòa mở cửa thanh xuất hiện. Cờ Dít không cam nguyện buông ra nàng, nhìn về phía cửa. Cửa đứng một cái ánh mặt trời tóc nâu nam hải, hắn xấu hổ gãi đầu, một tay kia nâng lên trên tay đồ ăn nói, đội trưởng, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý, các ngươi cơm hộp tới, ta chỉ là hỗ trợ lấy tiến vào mà thôi. Buông ngươi liền có thể đi rồi. Cờ Dít bất đắc dĩ trả lời. Hắn ảo não nghĩ chính mình vì cái gì muốn đính cơm hộp. Lý Ngâm thấm còn lại là phục hồi tinh thần lại, nghĩ chính mình vì cái gì cùng cờ rít hôn môi lên. Tóc nâu nam hài buông đồ ăn sau, tương đương nhanh chóng liền rời đi, lưu lại Mạc Danh xấu hổ hai người. Cờ rít quay đầu liền tưởng tiếp tục vừa mới nóng bỏng hôn sâu, nhưng Lý Ngâm Thấm lập tức giơ tay bịt hắn miệng nói, "Đừng nghĩ, còn có không chuẩn truy ta." Lý Ngâm Thấm đã lười đến làm ra vẻ, bởi vì nàng phát hiện cờ rít giống như cho rằng nàng không có cự tuyệt chính là đồng ý, nàng cần thiết đem lời nói rõ ràng. "Vì cái gì không chuẩn?" Cờ rít hỏi. Lý Ngâm Thấm đột nhiên trả lời không lên. Cờ rít lại tiếp tục hỏi, "Ngươi có bạn trai? Vẫn là ngươi thử cái ngươi nam bạn?" "Ách, đều không có. Nếu không phải như vậy, ta không tiếp thu ngươi cự tuyệt." Cờ rít bá đạo nói. Lý Ngâm Thấm đành phải khai đại tuyệt, "Ta không thích ngươi, có thể chứ? Còn không quen biết ta liền nói không thích, ta không tiếp thu." Cờ rít như cũng là lợn chết không sợ nước sôi năng bộ dáng. Lý Ngâm Thấm đành phải nói, "Tóm lại, ta hiện tại không muốn yêu đương, cũng không tính toán thích thượng ai." "Vì cái gì không? Chẳng lẽ ngươi hiện tại làm công tác, làm ngươi không có biện pháp yêu đương?" Cờ rít ánh mắt bị thương, nhưng ngữ khí kiên định tiếp tục ép hỏi. Lý Ngâm Thấm cảm thấy hắn chân tướng. Nàng sắc cảm thấy chính mình hiện tại tâm thái cùng cách làm, cùng cao cấp kỹ nữ cũng không hai dạng, không có gì tư cách đi vườn trường phim thần tượng lộ tuyến, cùng giáo thảo nói chàng vui vẻ thoải mái mộng ảo luyến ái. Lý Ngâm Thấm không trả lời, cờ rít cũng lâm vào trầm tư giữa. Trong lúc nhất thời, không khí tràn ngập kỳ quái không khí. Này vấn đề quá khó khăn, ăn trước điểm đồ vật suy nghĩ đi. Cờ rít bế lên Lý Ngâm Thấm liền hướng sofa di động. Lý Ngâm Thấm dáng người tương đối cờ rít thẹn thùng quá nhiều, ở hắn trong lòng ngực dễ rủa tựa như cái bướng bỉnh gãi ngứa giống nhau, chọc đến cờ rít tiếng cười liên tục. Cờ rít cẩn thận an trí hảo nàng đến trên sofa sau, liền mở ra đồ ăn túi, chuẩn bị cơm điểm. Lý Ngâm Thấm nhìn cẩn thận chuẩn bị đồ ăn cờ rít, cặp hắn chuyên chú biểu tình, nói không xuân tâm nhộn nhạo là gạt người. Cái nào nữ hài bất kỳ vọng một cái xoáy khí đại nam hài, trong mắt cũng chỉ có ngươi một người, phàm là đều vây quanh ngươi chuyển. Ta không biết ngươi thích ăn cái gì điểm rất nhiều, đều là phương Đông đồ ăn, có mì sợi, sushi, thạch nồi quay cơm, thập cẩm cơm chiên. Cờ rít đem tiểu bản trà bãi tràn đầy, còn có một ít đồ ăn đặt ở trong túi phóng không thượng. Lý Ngâm Thấm xem mắt choáng váng hỏi, ngươi sẽ không mua quá nhiều, như vậy ăn cho hết sao? Cờ rít lập tức hồi, ngươi không cần lo lắng, ngươi ăn thừa ta tới xử lý, bảo đảm ăn xong. Lý Ngâm Thấm tùy ý cầm lấy một cái sushi tới ăn, nhưng cờ rít lại là ngồi ở bên cạnh cũng không núp ních. Ngươi như thế nào không ăn? Lý Ngâm Thấm cảm thấy cờ rít vừa mới vận động quá, hẳn là rất đói bụng mới đúng, lại nhìn đầy bản mỹ thực bất động. Cờ rít gãi đầu nói, ngươi ăn trước, ta sợ ta đem ngươi muốn ăn ăn luôn. Lý Ngâm Thấm cười ra tiếng, đem một hộp sushi cầm lên nói, mặt khác đều ngươi, nhanh ăn đi. Ngươi ăn quá ít đi. Cờ rít lo lắng nhìn Lý Ngâm Thấm trên tay kia một hộp thiếu mấy cái sushi, nhưng đã đói bụng đến vẫn là thuận tay cầm lấy cơm chiên cuồng cắn. Lý Ngâm Thấm ngồi ở cờ rít bên cạnh, bởi vì sofa thực hẹp, hai người kỳ thật vai sát vai chân cũng chân, cách vách nhà bên đại nam hải mảnh ăn cuồng cắn, thanh âm động tĩnh kỳ thật rất lớn. Lý Ngâm Thấm chậm rãi ăn hắn chuẩn bị đồ ăn, kỳ thật tâm còn man ấm. Từ đi vào này, rất ít có như vậy yên lặng mà thả lỏng cùng người ở chung thời khắc. Ta có phải hay không ăn quá nhanh? Cờ rít cuồng bạo ăn xong cơm chiên, còn thuận tay ăn xong hàng thức liệu lý xứng đồ ăn, quay đầu nhìn ăn hai tiểu cái sushi Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm lắc đầu, thấy hắn khỏe miệng hạt cơm nhịn không được rỗi tay thế hắn lau. Đương nàng vươn tay đụng chạm hắn mặt nháy mắt, cờ rít vươn tay nắm lấy cổ tay của nàng nói, ngươi như thế ôn nhu, ta thật sự không có biện pháp buông ra ngươi. Suy xét một chút ta đi. Ăn một bữa cơm như thế nào lại tới? Ta có thể giúp ngươi làm bất luận cái gì sự, tuy rằng gia cảnh của ta đặt ở này không tính đứng đầu, nhưng cũng xem như giàu có gia đình, tuyệt đối sẽ không khổ đến ngươi. Huống chi, ta trừ bỏ bóng rổ ngoại, cũng có ở chuẩn bị khảo phi công giấy phép, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý ta sẽ cho ngươi tốt sinh hoạt. Cờ rít thanh triệt mắt lục chân thành nhìn Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm không nói gì. Cờ rít người này, thật là phi thường chấp nhất. Bán xác tướng bán mình tại không thành, phát hiện nàng không ăn hắn nam tính hormone này một bộ, liền sửa dùng kinh tế năng lực cùng tương lai trưởng thành tính tới thuyết phục nàng. Cờ rít, chúng ta mới gặp mặt lần thứ hai, có yêu cầu như thế cấp. Lý Ngâm Thấm cảm thấy nàng kế hoãn binh lại muốn xuất ra tới dùng. 42 này Nam Hải có phải hay không tố lâu lắm, hắc. Cờ rít lắc đầu nói, ta trước kia cũng là như vậy cảm thấy, nhưng là đã trải qua thượng một lần thật không minh bạch luyến ái, ta liền quyết định lần sau gặp được thích người, liền phải chặt chẽ bắt lấy. Ta bên người có người. Lý Ngâm Thấm đau đầu lại lần nữa nhắc lại. Cờ rít tiếp tục nói, cho nên, ngươi lại không thích hắn, vậy rời đi người kia đến ta bên người tới, không phải được rồi. Lý Ngâm Thấm trầm tư. Rời đi cái kia hoàn cảnh liền đến hắn bên người tới là được, nghe tới giống như rất đơn giản, hơn nữa có thể quá thượng bình phàm mà hạnh phúc sinh hoạt, tựa hồ là cái thực tốt lựa chọn. Nhưng nàng đều bước vào cái kia vòng, đại ở trường học này những cái đó nam nhân sẽ bỏ qua nàng sao? Ngươi biết ta là thế nào người sao? Lý Ngâm thấm khẽ thở dài một cái. Nếu là trước đây nàng, như vậy nam nhân tuyệt đối là nàng tha thiết ước mơ đối tượng, nhưng hiện tại nàng cũng không thích hợp. Cờ dít không chút nào do dự hồi, thực mỹ người. Lý Ngâm thấm nghẹn lại, ân, hảo nông cạn nam nhân, nhưng cũng đủ trắng ra, chính là coi trọng nàng bề ngoài. Ta không phải ngươi tưởng tượng chung cái loại này thanh thuần nữ hài. Lý Ngâm thấm cảm thấy muốn tiếp tục ở chung đi xuống, trước hết cần đánh vỡ cờ dít đối nàng không thực tế ảo tưởng. Cờ dít tiếp tục hỏi, cho nên Lý Ngâm thấm đột nhiên lại tiếp không đi xuống. Cờ dít tiếp tục nói, cho nên ngươi tưởng nói chính là ngươi cũng là khoe khoang thân thể đạt được ích lợi nữ nhân sao. Đối, không sai, ta chính là. Lý Ngâm thấm không nghĩ ngụy trang, dứt khoát điểm làm hắn chán ghét nàng. Cờ dít hơi hơi cúi đầu như là có chút hạ xuống, nhưng hắn thực mau lại đánh lên tinh thần tới. Không sao cả, ta thích ngươi là đủ rồi. Ngươi vẫn là đình chỉ đi, ta không nghĩ muốn ngươi bị thương. Lý Ngâm thấm thẳng thắn nói. Rốt cuộc Hà Dĩ Tư đã cấp vị này sức sống dư thừa đại nam hài một lần trọng đại đả kích, nàng không nghĩ làm hắn bị thương lần thứ hai. Cờ dít lắc đầu, không, ngươi quá khứ ta không sao cả, chúng ta tương lai mới là càng quan trọng. Ta là thật sự thực thích ngươi, từ nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta toàn bộ trong đầu đều là ngươi, thậm chí đêm khuya ngộng hồi gian cũng tất cả đều là ngươi. Nhưng ta vì ích lợi cùng nam nhân khác lên giường, ngươi có thể tiếp thu. Lý Ngâm thấm cảm thấy muốn đủ trắng ra thuyết minh, vị này đại nam hải mới có thể hoàn toàn hết hy vọng. Cờ dít ngẩng đầu chính chính nhìn nàng, ngươi nghĩ muốn cái gì, bán mạng ta đều có thể cho ngươi, cho nên ngươi có thể kết thúc như vậy sinh hoạt sao. Lý Ngâm thấm nhìn hắn chân thành tha thiết biểu tình, không biết nên như thế nào thừa nhận hắn nùng liệt tình yêu. Nếu ta nói không thể đâu. Lý Ngâm thấm rôi tay ôm lấy hắn. Lý Ngâm thấm cảm thụ được hắn răn chắc cánh tay, cùng toàn thân hồn hậu cơ bắp cùng nhàn nhạt xà phong vị, mặc danh cảm thấy tâm an. Cờ dít không nói một câu, dùng sức hồi ôm nàng. Hai người ôm hồi lâu, cờ dít bất đắc dĩ thở dài nói, ta rốt cuộc nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Chào không được không bỏ xuống được, luôn là nghĩ ngươi. Thường ta cái gì? Lý Ngâm thấm đột nhiên tưởng thỏa mãn hắn tiểu ảo tưởng. Cờ dít tự nhiên hồi nói, đương nhiên là muốn ngươi trở thành ta nữ nhân, trở thành bạn gái của ta. Lý Ngâm thấm ôm hắn cường tráng thân thể, nghĩ thầm bạn gái không được, nhưng trở thành hắn nữ nhân nhưng thật ra không phản đối. Cờ dít thân thể cùng diện mạo đều là nhất đẳng nhất hảo. Lý Ngâm thấm ngồi ở hắn bên người đều có thể cảm giác được nùng liệt nam tính hormone bay tới, cũng khó trách đội bóng cố lên đoàn như vậy nhiều nữ nhân tưởng cùng hắn lên giường. Lý Ngâm thấm bản năng phản ứng liền đem ngực dán lên hắn lòng dạ thượng, đôi tay tự nhiên khấu khẩn hắn eo. Cờ dít bỗng nhiên cảm giác được nàng hoàn toàn dán lên mềm mại thân thể, lập tức có sinh lý phản ứng. Ngươi! Cờ dít hoảng sợ. Hắn tưởng do hỏi, nhưng đáp lại hắn chính là Lý Ngâm thấm lấp kín mềm mại đôi môi. Lần này đổi thành Lý Ngâm thấm tiến công. Nàng đầu lưỡi giống như mềm mại con rắn nhỏ giống nhau vũ mị vòng quanh hắn khoang miệng mỗi một tấc. Cờ dít cũng vô pháp khắc chế nhiệt liệt đáp lại nàng hôn. Lý Ngâm thấm không an phận tay nhỏ, ở hắn trên người không ngừng dao động đốt lửa. Cờ dít ý đồ bắt lấy nàng đôi tay, nhưng một chảo thượng lại bị nàng cấp chạy thoát. Lý Ngâm thấm vuốt ve hắn vai lưng, theo đi xuống đến hắn mẫn cảm sườn cơ bụng, sau đó dao động ở hắn giữa háng. Hắn cả người liêu đến như là hỏa ở thiêu, cuối cùng một tia lý trí cũng đi theo chặt đứt tuyến. Cờ dít mang theo thật dày kén tay không tự chủ được phủ lên nàng non mềm vú. Hắn tay cách ti nhu áo trên cùng nội ý không ngừng đảo quanh vuốt ve. Lý Ngâm thấm một tay ở hắn giữa háng sờ tới sờ lui, còn bướng bỉnh cố tình nhảy qua hắn chốt vót lửa nóng cái kia bộ phận. Cờ dít biên hôn nàng biên phi thường khắc chế không cho chính mình đi bắt lấy cặp kia đáng giận tay nhỏ, nhưng hắn thật sự phi thường hy vọng nàng có thể sờ sờ hắn nóng rực trung gian. Lý Ngâm thấm không ngừng đùa giỡn hắn. Nàng bướng bỉnh tay cũng cảm giác được cờ dít nóng rực thật lớn đã bắt đầu quan không quá trụ khi, tay rời đi hắn chân quần gian, chậm rãi giải khai chính mình trước ngực nút khấu nhóm, lộ ra gợi cảm mê người ren áo ngực. Cờ dít xoa nàng ngực tay, tự nhiên cảm giác được Lý Ngâm thấm động tác. Cờ dít hô hấp càng ngày càng đục trọng, lực chú ý càng ngày càng không có biện pháp đặt ở đáp lại nàng hôn lên. Ngươi hôn ta thời điểm có thể chuyên tâm một chút sao? Lý Ngâm thấm nghịch ngậm rời đi hắn môi, khiêu khích nói câu. Cờ dít trên mặt đỏ lên, ánh mắt mê mang, cả người cơ bắp căng chặt khắc chế tự giữ nhìn nàng. Bộ dáng này thật sự thực đáng yêu. Hắn không đáp lời, đáp lại nàng là một cái càng vì xâm lược dồn dập hôn sâu. Lý Ngâm thấm bắt lấy cái này khắc chế nam hài ngón tay, làm hắn dùng một ngón tay hơi hơi đẩy ra nàng đai an toàn, làm nàng một bên non mềm vú hơi hơi rơi ra tới. Trời ạ! Cờ dít tay bị Lý Ngâm thấm mang theo, phủ lên nàng chân thật mà mềm mại kiều nộn vũ khi, hắn vô pháp khắc chế kêu ra tiếng. Cờ Dít đem nàng sau này đẩy ngã ở trên sofa, rốt cuộc khắc chế không được chính mình tính xúc động, há mồm liền ngậm thượng hắn thèm nhỏ dãi hồi lâu kiểu nộ đứt tát vú. Hắn tự nhiên mà thuần thục đem nàng ngực khấu cấp cởi bỏ. Một tay hút hàm chứa nàng vú, một tay kia còn lại là không bao giờ có thể khắc chế chính mình mãnh lực xoa bóp lý ngâm thấm bên kia mãi. Này xúc cảm thật sự quá tốt đẹp, nàng mềm như là kẹo đông gòn giống nhau. Lý ngâm thấm ở Cờ Dít hàm liếm dưới, cả người mẫn cảm đến không được, không tự giác đem đầu của hắn gắt gao chế trụ, hơi hơi mà thở hổn hển. Hắn không ngừng hàm liếm Lý ngâm thấm, làm nàng mẫn cảm đến không được, rất muốn bị cái này xoáy khí đáng yêu đại nam hài làm. Nhưng hắn chính là không ngừng hàm liếm, không dám tiến thêm một bước. Lý ngâm thấm dưới thân thủy triều đã lan tràn, cả người tương đương dục cầu bất mãn. Nàng nắm chặt hắn, tới gần hắn, thậm chí dùng chân kẹp hắn ám chỉ hắn có thể tiến hành bước tiếp theo, nhưng hắn trước sau canh giữ ở này một cái bước đi. Nay vẫn là Lý ngâm thấm lần đầu tiên gặp được như vậy bảo thủ mà không thấu đáo lực công kích nam nhân. Cờ Dít. Lý ngâm thấm chịu không nổi. Cờ Dít nghe thấy nàng kêu tên của hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đã bị Lý ngâm thấm cấp đẩy ra. Đương hắn thấy nàng dối tay muốn đẩy ra hắn quần khi, lập tức như là khảo thượng thủ khảo giống nhau bắt lấy tay nàng, đối nàng lắc đầu. Lý ngâm thấm cả người đều ở dục vọng sóng chiều thượng, khó hiểu hỏi, ngươi đây là làm gì đâu? Cờ Dít hồng dục vọng hai mắt nói, ta biết ngươi muốn dùng một lần tính ái tống cổ ta, ta cũng không quá có thể khắc chế ta đối với ngươi dục vọng, nhưng ta thật sự không hy vọng chúng ta quan hệ kết thúc tại đây. Làm ta, Cờ Dít. Lý ngâm thấm tức khắc cảm thấy nàng thật là gặp gỡ ăn chay nam hải sao. Cờ Dít kiên định nói, ta là thật sự thực thích ngươi, thích thân thể của ngươi, cũng tưởng càng hiểu biết người của ngươi, cho nên trừ phi ngươi đáp ứng ta sẽ không làm liền không cùng ta thấy mặt, không cùng ta liên hệ, bằng không ta sẽ không. Ta đáp ứng ngươi. Lý ngâm thấm càng là khai phá thân thể của mình, kỳ thật càng phát hiện chính mình tình dục nhu cầu phi thường mãnh liệt. Sáu khối cơ bụng Cờ Dít ở nàng trong mắt phi thường gợi cảm, nàng cũng rất muốn biết trưởng kỳ huấn luyện vận động viên rốt cuộc ở tính sự thượng có bao nhiêu lợi hại. Cờ Dít sửng sốt một chút, ngốc ngốc hỏi, cái gì? Ta đáp ứng ngươi. Lý ngâm thấm cái này bắt được không đương, đem còn không có phản ứng lại đây Cờ Dít phản áp đến trên sofa, nàng thuận tay cởi bỏ hắn căng chặt mà lầy lội quần jean. Cờ Dít thô tráng dương vật tức khắc bắn ra tới. Lý ngâm thấm nắm lấy cái này thô tráng dương vật, cảm giác hắn kích cỡ cùng lôi lâm có đến đua, đều là tương đương kinh người kích cỡ, hơn nữa hắn gân xanh càng thêm sung ra, làm người cảm thấy cứng rắn cường tráng. Sau đó, Lý ngâm thấm ở hắn kinh ngạc dưới ánh mắt, hàm đi lên. Hắn kích cỡ thật sự rất lớn, Lý ngâm thấm ngậm lên đi cảm giác há mồm có điểm miễn cưỡng, nàng vô pháp hoàn toàn mông hàm rốt cuộc. Ả bờ Cờ Dít vô pháp khắc chế chính mình. Thanh âm khàn khàn phản phúc kêu tên nàng. Lý ngâm thấm thử rời khỏi lại thâm nhập vài lần sau, cảm thấy thật sự quá tạp, quyết định dùng đầu lưỡi đi theo hắn thô tráng gân xanh một đường từ quy đầu hướng hệ dễ nhẹ nhàng mà liếm cắn. Trời ạ, Ả bờ, ngươi thật là quá tuyệt vời. Cờ Dít là lần đầu tiên hưởng thụ đến như vậy cực hạn thoải mái khẩu giao kỹ xảo, cả người sảng không ngừng run rẩy. Lý ngâm thấm thấy hắn khoa trương phản ứng càng thêm ra sức, Cờ Dít cảm thấy chính mình đã mau bắn ra tới, tưởng đẩy ra Lý ngâm thấm làm hắn dừng lại. Nhưng nàng đối hắn hơi hơi mỉm cười, lại là khiêu khích ngậm lấy hắn mẫn cảm xương đại quy đầu, thậm chí dùng linh hoạt đầu lưỡi hơi hơi liếm liếm hắn trướng đại lộ ra tinh dịch khẩu. Ả bờ, không được. Cờ Dít giống giận tưởng ngăn cản nàng khi, Lý ngâm thấm đã cảm giác được hắn tinh khẩu nhanh chóng co rút lại, sau đó từng đợt tinh dịch nhanh chóng phun nhập nàng trong miệng. Lý ngâm thấm bị phun ốc, trong lòng cái thứ nhất ý niệm chính là này Nam Hải có phải hay không tố lâu lắm, như thế nào mới ấm thân liền kết thúc. Cờ Dít thoải mái phát tiết xong sau, hơi mang xin lỗi đem Lý ngâm thấm vứt lên, cũng cầm lấy giấy vệ sinh làm nàng phun ra. Xin lỗi. Ta không phải cố ý. Cờ Dít cũng không dự đoán được hắn cư nhiên liền như vậy bắn. 43 các loại tư thế tới một lần, hắc. Lý ngâm thấm cũng không dự đoán được nàng chính mình điểm hỏa, hiện tại lại không có biện pháp thu thập. Cờ Dít cẩn thận đem nàng sửa sang lại hảo, thuận đường đem không ăn xong đồ ăn thu được một bên đi sau, thuận đường khóa lại môn, liền đi rồi trở về. Lý ngâm thấm ngồi ở trên sofa, đang muốn thu thập chính mình lỏa lộ nửa người trên, Cờ Dít lại đi tới đem nàng quần áo nhanh nhanh tất cả đều đẩy ra, phóng tới một bên đi. Lúc này, Lý ngâm thấm mới ngẩng đầu thấy Cờ Dít đem chính mình áo trên cấp thời, lộ ra tinh tráng toàn thân cơ bắp. Mà hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, càng là cho người ta thật sâu áp lực. Giống như dùng ánh mắt nói cho nàng, nàng trêu chọc không nên trêu chọc người. Người đây là... Lý ngâm thấm không biết hắn muốn làm cái gì. Cờ Dít bỗng nhiên bế lên nàng. Đem nàng đè ở trên tường hôn nàng xương quai xanh nói, ta thấy ngươi vừa mới thất vọng biểu tình. Ân. Lý ngâm thấm cảm giác được Cờ Dít vết chai mỏng đôi tay không ngừng cọ sát nàng mỗi một tấc da thịt, làm nàng cả người nôn nóng không thôi. Cờ Dít đi xuống hôn môi, một tay kia cũng đem nàng dưới thân quần đùi cấp thời ra, lộ ra Lý Ngâm thấm gợi cảm chữ đinh, quần lót. Cờ Dít phát hiện nàng chữ đinh, quần về sau, hưng phấn không ngừng vuốt nàng trắng non ngông. Cờ Dít liếm nàng vành tai nói, ngươi thật sự hảo mỹ. Ngươi đây là? Lý Ngâm thấm tưởng không hổ là vận động viên, thể lực chính là hảo, mới vừa bắn xong vẫn là có thể tiếp tục lại thỏa mãn nàng. Cờ Dít đi xuống sờ đến Lý Ngâm thấm u mật huyệt khẩu. Bên trong sớm đã chảy ra rất nhiều trong suốt gợi cảm dâm dịch. Hắn theo khe hở sờ đến Lý Ngâm thấm âm đế, thô kén tay như là mang theo điện giống nhau, không ngừng kích thích Lý Ngâm thấm mẫn cảm mang. Nàng vô pháp lại nhẫn rên rỉ ra tiếng, Cờ Dít, làm ta. Lời nói vừa nói xuất khẩu, nàng hai chân đã bị Cờ Dít đỉnh khai, hắn thật lớn ở nàng phía trước, nhưng lại không kịp tiến công, mà là từ phía sau lấy ra một cái bảo hiểm bộ tới trong lên. À bờ, bắt đầu rồi ác. Cờ Dít thận trọng nói một câu như là tuyên ngôn nói. Lý Ngâm thấm còn không có tới cập đáp lời, hắn thật lớn đã thong thả đẩy nàng hẹp hòi âm nhụy chi gian. Cờ Dít một tay đỡ nàng cái hốt sợ nàng đụng vào vách tường, một tay kia còn lại là từ vách tường sau sườn đỡ nàng eo, làm hắn dương vật thuận lợi cắm vào. Trời ạ, ngươi hảo khẩn. Cờ Dít mới cắm vào một cái quy đầu, cũng đã bị nàng khẩn trí âm nhụy cấp kẹp sảng đến không được. Lý Ngâm thấm cảm thấy không phải nàng thật chặt, mà là hắn quá lớn đi. Nàng hư không hồi lâu môi âm hộ ngoại phiên, hàm chứa hắn thật lớn quy đầu, bên trong chiều dịch không ngừng mà chảy ra, hư không huyệt yêu cầu bị lấp đầy, tình dục tăng vọt. Lý Ngâm thấm ôm chặt Cờ Dít, ý đồ làm hắn dương vật cắm càng tiến vào một chút, lấp đầy nàng nhu cầu. Người không đau sao? Cờ Dít kinh ngạc nàng hành động, hắn là lo lắng hắn kích cỡ quá lớn mà nàng huyệt lại quá hẹp, sợ nàng đau, vì thế mới hung hăng áp lực chính mình không lập tức cắm rốt cuộc. Hắn cũng nghẹn đến mức tương đương khó chịu. Lý Ngâm thấm đáp lại hắn một cái vội vàng hôn. Cờ Dít cũng không hề nhẫn mại, nhắc tới hắn cứng rắn thật lớn liền đem nó hướng trong đỉnh đầu đi vào. A, hắn dương vật theo mềm nhắn chất nhầy, một đường lỗ mãng cắm đến nàng chỗ sâu nhất. Cờ Dít trước nay không hưởng thụ quá như vậy chặt chẽ kết hợp cảm. Lý Ngâm thấm âm đạo phi thường khẩn, nhưng kỳ thật lại phi thường có giãn. Hắn mỗi khi cảm thấy không được lại thâm nhập khi, luôn là có như vậy một chút không gian làm ra tới, hắn cảm giác hắn dương vật không phải cắm đi vào, mà là được khảm đi vào. Hắn đỉnh đến chỗ sâu nhất. Nơi đó đầu khẩu hoàn mỹ hút hợp lại hắn mềm mại nhất quy đầu. Này nàng tinh tế âm nhung theo hô hấp, thâm thâm thiển thiển soát hắn mỗi một tấc cứng rắn. Này tư vị thật sự quá tốt đẹp, Cờ Dít vô pháp tự chế đại thao lên. Lý Ngâm thấm bị đè ở trên tường, bị hắn cường tráng tay bảo hộ trong ngực nội, hắn cực đại dương vật thật sâu cắm vào hai người liền ở trên tường giao hợp lên. Hắn dương vật cực thô tráng, làm nàng bộ phận sinh dục mỗi cái mẫn cảm điểm theo hắn thong thả ra vào là có thể có cực đại thỏa mãn. Hắn cắm rốt cuộc thời điểm, nàng bên trong cổ tử cung các phương diện bị căng ra, có loại khó có thể miêu tả khoái cảm. Ác, Cờ Dít cắm ta. Dùng sức làm ta. Lý Ngâm thấm cảm thấy nàng muốn càng nhiều, thực hy vọng vị này ăn chay Nam Hải không cần lại khách khí như vậy, hung tợn phát tiết ra tới, dùng sức đem nàng cắm đến dục sinh dục tử. Cờ Dít nghe thấy không hề thu liễm chính mình dục vọng, đem nàng chân nâng lên liền dùng lực cắm đi vào. Hào đồng. Cờ Dít. Lý Ngâm thấm bị hắn mãnh liệt thô tráng nhanh chóng thọc vào rút ra đưa tới một cái khác cảnh giới. Hắn dương vật là nàng đã làm bên trong nhất có lực lượng, theo hắn từng đợt đẩy mạnh, làm nàng phát hiện nguyên lai nàng còn có thể thừa nhận càng cao càng cao. Lý Ngâm thấm theo Cờ Dít có lực lượng thọc vào rút ra, không ngừng đạt tới cao phong, cảm giác thể xác và tinh thần đều bị lấp đầy, ý đồ kẹp chặt hắn tới làm hai người cùng leo lên nhất đỉnh. Nhưng Cờ Dít lại biên cắm nàng biên đem nàng ôm tới rồi trên sofa, cũng đem nàng xoay cái nghiêng người, phóng tới trên sofa. Lý Ngâm thấm dùng khuỷu tay chống sofa nghiêng đầu nhìn Cờ Dít. Bọn họ hai người hiện ra một cái chữ thập hình, hắn ôm nàng một bên chân một tay dốc lên nàng ngông, mạnh lực mà tiếp tục cắm lên. Chơi ạ! Lý Ngâm thấm chưa từng đã làm cái này tư thế cơ thể, vị trí này không có biện pháp giống vừa mới như vậy cắm đến nàng chỗ sâu nhất, lại đỉnh đến một cái nàng cực kỳ mẫn cảm vị trí, cảm giác nàng phải bị sỏ xuyên qua. Này tư thế thật sự quá sảng, hắn lực đạo cũng cắm nàng dâm kêu liên tục. Cờ Dít! Đừng có ngừng, Lý Ngâm thấm thật sự phi thường hưởng thụ cái này tư thế cơ thể tính ái. Thực thoải mái lại không mang người, sẽ không làm nàng lập tức cao trào đến tưởng chiều suy trạng thái. Cờ Dít lại thỏa mãn nàng một đợt sau, đem nàng chuyển tới đưa lưng về phía hắn. Lần này hắn ngồi quỳ ở trên sofa, từ phía sau cắm nàng. Kế hoạch quản lý thất bề mặt là một khối cường hóa tợ lặt tiệp tấm kính dày tải cắt mà thành, ma sa màu trắng giao diện thượng, như ẩn như hiện bày biện ra một cái tương đương tình cảm mãnh liệt hình ảnh. Một cái gợi cảm môi đỏ lộ ra trọn vẹn nữ nhân. Phía sau là cái cường tráng gợi cảm nam nhân đang dùng điều cắm nàng ẩn mật chỗ, một tay thủ sẵn nàng eo, một tay bắt lấy nàng ngãi. Lý Ngâm thấm đôi tay bắt lấy sofa lưng ghế, cảm thụ được Cờ Dít từ nàng phía sau thủ sẵn nàng eo mãnh lực lao tới. Ân, hào sảng. Tư thế này là Lý Ngâm thấm phi thường thích, đương nam nhân từ phía sau tới khi, không chỉ cắm sâu đậm, nàng có thể kẹp thực khẩn ngoại. Còn có thể bị hắn gắt gao khâu ở trong ngực, hưởng thụ nam nhân tràn đầy hơi thở, làm người phi thường có cảm giác an toàn. Hơn nữa, này tư thế tựa như giao hoan công cẩu cùng cho cái, phi thường nguyên thủy mà tự nhiên giao hoan tư thế, làm người cảm thấy dâm đãng lại rất có tiết tấu cảm cùng hình ảnh cảm. Cờ Dít đã toàn thân đều là hãn, hắn lao tới cũng rõ ràng hoan xuống dưới, Lý Ngâm Thấm cũng bị làm sảng đến nổi điên. Đang lúc nàng cho rằng hai người muốn song song đạt tới tối cao phong khi, Cờ Dít lại đem nàng ôm lên, dùng chân chống nàng ngông, lại lần nữa đem nàng xoay lại đây. Lý Ngâm Thấm chân bị biến thành khấu ở hắn bên hông, đôi tay cũng khấu hướng Cờ Dít cổ. Cả người bị hắn đùa nghịch như là gấu túi giống nhau treo ở trên người nàng. Người đây là... Đột nhiên, Cờ Dít đứng lên, đôi tay đỡ nàng ngông, biên đi đường biên dốc lên thọc vào rút ra lên. Tà thiên! Lý Ngâm Thấm trước nay không hưởng thụ quá tư thế này. Hắn hữu lực tay chặt chẽ khấu khẩn nàng, làm nàng tuy rằng như là treo ở không trung lại phi thường có cảm giác an toàn. Theo Cờ Dít nện bước, nàng toàn thân cơ bắp căng chặt, cung thân treo ở Cờ Dít trên người. Tư thế này nàng chỉ cần hạ truy, liền sẽ cảm giác được như là bị cắm đến cổ tử cung chỗ sâu trong, giống như Cờ Dít điểu sỏ xuyên qua nàng cả người. Tư thế này chẳng những mẫn cảm, còn tương đương hao phí thể lực. Lý Ngâm Thấm liền không nói, càng khảo nghiệm chính là dưới thân cái kia cường tráng nam nhân. Lại muốn cắm lại muốn khiêng lại phải đi. Lý Ngâm Thấm đã cao trào đến vô pháp lại nhẫn, nàng chế trụ Cờ Dít tưởng cùng leo lên đỉnh điểm khi, Cờ Dít rồi lại buông lỏng tay ra. Hắn một tay cầm lấy trên sofa lưng dựa lót ném đến trên mặt đất, xác nhận hảo vị trí sau, quỳ xuống, buông ra tay đem Lý Ngâm Thấm bối thả đi lên. Sau đó hắn khẩn thủ sẵn nàng eo lại chậm rãi đứng lên. Lý Ngâm Thấm ngốc nhìn chính mình mãi hướng trái ngược hướng rũ, sau đó chính mình trắng tinh không tì vết bộ phận sinh dục gắt gao thủ săn Cờ Dít eo. Ngươi đây là Lý Ngâm Thấm nói không ra lời, này lại là cái nàng vô dụng quá tư thế. Cờ Dít cả người đều là hãn, lộ ra một cái gian nan tươi cười nói, nếu phải làm, vậy các loại tư thế tới một lần. Lý Ngâm Thấm không khỏi trợn trắng mắt, đây là sợ về sau không cơ hội các loại tư thế tới một lần tương đối không lỗ sao. Cờ Dít cũng đạt tới đỉnh điểm, khẩn thủ sẵn nàng eo, liền ra sức thọc vào rút ra lên. Nàng mãi theo hắn mãnh lực va chạm mà không ngừng ở nàng trắng tinh không tì vết bạch ngọc thân thể thượng phập phồng dao động. Nàng rên rỉ cắn môi bộ dáng càng là mỹ đến làm hắn kinh hãi. Hắn ra sức làm nàng, thỏa mãn nàng, không khỏi tưởng như vậy mỹ diệu thân thể nếu chuyên trúc với hắn có bao nhiêu hảo, nhưng làm đi xuống cũng biết nàng tư vị thật sự quá tốt đẹp, những cái đó hưởng dụng quá nàng nam nhân khẳng định sẽ không buông tay. Tựa như hắn hiện tại cũng phóng không được tay. Cờ Dít nghe Lý Ngâm Thấm không hề cố kỵ phát lãng rên rỉ, một tay kẹp chặt nàng chân, ra sức đỉnh tiến nàng sâu nhất chỗ sâu nhất, cảm giác được hai người hoàn chỉnh kết hợp ở bên nhau. Nàng cái miệng nhỏ thật sâu hút lấy hắn phía dưới cực nóng, mới cách bảo hiểm bộ bắn ra tới. Lý Ngâm Thấm đạt tới cao phong sau, lúc này mới cảm giác được kia tầng hơi mỏng bao, hoàn mỹ cách trở Cờ Dít tinh dịch. Trừ bỏ mễ đức lần đó, này hình như là nàng lần đầu tiên bị bảo hộ, bị cẩn thận dùng bảo hiểm bộ làm. Ngẫm lại cũng là man thật đáng buồn, quý trọng nàng nam nhân tựa hồ không nhiều lắm, càng nhiều chỉ là tưởng từ trên người nàng được đến tính dục thỏa mãn cùng chinh phục cảm. Cờ Dít phát tiết xong, không vội mà rút ra, mà là quỳ xuống tới đem nàng ôm lên, an trí đến trên sofa. Thật sự thực không nghĩ kết thúc chúng ta thời gian. Cờ Dít gắt gao ôm nàng, như là vĩnh viễn đều không nghĩ cùng nàng tách ra giống nhau. Lý Ngâm Thấm cảm giác được hắn cả người phát ra nam tính hormone cùng phi thường quý trọng cùng không tha cảm giác. Nàng nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi hắn xú vị. Cờ Dít nghe thấy vẫn không buông ra tay, liền đem nàng ôm đứng dậy. Hắn mềm điểu theo bảo hiểm bộ trượt ra tới, lại cũng không vội mà xử lý, mà là đi tới cửa mở cửa. 44-6 người hành được chưa? Ngươi làm cái gì? Lý Ngâm Thấm khiếp sợ. Nàng cùng hắn toàn thân trần trụi cắm ở bên nhau, như thế nào mở cửa? Cờ Dít đem nàng ôm vào, đem nàng đầu ép vào trong lòng ngực ôn nhu trấn an nàng nói, đừng sợ, bên này chuyện như vậy đại giáp khê tập mãi thành thói quen, không có việc gì. Lý Ngâm Thấm tránh ở hắn trong lòng ngực, một đường Cờ Dít còn có vài cá nhân cùng hắn chào hỏi, phảng phất trên người hắn treo cái nữ nhân là thực lơ lỏng bình thường sự tình. Lý Ngâm Thấm bị ôm đến xúc rửa thất khi, mới có nhớ tới đây chính là liền ký túc xá đều không có khóa trường học, đâu ra cái gì rụt rè cùng quy củ đang nói. Cờ Dít cẩn thận thế nàng điều chỉnh tốt thủy ôn sau, liền rời đi đi hăn trí vật quầy, lấy chút sạch sẽ khăn lông cùng rửa mặt đồ dùng lại đây. Lý Ngâm Thấm thoải mái hướng về phía nước cấm khi, đồng nhiên có người đi đến, kéo ra phụ cận tắm mảnh xúc rửa lên. Không lâu lại có tiếng bước chân tiến vào, người kia hỏi, ở kia. Một cái khác giọng nữ trả lời, bên này. Tiếng bước chân đã đi tới, Lý Ngâm Thấm không để bụng. Nhưng giây tiếp theo nàng mảnh bị kéo ra, nàng quay đầu lại xem, đối thượng Ska vẻ mặt kinh diễm cùng tham lam đánh giá ánh mắt. Lý Ngâm Thấm còn chưa nói lời nói, Bệ Rồ Sở cả người đều là thủy đã đi tới, đồng dạng đánh giá Lý Ngâm Thấm hoàn mỹ phập phồng quyến rũ bóng dáng. Dáng người không tồi. Ska đánh giá một câu, đã bị Bệ Rồ Sở cấp kéo đi. Bệ Rồ Sở cùng Ska đi đến bên cạnh phòng 8, liền kịch liệt hôn môi lên, rõ ràng mồm miệng giao triển tiếng đánh thanh thanh lọt vào tai. Không bao lâu, Lý Ngâm Thấm liền nghe thấy hai người tiếng rên rỉ cùng kịch liệt thân thể tiếng đánh. Bệ Rồ Sở cao giọng dâm kêu lên, lại đến, lại đến. Sau đó, là càng cao tần suất tiếng đánh cùng Ska gầm nhẹ thanh, Lý Ngâm Thấm ở cách vách xấu hổ nghe cách vách làm tình tiếng vang, trong lòng cảm thấy cờ rít động tác cũng quá chậm. Ở Ska một tiếng gào giống phát tiết sau, hai người song song đạt tới cao trào hết sức, cờ rít cuối cùng đã trở lại. Xin lỗi đợi lâu, vừa mới xử lý một chút người quần áo hoa tương đối nhiều thời gian xin lỗi. Cờ rít vừa tiến đến, liền đem khăn tắm đưa cho nàng, sau đó biên xúc rửa biên giải thích nói, chút nào không thèm để ý cách vách lớn tiếng làm tình hai người. Lý Ngâm Thấm biên trà lau thân thể của mình, biên nhìn trước mắt cường tráng Nam Hải. Cùng hắn ở bên nhau, có lẽ chính là như vậy hạnh phúc đi. Hắc, cờ rít ngươi đã trở lại. Cách vách truyền đến Ska chào hỏi thanh. Cờ rít nhanh chóng hướng hảo tắm đóng thủy liên hồi, các ngươi không phải đi ăn cơm, như thế nào lại về rồi? Các ngươi không đi ăn có cái gì làm đầu a? Đại gia ăn xong liền tan. Vốn dĩ mua điểm đồ vật, muốn mang trở về cho các ngươi lót lót dạ dày, không nghĩ tới đánh rất lửa nóng, ăn rất hương. Bên ngoài vài cái học đệ nghe ảm bở tiếng rên rỉ đều bắn. Cả bĩ bĩ nói. Lý Ngâm Thấm không nghĩ tới chính mình lại không cẩn thận kêu quá lớn thanh. Cả dừng một chút lại nói, ảm bở, ngươi dáng người thật là không tồi. Ta cho rằng phương đông nữ tử đều tương đối tinh tế không thấy đầu, nhưng không nghĩ tới ngươi rất có liều, khó trách cờ rít đối với ngươi niệm niệm khó quên. Nên nói cảm tạ hắn thưởng thức sao. Cờ rít hướng cách vách mặt tường đấm một chút, tỏ vẻ muốn Ska nói chuyện chú ý điểm. Nhưng Ska cái này bạch mục, lớn tiếng hôn nhà mình bạn gái một chút, liền tiếp tục nói, à bơ, ngươi cũng gặp qua chúng ta bốn cái làm, sáu người hành được chưa? Có thể chứ? Ska hỏi xong Lý Ngâm Thấm, mới bổ câu hỏi hắn nhà mình bạn gái. Bệ Rồ Sở không có trần chờ hồi, cờ rít ta có thể, nhưng cũng muốn nhìn cờ rít có chịu hay không đi. Cờ rít bất đắc dĩ ôm lấy Lý Ngâm Thấm tỏ vẻ xin lỗi, lập tức trả lời, hắc, các ngươi đừng náo loạn. Chúng ta chính là bằng hữu, không phải. Bằng hữu? Bằng hữu vẫn là pháo hữu. Ngươi nói rõ ràng. Bệ Rồ Sở bén nhọn vấn đề vứt lại đây. Cờ rít nghẹn lại, không biết nên như thế nào đáp lời. Lý Ngâm Thấm liền tiếp theo hồi, mới vừa chỉ là ngoài ý muốn. Là ta nhất thời đối hắn ý loạn tình mê. Cờ rít ngơ ngẩn nhìn nàng, đây là tính toán định vị vừa mới hoàn hảo cũng chỉ là một đêm tình, không có mặt khác. Hắn lý giải đến chuyện này, tức khắc biểu tình có vẻ thực mất mát, như là bị chủ nhân vứt bỏ đại trung khuyển giống nhau. Cờ rít hạ xuống khi, cách vách còn lại là truyền đến cả sang sảng tiếng cười, huynh đệ à, nguyên lai ngươi mị lực cũng không phải không người có thể kháng cự à. Cố lên hảo sao. Lý Ngâm Thấm cùng cờ rít tức khắc đều không nghĩ lại cùng cả đối thoại. Hai người có ăn ý cùng nhau tròng lên quần áo, mà vị này u buồn ánh mặt trời đại nam hải thỉnh thoảng kéo kéo nàng góc áo, tỏa tỏa nàng gương mặt, không ngừng tỏ vẻ ủy khuất. Cờ rít cùng Ska cùng Bệ Rồ Sở chào hỏi, liền mang theo Lý Ngâm Thấm rời đi. Vừa đi ra xúc rửa thất, cờ rít lập tức từ sau lưng ôm chặt lấy nàng, dùng sức hút dẫn trên người nàng hương vị. Hoàn toàn tẩy sạch sẽ Lý Ngâm Thấm, trên người không hề có câu dẫn người mật đào hương khí, mà là tràn ngập cùng hắn tương đồng xà phong vị, giống như là hoàn chỉnh trở thành hắn một bộ phận giống nhau. Làm cờ rít thập phần thỏa mãn. Đừng luôn hướng ta trên người cọ. Lý Ngâm Thấm cảm thấy gia hỏa này khẳng định thuộc cẩu, cả ngày liền dính người, chuyên dán nàng mẫn cảm xương quai xanh hút á hút. Cờ rít ôm càng khẩn bĩ bĩ trả lời, không có biện pháp, khó kìm lòng nổi. Hai người trở lại tràn đầy tình dục hương vị, hôn loạn kế hoạch quản lý thất, tương đương có tự giác rửa sạch lên. Lý Ngâm Thấm sửa sang lại nàng tình mê khi không cẩn thận lộn loạn sofa, cờ rít còn lại là sửa sang lại khởi hỗn loạn giá sách cùng án thư. Đương nàng phóng hảo sofa ôm gối khi, thấy màu trắng pha lê trên mặt tường vết chảo, không biết nên như thế nào xử lý. Nàng không có biện pháp xì sơn bổ cứu, nhưng vì mấy cái vết chảo đổi mới một chỉnh mặt pha lê tường cùng môn tựa hồ cũng có chút đại kinh tiểu quái. Lúc này, cờ rít cũng sửa sang lại hảo tẩu lại đây, nhẹ nhàng sờ lên kia vài đạo vết chảo nói, đây là chúng ta ái dấu vết, thật là quá tuyệt vời. Lý Ngâm Thấm không khỏi cảm thấy hai người tự hỏi tần suất không ở cùng cái kênh thượng. Lý Ngâm Thấm đem đồ vật thu hảo. Nhìn xem thời gian không còn sớm, liền chuẩn bị rời đi. Cờ rít thấy nàng đối thượng bao, lập tức giữ chặt tay nàng nói, đừng đi. Lý Ngâm Thấm quay đầu lại thấy hắn thâm tình chân thành, khó khăn chia lịa bộ dáng, cảm thấy hắn giống như ở diễn nào một quyển ngôn tình tiểu thuyết. Ta hôm nào lại đến sửa sang lại, không còn sớm ta phải đi rồi. Lý Ngâm thấm lười đến cùng hắn diễn sinh ly tử biệt tiết mục, trực tiếp làm rõ nói nàng sẽ trở về sửa sang lại sổ sách, làm Cờ Dít an tâm. Cờ Dít nghe xong vẫn là không buông tay, thật sự không thể rời đi người kia đến ta bên người tới sao. Rõ ràng ngươi cũng thích ta. Đúng không? Cờ Dít, ta đã nói rồi ta không rời đi hắn. Lý Ngâm thấm lại lần nữa nhắc lại. Hiện tại thật sự không phải nàng rời đi hắn hảo thời cơ, trước bất luận biệt thự cao cấp vòng sau lưng, càng quan trọng là nàng còn tưởng cùng Bạch Tử thừa học đồ vật, hiểu biết tài chính thị trường thật vụ đầu tư vận tác. Cờ Dít hạ xuống nói, ngươi hiện tại không rời đi hắn, không đại biểu vĩnh viễn không rời đi hắn đúng không? Không quan hệ, ta nguyện ý chờ, ta chờ ngươi. Lý Ngâm thấm nhìn Cờ Dít kiên định ánh mắt, không biết như thế nào đáp lại hắn đầy ngập nhiệt tình. Tình yêu thực điểm mỹ, nhưng nàng thật sự không đủ sức. Ta đi rồi. Lý Ngâm thấm cuối cùng vẫn là chỉ có thể trực tiếp xong xuôi đẩy ra hắn tay, gọn gàng dứt khoát rời đi. Lúc này đây Cờ Dít không có ở bắt lấy nàng, mà là đứng ở nàng sau lưng nhìn theo nàng rời đi. Lý Ngâm thấm vừa đi, cả cùng bệ rồ sờ liền đã đi tới. Người cả xem Cờ Dít khó chịu bộ dáng tưởng an ủi cái hai câu, nhưng không biết như thế nào nói. Cờ Dít vô vô huynh đệ ngược nói, không có việc gì, nàng có nàng muốn chạy lộ, ta vẫn luôn bồi nàng sớm hay muộn sẽ bị tiếp thu. Đi, lại đi đánh cái hai chàng. Lý Ngâm thấm đi trở về biệt thự cao cấp ký túc xá, như nhau thường lui tới biệt thự cao cấp quản gia lập tức chuẩn bị phong phú bữa tối. Nàng cơm nước xong, liền lên lầu đọc sách, nhìn đến đã khuya, biệt thự cao cấp ký túc xá như cũ an tĩnh trống rỗng. Lý Ngâm thấm ngủ chưa nghĩ, thật không nghĩ tới Lanh Cung đãi ngộ tới như thế mau, nhưng này đối nàng là chuyện tốt đi. Ngay kế, Lý Ngâm thấm lên khi, như cũ không có người nào đó thân ảnh. Nhưng nàng thực mau đem chuyện của hắn phóng tới một bên đi. Bởi vì hôm nay là Thượng Mễ Đức chương trình học, cũng muốn cùng Vệ Dĩ Đằng bọn họ thảo luận báo cáo. Trước hai ngày tuy rằng nàng hơi chút có sửa sang lại một ít tư liệu, nhưng còn không có hệ thống biến thành hoàn chỉnh tin vắn, nàng đến chạy nhanh đi thư viện lại bổ chút tư liệu đem nó hoàn thành. Lý Ngâm thấm vội vàng ăn xong bữa sáng, liền đi trước thư viện tra tư liệu. Nàng tìm được thống kê tương quan thư tịch kia một khu, chính từng hàng nhìn quét kệ sách, tìm nàng muốn dùng kia mấy quyển, hoạt động gian lại đụng phải một người. Lý Ngâm thấm đau đến hướng bên cạnh xem. Cư nhiên là Vệ Dĩ Đằng. Vệ Dĩ Đằng rất cao, hắn một tay đỡ kệ sách trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ách! Hào xảo a. Lý Ngâm thấm càn bẹp chào hỏi. Vệ Dĩ Đằng hồi, không khéo. Ách! Người này sẽ không đặc biệt tại đây chờ nàng đi. Như thế tưởng tượng Lý Ngâm thấm không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương, lại có điểm mạc danh vui vẻ. Vệ Dĩ Đằng nhìn quét trên mặt nàng biểu tình, nhàn nhạt mà cười nói, ta cũng không phải cố ý tại đây chờ ngươi, chỉ là từ từ muốn thảo luận báo cáo. Chúng ta yêu cầu tư liệu đều tại đây khu, cho nên sẽ gặp được là bình thường sự tình cũng không xảo. Ách! Đối! Lý Ngâm thấm chạy nhanh túi đầu, hiện tại trên mặt nàng nhiệt nhiệt hồng hồng, ân, nàng tự mình đa tình, có điểm nan kham. Vệ Dĩ Đằng từ trên kệ sách rút ra mấy quyển thư nói, ngươi cũng yêu cầu này mấy quyển sao. Lý Ngâm thấm ngẩng đầu vừa thấy, Vệ Dĩ Đằng trên tay kia mấy quyển đúng là nàng lại đây tìm thư, chạy nhanh gật đầu. Vệ Dĩ Đằng cầm thư xoay người liền nói, kia cùng nhau lộng đi. Ta cũng yêu cầu này mấy quyển, không cần chung nhau, dù sao báo cáo đều là cùng nhau giao. Hảo. Lý Ngâm thấm nói không nên lời cái gì cự tuyệt nói, huống chi nàng cũng muốn tìm chút thời gian cùng hắn một chỗ, nhiều hiểu biết Vệ gia, giống như vậy trường hợp cùng cơ hội là thực không tồi. Vệ Dĩ Đằng mang theo Lý Ngâm thấm ngồi vào thư viện hẻo lánh góc, phủ cận chỉ có rất nhiều đại đại kệ sách ngăn trở mọi người tầm mắt, cùng phương xa truyền đến phách lý lách cách đánh chữ thanh âm, cùng rất nhỏ nói chuyện với nhau thanh. 45 học không hảo chính là có xử phạt. Người báo cáo làm nhiều ít. Vệ Dĩ Đằng đem hắn máy tính đem ra, cũng nhanh chóng tìm kiếm trang sách. Lý Ngâm thấm trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây, Vệ Dĩ Đằng đã nhìn tư liệu sao sao chép viết cái gì, cũng ở trên máy tính gõ văn tự, giao nhau so đối số liệu. Ngồi ở một bên Lý Ngâm thấm không khỏi cảm thấy Vệ Dĩ Đằng hiện tại bộ dáng, có loại mê người ma lực. Ngươi là cố ý tới thư viện xem ta, vẫn là tới làm báo cáo. Vệ Dĩ Đằng ngắm Lý Ngâm thấm liếc mắt một cái, ngữ khí lanh khốc chung mang theo một chút ấm áp chất vấn nói. Lý Ngâm thấm nghe thấy mới khôi phục tâm thần, lắp bắp từ bao nội lấy ra sách giáo khoa cùng chính mình bút điện tới. Vệ Dĩ Đằng làm khởi sự tình tới, quanh thân đều là khí thế, cùng lần trước lôi kéo tay nàng, nói thích nàng bộ dáng một trời một vực, hoàn toàn là tổng tài phong phạm cảm. Lý Ngâm thấm ngồi ở hắn bên người, mở ra máy tính sửa sang lại tư liệu, nhưng Vệ Dĩ Đằng thỉnh thoảng sẽ thăm quá mức xem nàng tiến độ, đột nhiên ập vào trước mặt hắn hơi thở. Không biết vì sao luôn là làm nàng tim đập lỡ một nhịp. Lý Ngâm thấm cả người mơ màng hồ đồ chiếu Vệ Dĩ Đằng cấp chỉ thị làm khởi báo cáo tới. Thỉnh thoảng, hắn sẽ tay cầm tay giáo nàng. Thỉnh thoảng, hắn sẽ đem mặt dán ở nàng nhĩ tiêm, hơi thở nồng hậu chỉ điểm nàng viết nội dung. Thỉnh thoảng, hắn thấy quan trọng tư liệu, sẽ kéo qua nàng đến trong lòng ngực hắn đi xem tư liệu, cũng cẩn thận cùng nàng phân tích thuyết minh. Thỉnh thoảng, hắn sẽ ở nàng bên thai nhẹ nhàng niệm khó đọc nan giải lại như là tình nhân nhẹ ngữ thống kê công thức. Người đã hiểu sao? Vệ Dĩ Đằng khép lại máy tính hỏi. Lý Ngâm Thấm vượng vượng hồ hồ nhìn chính mình đánh một chuỗi dài văn tự, như là đã hiểu lại như là không hiểu lắm. Vệ Dĩ Đằng xem nàng không phản ứng, liền người mang ghế rửa xoay lại đây. Hai người mặt đối mặt, Vệ Dĩ Đằng thon dài chân vượt ở nàng hai sườn, hắn cúi đầu nhìn nàng nghiêm túc hỏi, ngươi nghe hiểu sao? Hiểu. Đã hiểu. Lý Ngâm Thấm thấy bỗng nhiên phóng đại Vệ Dĩ Đằng mặt hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau phản xạ tính trả lời. Nhưng nàng nghĩ thầm rốt cuộc hắn vừa mới nói cái gì? Nàng lại đã hiểu cái gì? Vệ Dĩ Đằng buông ra nàng, trên cao nhìn xuống hỏi, vậy ngươi nói cho ta, tư bản tài sản định giá mô hình giả thuyết cái kia nhất không hợp lý. Ách Lý Ngâm Thấm đầu chung trống rỗng. Vệ Dĩ Đằng nhấp miệng tiếp tục hỏi, không nhớ rõ giả thuyết. Kia cho ngươi lựa chọn đi, là vô hạn chế mượn tiền, vô thuế kim, vẫn là nguyên vẹn lưu động tính không có giao dịch phí tổn. Ách Lý Ngâm Thấm đối đột nhiên không kịp phòng ngừa đi vào tiểu khảo cảm thấy kinh hãi. Nàng thật sự sai rồi, vừa mới không nên không chuyên tâm, không hảo hảo nghe giải thích. Vệ Dĩ Đằng đem nàng hàm dưới nâng lên nói, trả lời. Lý Ngâm Thấm đối thượng hắn kiên định ánh mắt không khỏi có chút kinh hoàng, ánh mắt lập lòe. Lúc này lạnh lẽo Vệ Dĩ Đằng đống nhiên khí thế một phong nói, đừng kinh hoàng, nghiêm túc ngẫm lại trả lời ta. Lý Ngâm Thấm có đón nhận hắn kiên định ánh mắt, thật sự đầu trống rỗng, như là trốn học học sinh bỗng nhiên bị lao sư bắt được đến giống nhau. Vệ Dĩ Đằng nhìn chằm chằm nàng tiếp tục nói, như thế nào, ngươi cảm thấy leo lên bạch tử thừa cây đại thụ kia liền an gối vô ưu, không cần học tập? Ta không có. Lý Ngâm Thấm vốn dĩ trong lòng hoảng sợ, nghĩ việc học thượng vấn đề, đống nhiên nghe thấy bạch tử thừa cả người tỉnh táo lại, chụp bay Vệ Dĩ Đằng tay, xoay người không nghĩ phản ứng hắn. Vệ Dĩ Đằng lại gần đi lên bám vào nàng bên thai tiếp tục nói, bạch tử thừa ngày hôm qua không có trở về đi. Lý Ngâm Thấm trong lòng kỳ thật nắm chắc, đại khái biết Kha Ngữ Tình mới vừa đáp thượng hắn, khẳng định có đoạn ngọt ngào thời gian, nhưng nàng không biết Vệ Dĩ Đằng tưởng nói cái gì. Vệ Dĩ Đằng thấy nàng lại không trả lời cũng không giận nói, hắn bên người có nữ nhân khác. Cho nên, Lý Ngâm Thấm cười cười, cảm thấy liền này. Vệ Dĩ Đằng lại không phải không biết nàng là cái dạng gì thân phận, cùng nàng nói này đó làm cái gì. Vệ Dĩ Đằng tiếp tục hỏi, ngươi không thèm để ý. Lý Ngâm Thấm không biết nên như thế nào trả lời. Nàng thân là một cái bị thu dùng nữ nhân, không có cái gì tư cách bình luận kim chủ sinh hoạt cá nhân, huống chi, nàng cũng không cần thiết cùng một cái khác công tử ca liêu cái này đề tài. Vệ Dĩ Đằng không chờ đến nàng trả lời liền nói, không thèm để ý liền hảo, chúng ta tiếp tục đi. Vệ Dĩ Đằng buông ra nàng, cũng đem nàng xoay trở về, đem hắn sách giáo khoa phiên đến tư bản tài sản định giá mô hình kia trang thượng, đem giả thuyết kia bộ phận vẽ cái lên, muốn nàng hảo hảo đọc. Lý Ngâm Thấm vẻ mặt ngốc. Nàng thật sự hoàn toàn nắm giữ không được Vệ Dĩ Đằng người nam nhân này suy nghĩ cái gì, hắn so nàng tưởng tượng chung còn khó hiểu. Lý Ngâm Thấm đang muốn nghiêm túc đầu nhập học tập khi, lại nghe thấy cách vách Vệ tiểu tổng nói, nghiêm túc điểm, học không hảo chính là có xử phạt. Lý Ngâm Thấm nghe thấy há hốc mồm quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Vệ Dĩ Đằng khỏe miệng mang cười nhìn màn hình, duỗi tay liền đem nàng đầu cấp đè ép trở về, làm nàng nghiêm túc cẩn thận học tập đáng chết tư bản tài sản định giá mô hình. Lý Ngâm Thấm không nghĩ ra cũng liền không hề tưởng, thật sự trầm hạ tâm tới đọc sách. Nàng không thể không nói Vệ Dĩ Đằng thật đúng là nghiêm túc người, hắn sách giáo khoa thượng rậm rạp làm các kiểu bút ký cùng nhãn, nhìn ra được tới đi học trước hắn đã xác thật chuẩn bị. Nàng không khỏi nghĩ đến ăn mặc chỉnh tề tương đương quy củ lê di, hai người thật sự tương đương xứng đôi a. Tưởng cái gì? Học thuyết đều xem đã hiểu. Đột nhiên Vệ Dĩ Đằng thanh âm từ bên thai truyền đến, cùng nhau truyền đến chính là hắn không ngừng đánh chữ thanh. Lý Ngâm Thấm chạy nhanh thu hồi tâm thần, chuyên tâm xem thư trả lời thượng. Hai người lâm vào an tĩnh học tập tiến độ chung, thời gian bay nhanh tới rồi giữa trưa dùng cơm thời gian. Vệ Dĩ Đằng khép lại bút điện nói, niệm xong. Lý Ngâm Thấm không biết có nên hay không gật đầu, nàng vừa mới tiếp xúc thấy thì thấy xong rồi, vừa mới hắn vấn đề nàng có ý tưởng, nhưng không nắm chắc trả lời chính xác. Nàng đang muốn thử trả lời, liền nghe Vệ Dĩ Đằng nói, học giả La ở 1977 năm đưa ra hai loại khả năng. Đệ nhất loại là tư bản tài sản định giá mô hình ở thị trường thượng là không có hiệu quả, một loại khác là cái gì? A. Lý Ngâm Thấm không nghĩ tới nàng còn không có trả lời cái thứ nhất, như thế nào lại vứt tới cái thứ hai vấn đề? Cái này vừa rồi hình như cũng nhìn đến, nhưng nàng quá mức chuyên chú với giả thuyết không có nhớ kỹ. Vệ Dĩ Đằng lại lần nữa đem nàng xoay lại đây nói, như thế nào lại trả lời không lên? Không phải a? Nói tốt hỏi giả thuyết đâu? Vệ Dĩ Đằng xem nàng sửng sốt mang theo tức giận biểu tình cảm thấy buồn cười, túi đầu liền hôn lên đi. Càng chính xác nói, là gặm đi lên, hắn hàm răng dọc theo nàng môi cắn một vòng. Lý Ngâm Thấm cảm thụ được hắn răng gian gặm thực cảm thấy vớ vẩn. Đây là xử phạt. Vệ Dĩ Đằng gặm một vòng lại một vòng, cuối cùng ở Lý Ngâm Thấm rối tay ngăn cản dưới rời đi nói, này không phải xử phạt, ta chỉ là trước thu điểm lợi tức. Lý Ngâm Thấm cảm thấy Vệ Dĩ Đằng thật sự thực kỳ diệu, như là một con lao thử, đối hơi thở thực mẫn cảm, lại thích gặm người. Nàng hai ngày này là xảy ra chuyện gì, chuyên môn gặp gỡ loại này động vật bản tính nhân loại, trước tới một cái cẩu thuộc tính, lại tới nữa một con chuột thuộc tính. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng tuyệt đối không cùng Vệ Dĩ Đằng lên giường. Như thế nào thực thất vọng. Muốn càng nhiều. Vệ Dĩ Đằng nhìn nàng biến hóa biểu tình cảm thấy thú vị. Lý Ngâm Thấm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nghĩ trả lời hắn không thể hiểu được vấn đề. Nàng nhanh chóng thu hảo tự mình đồ vật khi, Vệ Dĩ Đằng đã sớm thu thứ tốt, dù bận vẫn ung dung chờ nàng. Đương nàng đứng lên khi, Vệ Dĩ Đằng cũng đứng lên. Lý Ngâm Thấm không nghĩ để ý đến hắn, đi ra thư viện liền tưởng chính mình tìm một chỗ ăn cơm. Nhưng vừa ra đi Vệ Dĩ Đằng cực kỳ tự nhiên duỗi tay dắt lấy tay nàng, đem nàng kéo về bên người nói, hướng bên này, ngươi đi lầm đường. Ta không muốn cùng ngươi cùng nhau ăn. Lý Ngâm Thấm ném không ra hắn nắm tay, tức muốn hộc máu nói. Vệ Dĩ Đằng lôi kéo nàng đi, thần sắc tự nhiên nói, từ từ còn muốn cùng nhau đi học, không cần thiết phân công nhau hành động, quá mức làm tiêu. Quá mức làm ra vẻ. Lý Ngâm Thấm cảm thấy chính mình giống như đến nội thương, cùng vệ tiểu công tử nói chuyện, thật sự bất tử nửa thương. Vệ Dĩ Đằng nghiêng đầu nhìn đến Lý Ngâm Thấm nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, thể sắc và tinh thần thoải mái nở nụ cười. Lý Ngâm Thấm thấy hắn vui sướng tươi cười, không khỏi tim đập nhanh. Hắn tuấn mỹ vô song trên mặt, mang theo cùng hắn ba ba rất giống lún đồng tiền, thật là tương đương. Tương đương. Làm ngươi khó quên. Ngươi muốn ăn cái gì? Vệ Dĩ Đằng như là năm chính mình bạn gái tự tại hỏi. Lý Ngâm Thấm từ bị lạc ở hắn sắc đẹp trung thanh tỉnh, muốn tránh thoát hắn nắm tay, lại như thế nào bỏ cũng không khai. Vệ Dĩ Đằng vẫn là sân vắng tản bộ dáng, như là suy tư nhà ăn cũng thảnh thảnh thơi thơi nói, ngươi đừng dãy rủa, làm như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi là cáu kỉnh bạn gái nhỏ. Vị nhân huynh này là đắm chìm với cái gì kỳ quái nhân thiết bên trong sao? Ăn Nhật Bản liệu lý được không? Vệ Dĩ Đằng suy nghĩ cái lựa chọn hỏi. Lý Ngâm Thấm không quá tưởng để ý đến hắn, tiếp tục chuyên chú ở tránh thoát hắn tay. Vệ Dĩ Đằng tay rất lớn, chặt chẽ nắm chặt tay nàng. Nàng cảm giác được lòng bàn tay tương dán. Tuy rằng hắn không có lộng đau nàng, nhưng cũng hoàn toàn không có tránh thoát không gian. Lý Ngâm Thấm một đường bị lôi kéo đi, một đường nghiên cứu như thế nào tránh thoát, thử rất nhiều lần không có kết quả, đành phải nói, buông ta ra tay. Hảo! Vệ Dĩ Đằng không có chần chờ mà hồi. Lý Ngâm Thấm sửng sốt, nhìn về phía thật sự bị buông ra tay, nghĩ thầm sớm biết rằng dùng nói liền hữu dụng, nàng dãy rủa nửa ngày là ở dãy rủa cái gì. Nhưng giây tiếp theo nàng nghe thấy mở cửa thành, sau đó đã bị ôm vào một đài siêu xe bên trong. Bị hệ thượng đai an toàn. Vệ Dĩ Đằng đóng cửa, xe tự nhiên khóa lại. Lý Ngâm Thấm nhìn Vệ Dĩ Đằng cười đến cực kỳ sán lạn từ xe đầu đi hướng cách vách ghế điều khiển, liền mạch lưu loát mở cửa ngồi trên tới. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Chính mình cũng đủ ngốc, hắn buông ra tay cũng không chạy, ngây ngốc ôm ngồi trên xe. Lý Ngâm Thấm nghiêng đầu nhìn về phía nghiêm túc lái xe Vệ Dĩ Đằng, cảm thấy này nam nhân tựa hồ so nàng tưởng tượng chung còn khó chơi. Nàng đều bị Bạch Tử Thừa thu dùng. Hắn không phải hẳn là né xa ba thước sao. Như thế nào vẫn là tựa hồ đối nàng có ý tưởng, hoàn toàn không biết hắn đây là cái gì ý tứ. Lý Ngâm Thấm trần chờ gian, đến một gian xa hoa khách sạn. Đây là ăn cơm vẫn là thuê phòng đâu. 46 biên xem nghệ kỹ biên bị cắm, hắc. Lý Ngâm Thấm trần chờ chi gian, xe đã xong xuôi ở tầng hầm ngầm. Vệ Dĩ Đằng đình hảo xe xuống dưới sau, thấy Lý Ngâm Thấm còn ngồi trên xe cũng không núp đích, liền tương đương thân sĩ thê nàng mở cửa lại nắm nàng xuống dưới. Lý Ngâm Thấm lần này đang muốn nghiêm chỉnh cự tuyệt dắt tay, nên diện mà đến lại là hai cái ăn mặc hòa phục tương đương đoan chính Nhật Bản nữ tính. Hoan nghênh quang lâm, vệ công tử. Cầm đầu mụ mụ tang ưu nhã làm cái thỉnh tư thế. Lý Ngâm Thấm xem trường hợp này, chỉ có thể mang sang nhã nhận lịch sự bộ dáng cùng hai vị trưởng giả chào hỏi. Sau đó, tay nàng lại mặc danh bị dắt hảo hảo, vô pháp tránh thoát. Hai vị Nhật Bản nữ hầu tương đương thận trọng mà cẩn thận lánh hai người tiến vào thang máy, đến lầu 4 Nhật thức nhà ăn. Lý Ngâm Thấm nhìn cổ kính điển hình Nhật Bản sân nhà tạo hình tương đương kinh ngạc cảm thán. Nhật Bản nữ hầu xem Lý Ngâm Thấm là lần đầu tiên tới, cố ý lánh nàng đi rồi một vòng. Này gian nhà ăn lợi dụng khách sạn lầu 4 giếng trời ưu thế, địa tạo một tòa cổ điển tinh xảo Nhật thức thiền phong sân nhà, tiểu kiều nước chảy, thạch đèn, tung bách cùng rừng trúc, chỉnh thể tạo hình sạch sẽ lưu loát, cho người ta tương đương bình tĩnh cảm giác. Hai vị nữ hầu giới thiệu xong cảnh trí sau, lãnh bọn họ đến ghế lô. Ghế lô là điển hình Nhật thức giấy kéo môn. bên trong một khắc mặt là một đại mặt cửa kính, bên ngoài có tiểu xảo nhật thức sân nhà tạo cảnh, phía sau dùng rừng trúc ngăn cách ngoại giới, xây dựng ra yên lặng nhật thức dùng cơm bầu không khí. Mời ngồi. Nhật Bản nữ hầu ngồi quỳ xuống dưới, phía sau lập tức có người phủng nhiệt khăn lông tiến vào. Lý Ngâm Thấm hôm nay ăn mặc hàng hiệu tu thân Âu phục, vốn dĩ tiến vào này hoàn cảnh còn có điểm lo lắng ngồi quỳ ăn cơm vấn đề, nhưng thấy nhật thức ấm bàn hạ có đào động, chân có thể duỗi thẳng liền cảm thấy an tâm nhiều. Lý Ngâm Thấm bị vệ dĩ đằng lôi kéo ngồi vào cùng biên, nàng vốn định chạy thoát ngồi vào đối diện đi, liền nghe thấy vệ dĩ đằng cùng nữ hầu nói, tới hai cái nghệ kỹ trợ trợ hứng. Không thành vấn đề, ta lập tức đi an bài, còn có cái gì yêu cầu sao? Mụ mụ tang biên thu hồi bọn họ dùng quá nhiệt khăn lông biên đáp lại. Vệ dĩ đằng nhìn về phía nàng hỏi, có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Lý Ngâm Thấm lắc đầu, nàng không quá kén ăn, huống chi ngày liêu nàng còn đặc biệt thích. Vậy như cũ, hai phân phần ăn. Vệ dĩ đằng đem một không cẩn thận liền tưởng rời xa hắn Lý Ngâm Thấm kéo về bên người tới, xua xua tay liền làm hai vị nữ hầu cùng mặt khác phục vụ nhân viên đi xuống. Bọn họ vừa ly khai, ghế lô có vẻ càng thêm yên lặng. Vệ dĩ đằng ôm quá Lý Ngâm Thấm, nghe nghe trên người nàng hương vị nói, này hương vị ta không thích. Kia lại như thế nào? Vệ dĩ đằng rỗi tay liền méo méo Lý Ngâm Thấm núm vú, làm nàng khiếp sợ liền nghe hắn nói, ngươi đã đến rồi về sau thực không ăn, làm ta không vui. Rốt cuộc đang nói cái gì? Vệ dĩ đằng túi người hôn lên Lý Ngâm Thấm, sau đó tay cũng không chút khách khí xoa thượng nàng ngực. Lý Ngâm Thấm cắn chặt răng căn tưởng chống cự hắn tiến công, lại không nghĩ rằng hắn không ở khách khí trực tiếp rảo phá nàng ngôi, đau đến nàng rớt nước mắt, kêu lên. Nàng một trương khai miệng, vệ dĩ đằng cũng không thương hương tiếc ngọc trực tiếp bá đạo cưỡng hôn nàng. Hắn cuồng bạo hút dẫn nàng ngôi răng, lại gầm lại cắn. Lý Ngâm Thấm mãi cũng bị hắn tay dùng sức mà xoa bóp, tuy rằng cách quần áo, nhưng hắn luôn là thực tinh chuẩn méo nàng mẫn cảm nhất vú. Nhưng không thể tưởng tượng, Lý Ngâm Thấm tuy rằng ăn đau nhưng lại cảm thấy thực sảng. Làm nàng không khỏi tưởng, chính mình chẳng lẽ là bị ngược cuồng. Sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vệ dĩ đằng mới kết thúc trận này hôn sâu, đem nàng ôm đến bên người tới. Hai cái ăn mặc phức tạp nghệ kỹ chậm rãi đi đến, trên tay còn phùng ấm áp Nhật Bản rượu gạo. Hai vị nghệ kỹ tiến vào dâng lên rượu gạo sau, liền xin chỉ thị xong vệ dĩ đằng ý kiến, liền đua nghịch khởi chuẩn bị biểu diễn khí cụ cùng tiểu bình phong. Đang lúc Lý Ngâm Thấm nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị thưởng thức biểu diễn khi, lại không nghĩ rằng vệ dĩ đằng cư nhiên làm lơ nghệ kỹ tồn tại, trực tiếp ở bàn hạ cởi bỏ dây quần, lộ ra hắn đã hiên ngang cương cứng dương vật tới. Ngươi Lý Ngâm Thấm kinh hách không thôi. Nàng mới nói ngươi cái tự, vệ dĩ đằng đã trực tiếp duỗi tay tham nhập nàng váy nội, đem nàng quần lót đẩy ra, một tay phân nàng chân một tay kia khẩn thủ săn nàng eo, cường ngạnh liền đem nàng âm huyệt cấp nhắm ngay hắn lộ ra tới dương vật, thẳng tắp mà cắm đi vào. Lý Ngâm Thấm còn không có phản ứng lại đây, đã bị hắn cắm xuống rốt cuộc, ăn đau kêu một tiếng, dẫn tới nghệ kỹ thăm dò nhìn lại đây. Hai người giao điệp ngồi ở cùng nhau, tựa như bạn trai chính ôm bạn gái, chuẩn bị thân mật cùng nhau xem biểu diễn giống nhau. Không, không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Lý Ngâm Thấm bên trong còn có điểm cản có điểm ăn đau, nàng chỉ có thể nỗ lực chấn định chính mình biểu tình, không hy vọng bị người ngoài nhìn ra tới nàng đột nhiên bị nam nhân cấp cắm. Cắm nàng vệ dĩ đằng vừa lòng khấu khẩn nàng eo, quy đầu thẳng tắp chống nàng cổ tử cung. Đầu đặt ở nàng cổ gian nói, nếu ngươi vừa mới đệ nhất đề đáp đúng, ta có thể cho ngươi lại ướt một chút. Lý Ngâm Thấm bị hắn cực đại quy đầu cùng dương vật trống, hai người giao điệp, thực không phải thoải mái. Vệ dĩ đằng tựa hồ cảm thấy nàng tơ lụa quần lót tạp trụ hắn thật lớn, đi xuống tìm tòi liền dùng tay xé mở nàng không trải qua dùng bạc nhược quần lót. Sau đó, hắn dù bận vận ung dung dùng tay thủ sát nàng, không ngừng rất nhỏ trước sau lung lay Lý Ngâm Thấm, dùng cực đại quy đầu không ngừng cọ sát Lý Ngâm Thấm chỗ sâu nhất mẫn cảm mang. A Lý Ngâm Thấm nhìn phía trước hai cái đang ở bày biện đồ vật chuẩn bị biểu diễn nghệ kỹ khổ mà không nói nên lời, các nàng thỉnh thoảng còn quay đầu lại đối bọn họ lộ ra trước nghiệp mỉm cười. Lý Ngâm Thấm bị cự điểu cấp cắm, phía sau đang chết nam nhân như là không có việc gì giống nhau không ngừng đem nàng trước sau đẩy bãi. Toàn bộ động tác như là cùng bạn gái nói cười cười giống nhau, nhưng kỳ thật là hung hăng cọ sát hai người nhất hệ dễ, thật là có loại lại đau lại sảng lại muốn nhận thống khổ. Nghệ kỹ nhóm chuẩn bị tốt về sau, dọn xong tư thế dò hỏi. Chúng ta có thể bắt đầu biểu diễn sao? Vệ dĩ đằng ôm chặt Lý Ngâm Thấm đầu dựa vào nàng bả vai, một tay vô về nàng mãi, một tay kia còn lại là tham hướng nàng âm đế nhéo một chút nói, có thể. Lý Ngâm Thấm âm đế bị hắn khấu thật sự mất cảm, bị chống lại cổ tử cung khẩu vô pháp co rút lại, chỉ có thể trương cắn hắn thật lớn, mà nàng tương đương thống khổ. Đồng thời, nàng còn muốn cho chính mình mặt bộ biểu tình biểu hiện tương đương bình thường mà bình tĩnh, quả thực là khó càng thêm khó, căn bản là khó chịu đến không được. Âm nhạc một chút. Nghệ kỹ nhóm theo nhạc khúc khởi vũ, mà vệ dĩ đằng càng thêm không hề kiêng kỵ theo âm nhạc mà đong đưa, biểu hiện như là cực kỳ hưởng thụ âm nhạc giống nhau. Bị thật sâu, lúc nhanh lúc chậm thọc vào rút ra Lý Ngâm Thấm, tương đương thống khổ nghẹn cao trào không ngừng, nàng mãi cũng theo hắn thọc vào rút ra không ngừng đong đưa, như là ở đánh tiết tấu giống nhau. Thậm chí, ở nhạc khúc tối cao chiều thời điểm, vệ dĩ đằng thọc vào rút ra tần suất cao đến làm nàng cao trào đến chiều suy, dâm thủy chảy hắn mãn quần. Nàng tiết về sau, vệ dĩ đằng mặt dán nàng mặt còn nói, dâm thủy rất nhiều, này đều lan tràn. Xem ra ngươi thật là thiếu làm. Lý Ngâm Thấm cắn môi dưới, thừa nhận vệ dĩ đằng dưới thân đỉnh tiến tra tấn, còn có hắn thỉnh thoảng ác liệt ngôn từ ngoại, thỉnh thoảng còn phải về ứng phía trước biểu diễn nghệ kỹ, làm bộ hưởng thụ âm nhạc mà rên rỉ bộ dáng. Lý Ngâm Thấm lại lần nữa bị cao tần suất thọc vào rút ra, tối cao chiều khi đầu trống rỗng, không khỏi tưởng này hết thảy thật là hoang mâu đến cực điểm. Lý Ngâm Thấm không biết chính mình cao trào vài lần, vệ dĩ đằng lại vẫn là cứng rắn như lúc ban đầu khi, rốt cuộc dài dòng nghệ kỹ biểu diễn kết thúc. Nghệ kỹ hai người đem cây quạt thu hồi tới nháy mắt, Lý Ngâm Thấm đều tưởng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Này đầu tra tấn người chết ca, rốt cuộc kết thúc. Nhưng không nghĩ tới, biểu diễn sau khi kết thúc hai vị nghệ kỹ cư nhiên không rời khỏi ghế lô, mà là ngồi xuống bồi rượu. Sau đó, giấy môn xoát xoát liền mở ra, vừa rồi nữ hầu lại lần nữa tiến vào, bưng rất nhiều tinh xảo món nhật, ướp tiểu thái, cá sống cắt lát, tắc kèm ra, cá nướng từ từ, bãi bản tương đương tinh xảo mà có ngụ ý. Nữ hầu giới thiệu xong từng đạo mỹ vị thức ăn, mới tiểu tâm mà lui đi ra ngoài cũng mang lên giấy môn. Lý Ngâm Thấm không khỏi sửng sốt, ghế lâu người đến người đi, nàng dưới thân ngồi một cây ngạnh điểu, nhưng không ai phát hiện. Thật sự quá kỳ quái, vẫn là nói bọn họ kỳ thật biết, lại vẫn làm bộ làm như không thấy. Nàng rất muốn kết thúc trận này không thể hiểu được tính ái, hảo hảo hưởng thụ mỹ thực, vì thế không ngừng cấp vệ dĩ đằng đưa mắt ra hiệu, cầu hắn buông tha nàng. Nhưng đối phương không những không tiếp thu đến nàng tin tức, cư nhiên còn tương đương tự nhiên tiếp tục vớt nàng mãi, cắm nàng huyệt, ăn nghệ kỹ uy lại đầy thức ăn. Người không ăn sao? Vệ dĩ đằng lại dùng sức trước sau cọ sát Lý Ngâm Thấm chỗ sâu nhất cổ tử cung, ngón tay gây xích mích nàng mẫn cảm âm đế. Một khắc danh nghệ kỹ chính gấp đồ ăn đặt ở Lý Ngâm Thấm bên miệng, chờ nàng há mồm. Lý Ngâm Thấm gian nan mà mở ra miệng ăn xong món này nháy mắt, nàng dưới thân kia căn quả nhiên không có buông tha nàng, lập tức mãnh lực cọ sát nàng mẫn cảm nhất chỗ sâu trong, làm nàng thiếu chút nữa phun ra. Thái sắc không hợp ngài ăn uống sao? Tên kia nghệ kỹ thấy nàng sắc mặt không tốt, vội vàng quỳ xuống cáo tội. Lý Ngâm Thấm chạy nhanh hồi, không có, ăn rất ngon, là ta chính mình quá trướng. Nàng dưới thân kia căn thật sự thực trướng, mà nàng lại sảng lại đau, căn bản ngạnh cùng cột đá giống nhau. Ân, không thích sao? Vệ dĩ đằng cảm giác được Lý Ngâm Thấm muốn chạy trốn thoát hắn tiểu đầu dục vọng, càng thêm dùng sức đem hắn kia căn đè ép đi vào. Lý Ngâm Thấm nhịn không được tiểu xuyễn, này căn bản là muốn cắm đến nàng tử cung. Manh chọc nàng chỗ sâu nhất mẫn cảm điểm mau 20 phút, quả thực không cho nàng sống. Vệ dĩ đằng biểu hiện như là ôn nhu tiểu ý bạn trai tiếp tục hỏi, như thế nào không thích vi phu ôm ăn cơm sao? Vi phu? Vi phu cái quỷ gì? Ai muốn ngươi cắm để cho người khác uy ta ăn, này bữa cơm cố tình lại là ngày liêu ăn tiết tấu cực chậm, làm Lý Ngâm Thấm như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lý Ngâm Thấm không nghĩ trả lời, chỉ có thể căng ra đầu biên bị cọ sát chỗ sâu nhất vừa ăn nghệ kỹ uy lại đây đồ ăn. Nàng ăn mà không biết mùi vị gì ăn, thật vất vả rốt cuộc muốn đem đồ ăn đều ăn xong thời điểm, bên ngoài lại truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang. Tiến vào. Vệ dĩ đằng trả lời. Lý Ngâm Thấm vốn tưởng rằng lại là nữ hầu nhóm tiến vào đưa cơm, không nghĩ tới cư nhiên là một cái người quen. 47 thứ 5 cái nam nhân, hắc. Tiến vào cư nhiên là Vương Trấn Hưng. Hắn xách theo đồ vật đi đến, thấy Lý Ngâm Thấm liền nhíu một chút mày. Cuối cùng tới. Vệ dĩ đằng vẫn cứ dùng sức cọ Lý Ngâm Thấm chỗ sâu nhất. Lý Ngâm Thấm thật sự không dự đoán được dưới loại tình huống này, sẽ nhìn thấy cùng lớp đồng học không khỏi thẹn thùng lên. Mà nghệ kỹ nhóm nhìn thấy Vương Trấn Hưng tiến vào, ánh mắt tỏa sáng lập tức ra sức tiếp đón khởi hắn tới, chẳng những thế hắn đổ rượu gạo, còn ôn nhu tiểu ý hầu hạ lên. Lý Ngâm Thấm phát giác ở Vương Trấn Hưng tiến vào sau, vệ dĩ đằng vốn dĩ có chút hơi hơi nhược hạ ngạnh trụ lập tức lại hưng phấn lên, cứng rắn lại lần nữa thật sâu để nhập nàng mẫn cảm nhất chỗ sâu trong. Nàng đã bị ma đến như là chảy ra giống nhau ăn đau. Người đây là Vương Trấn Hưng ngắm liếc mắt một cái ngồi ở trên người hắn Lý Ngâm Thấm hỏi. Vệ dĩ đằng chân kẹp chặt Lý Ngâm Thấm chân dùng sức dùng dưới thân thật lớn, thọc thọc nàng chỗ sâu nhất mị thịt cũng hồi, như ngươi chứng kiến. Vương Trấn Hưng thở dài nói, ngươi đều đã biết, như thế nào còn như thế chấp nhất. Biết. Vệ dĩ đằng đã biết cái gì? Lý Ngâm Thấm cùng hắn thật sâu kết hợp ở bên nhau, nghe thấy Vương Trấn Hưng những lời này không khỏi hoảng hốt, muốn thoát đi cái này địa phương. Nhưng nàng còn không có động tác, đã bị vệ dĩ đằng giam cầm càng sâu. Vương Trấn Hưng đem đồ vật thả muốn đi, vệ dĩ đằng ôm Lý Ngâm Thấm biên đong đưa biên nói, không cùng nhau ăn. Vương Trấn Hưng vẫn là nhíu mày, sau đó không chút do dự quay đầu liền đi, không lưu lại bất luận cái gì một câu. Hắn đi rồi, Vệ Dĩ Đằng mới vừa cũng cắm mau nửa giờ, lúc này hắn quy đầu đã thừa nhận quá nhiều, thế là muốn nghệ kỹ nhóm đều rời đi. Nghệ kỹ nhóm vừa đi, Vệ Dĩ Đằng lập tức đem Lý Ngâm Thấm chân hướng lên trên kéo, đem nàng dùng sức bẻ quá thân tới mặt hướng hắn. Thấy rõ ràng ta là ai? Vệ Dĩ Đằng ngữ khí mạc danh có chút tức giận. Hắn đem nàng phóng tới Tạ Tạ Mỹ Thượng, lót mấy cái đệm sau liền đại khai đại hợp dùng sức thao khởi Lý Ngâm Thấm tới. Lý Ngâm Thấm bên trong bị thao có chút ăn đau, vừa mới thời gian dài cọ sát, làm nàng mẫn cảm chỗ sâu trong đã cao trào đã có chút chịu xúc chảy ra cảm. Hiện tại ở Vệ Dĩ Đằng không thương hương tiếc ngọc thọc vào rút ra dưới, nàng không chỉ cảm giác khoái cảm, thậm chí cảm thấy đau đớn, có điểm tưởng chạy nhanh kết thúc. A a a a. Lý Ngâm Thấm lại đau lại sảng, là một loại thực đặc biệt cảm thụ. Nàng cũng không biết chính mình bị vây cái dạng gì tình huống. Muốn hắn cắm hảo cắm đầy, vẫn là muốn hắn chạy nhanh bắn chạy nhanh rời khỏi. Vệ Dĩ Đằng ở Lý Ngâm Thấm một đợt mãnh lực co rút lại hạ, túi người dùng sức hôn môi thượng nàng, cũng nhanh chóng chưa giới. Hắn cắm Lý Ngâm Thấm chỗ sâu nhất, không ngừng dùng sức đi phía trước đẩy, như là tưởng đem hắn hết thể cho nàng. Lý Ngâm Thấm ở Vệ Dĩ Đằng phóng thích thời điểm, vốn dĩ cung khởi thân mình cũng sủi lơ vô lực ngã trên mặt đất. Nàng bị hắn gắt gao ôm bắn tinh khi, cư nhiên cảm giác được mạc danh cảm giác an toàn, tựa như nàng về nhà giống nhau. Hồi lâu, ôm Lý Ngâm Thấm Vệ Dĩ Đằng mới mở miệng hỏi, ta là ngươi đệ mấy cái nam nhân? Lý Ngâm Thấm từ tới về sau vẫn luôn bị làm, thật đúng là không cẩn thận tinh quá. Vệ Dĩ Đằng không nghe thấy nàng trả lời, tức giận ngồi dậy đem nàng bế lên hỏi, không phải cái thứ hai. Lý Ngâm Thấm vô lực mà dựa vào hắn tưởng, ân, rốt cuộc là đệ mấy cái nam nhân đâu. Cẩn thận tính tính, đầu tiên là Bạch Tử Thừa, sau đó là Mễ Đức. Kỳ thật, cái thứ hai cũng không xem như Mễ Đức, bởi vì khi đó hắn không thật sự cắm vào tới, lại đến là Chu Lập Phàm, mới là Mễ Đức, sau đó ngày hôm qua là Cờ Dít, hôm nay mới đến phiên Vệ Dĩ Đằng. Không nghĩ tới ngắn ngủn số Chu, nay đã là nàng thứ năm cái nam nhân. Trả lời không lên. Vệ Dĩ Đằng hỏa khí quay cuồng trừng mắt nàng, đợi không được đáp án làm hắn khí đến cùng đau. Vệ Dĩ Đằng đem nàng bế lên, đem bên cạnh Vương Trấn Hưng lấy tới túi giấy cầm lại đây. Lý Ngâm Thấm nhìn hắn động tác không rõ nguyên do, sau đó Vệ Dĩ Đằng từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ tới. Lại từ nhỏ hộp bên trong lấy ra một viên khiêu đàn tới. Ngươi đây là muốn làm gì? Lý Ngâm Thấm khó hiểu, không phải kết thúc. Hắn còn tưởng lại đến một vòng. Nhưng hiện tại thời gian cũng không còn sớm, nên chạy trở về đi học. Vệ Dĩ Đằng nhanh chóng đem khiêu đàn trang hảo tin, cũng cầm lấy điều khiển từ xa tới thí nghiệm một chút công năng. Công năng không thành vấn đề mới nhìn về phía Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm trong lòng có bất an dự cảm. Vệ Dĩ Đằng bế lên nàng eo hướng lên trên nâng, liền đem chính mình dương vật rút ra. Lý Ngâm Thấm mật kính cùng tử cung bên trong đều là hắn tràn đầy tinh dịch dưới tình huống, đem khiêu đản tắc đi vào. Ngươi đây là làm cái gì? Lý Ngâm Thấm rỗi tay tưởng dãy rủa, nhưng Vệ Dĩ Đằng động tác càng mau, đã đem nàng nâng dậy thân tới, làm nàng ngồi thẳng tới, chính mình cũng mặc tốt quần, sửa sang lại sạch sẽ, hoàn toàn không giống trải qua quá một hồi tính ái giống nhau. Nàng âm kính tràn đầy hắn ái dịch, lầy lội bất kham liền tính, hiện tại cư nhiên tạp viên khiêu đản, người này sẽ không muốn cho nàng như vậy đi học đi. Vệ Dĩ Đằng kéo Lý Ngâm Thấm hông rát, ngươi muốn thanh một chút bên ngoài sao? Không rõ chúng ta liền đi rồi. Lý Ngâm Thấm không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh đứng dậy đơn giản rửa sạch, tính toán từ từ lại đi toilet xử lý một chút. Nàng vốn dĩ dưới thân liền không thoải mái, âm kính chỗ sâu nhất bị Vệ Dĩ Đằng đỉnh lâu lắm, ma qua sâu, như là có điểm bị thương xé rách cảm. Hiện tại lại hơn nữa vẫn đục sức sống dư thừa tinh dịch nhóm ở nàng âm kính cùng tử cung dao động, dính nhớp cảm giác làm nàng càng thêm không thoải mái. Vệ Dĩ Đằng ôm lấy Lý Ngâm Thấm eo đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, đừng nghĩ lấy ra tới, đây là ngươi học không tốt trừng phạt. Quỷ xả cái gì đâu? Lý Ngâm Thấm không nghĩ cùng hắn có dư thừa câu thông, nàng phát hiện Vệ Dĩ Đằng cá tính kỳ thật man giống hắn ba, đều có mạc danh cố chấp. Thường thường vệ vận nhận định sự tình, liền không có bất luận cái gì thay đổi không gian, nói đơn giản chính là đại nam nhân chủ nghĩa thực trọng, may mắn cô lại là tiêu chuẩn tiểu nữ nhân, lấy phu vi thiên cái loại này người, hai người ở trung đỉnh lên đáp. Nhưng đối từ nhỏ có chủ kiến Lý Ngâm Thấm liền không tốt lắm, khi còn nhỏ nàng đối với vệ vận luôn hạn chế nàng ăn mặc sự tình xảo nhiều lần, nhưng chính là vô dụng. Hắn thích xem Lý Ngâm Thấm cùng cô xuyên mẹ con trang, hai người cùng nhau xuyên tương đồng điển nhã lớn nhỏ lễ phục. Nhưng Lý Ngâm Thấm siêu cấp chán ghét. Nàng chỉ thích đơn giản bạch tê xứng với quần jean, nhưng cùng cô ở cùng một chỗ thời điểm, nàng là không có lựa chọn quyền, mỗi lần ồn ào nhốn nháo sau, cuối cùng vẫn là sẽ bị chồng lên đáng chết lễ phục ra cửa. Nay vừa mới kia chàng tính sự thượng cảm thụ rất giống. Vệ Dĩ Đằng căn bản không có hỏi qua nàng ý kiến, ở có người ngoài dưới tình huống, không có tiền diễn, cởi bỏ dây quần liền thẳng tắp cắm đi vào, làm nàng không hề có phản ứng thời gian, cũng không có bất luận cái gì phản kháng không gian. Hắn cắm thời điểm cùng nam nhân khác cũng không quá giống nhau, nam nhân khác càng chú trọng làm tình khi thọc vào rút ra mang đến khoái cảm, nhưng Vệ Dĩ Đằng không phải, hoàn toàn chính là tưởng đỉnh chết nàng, làm hắn thô tráng dương vật hoàn toàn chiếm lĩnh nàng lĩnh vực. Loại này xâm lược tính, chỉ cọ sát chỗ sâu nhất kéo dài làm tình, thật sự thực làm người khó quên. Tưởng cái gì tưởng như vậy nhập thần. Vệ Dĩ Đằng mang nàng đến xe bên, tương đương thân sĩ thế hắn khai cửa xe. Lý Ngâm Thấm mới vừa bị thao xong thực mệt mỏi, lại muốn cùng hắn thượng cùng đường Trương Trinh học, chống lại lên xe chuyện này căn bản không có ý nghĩa, thế là theo hắn ý tứ liền ngồi lên ghế điều khiển phụ. Vệ Dĩ Đằng ngồi trên ghế điều khiển khi, nhìn cách vách mệt nằm liệt Lý Ngâm Thấm liếc mắt một cái, đầy miệng rắc đều là ý cười, quả nhiên không thao không được, nữ nhân muốn nghe lời nói đều là làm ra tới. Lý Ngâm Thấm không nghĩ tới như thế thô ráp ngôn từ, sẽ từ Vệ Dĩ Đằng như thế cái ngọc chất công tử trong miệng nói ra. Vệ Dĩ Đằng tâm tình cực hảo tiếp tục nói, trước kia nghe Lôi Lâm nói loại này lời nói thời điểm, ta là thực không ủng hộ, nhưng gặp được ngươi, ta liền không thể không phục. Lý Ngâm Thấm không lời gì để nói. Ai nói không nghe, chạy tới tin vào cái kia đại dâm ma. Sự tình căn bản không phải như vậy, nàng bị hắn đỉnh như vậy lâu, còn toàn thân thần kinh căng thẳng sợ bị người phát hiện không dám gọi ra tiếng. Toàn bộ quá trình là tương đương hao phí thể lực, lộng xong thật là tinh bị lực tẫn. Hiện tại nàng không phải nghe lời, chỉ là mệt mỏi mà thôi. Ngươi có phải hay không cùng Mễ Đức cũng có lui tới? Vệ Dĩ Đằng đem xe xử tiến vườn trường đột nhiên lại hỏi câu. Lý Ngâm Thấm nghẹn lại trả lời không lên. Nhưng là ngẫm lại, là cũng hảo không phải cũng hảo cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Lý Ngâm Thấm nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nghĩ để ý tới hắn vấn đề. Vệ Dĩ Đằng hơi hơi thở dài nói, ngươi cùng ta tưởng tượng chung thật sự quá không giống nhau. Lý Ngâm Thấm quay đầu lại nhìn về phía hắn. Vệ Dĩ Đằng rốt cuộc đối nàng có cái gì kỳ quái ảo tưởng? Nói kỳ gì? Vệ Dĩ Đằng đình hảo xe nhìn về phía nàng nói, ngươi cùng nàng thật sự quá không giống. Lý Ngâm Thấm nghe thấy câu này, trong lòng chấn động. Hắn nói nàng, không phải là. Ngươi biết ta có cùng nàng ở chung quá sao? Vệ Dĩ Đằng nhìn Lý Ngâm Thấm, trong ánh mắt mang theo nào đó kỳ diệu cảm xúc. Lý Ngâm Thấm nhìn hắn ánh mắt, trong lòng có chút hoảng. Vệ Dĩ Đằng tiếp tục nói, ở ta phụ thân trong lòng, nàng chính là cái thuần khiết tốt đẹp đại biểu, nguyện ý phủng ngôi sao phủng ánh trăng cho nàng. Ở ta khi còn nhỏ, ta phụ thân cùng nàng sẽ cùng nhau mang ta đi ra ngoài chơi. Lý Ngâm Thấm trong lòng đại lay động, nguyên lai Vệ Dĩ Đằng biết phụ thân hắn cùng nàng quan hệ. Người cô thực mỹ cũng thực săn sóc người, trên người khí vị càng là ta quên cũng không thể quên được ôn nhu hơi thở. Mới vừa gặp được ngươi thời điểm, cái kia ở ta hơi thở biên quanh quẩn không đi mùi hương, sau lại cẩn thận ngẫm lại hẳn là chính là từ nàng mà đến. Vệ Dĩ Đằng nhìn Lý Ngâm Thấm từng câu từng chữ mà nói. Lý Ngâm Thấm không biết hắn tưởng biểu đạt cái gì. Có chút khủng hoảng tưởng xuống xe, Vệ Dĩ Đằng lại đem cửa xe khóa trái lên. Phóng ta đi ra ngoài. Nếu hắn đều biết nàng cô là phụ thân hắn tình phụ, hiện tại rốt cuộc ở làm cái gì? Chẳng lẽ tưởng thế hắn mụ mụ trả thù? Vệ Dĩ Đằng gợi lên khỏe miệng nói, hiện tại mới tưởng xuống xe, chậm. 48 không ngừng cao trào lớp học. Lý Ngâm Thấm có chút kinh hoàng, tâm thần không yên. Nàng cho rằng hắn còn sẽ nói chút cái gì, lại không nghĩ rằng Vệ Dĩ Đằng nhìn xem biểu nói, trước đi học, trễ chút bàn lại. Từ từ, đem nói rõ ràng. Lý Ngâm Thấm thấy hắn muốn xuống xe vội vàng giữ chặt hắn. Không đem hắn ý tưởng biết rõ ràng, nàng không có biện pháp hảo hảo đi học. Vệ Dĩ Đằng rồi lại khôi phục cái kia bạch ngọc công tử bộ dạng, xoa xoa nàng đầu nói, không đổi. Lý Ngâm Thấm nghĩ thầm ngươi không đổi ta thực cấp. Vệ Dĩ Đằng xuống xe, Lý Ngâm Thấm vội vàng tưởng mở cửa xe muốn chạy, nhưng cửa xe không giải khóa căn bản khai không được. Hắn mỉm cười nhìn nàng thô bạo mà tưởng mở cửa bộ dáng, chậm rãi từ xe đầu đi tới. Kéo ra nàng cửa xe liền đối với nàng nói, ta sẽ đến tiếp ngươi, đừng nóng nổi. Lý Ngâm Thấm thấy hắn rỗi lại đầy tay, cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cả người đổ môn, không cho nàng đi, tránh cũng tránh không khỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ lại lần nữa bị hắn nắm đi. Đi ăn cơm trước, Vệ Dĩ Đằng là chắc thật hữu lực nắm tay nàng, nhưng hai người có thực chất giao lưu sau. Vệ Dĩ Đằng lần này còn lại là đối nàng 10 ngón dao nắm, mỗi căn ngón tay gắt gao thủ sát nàng. Nàng giống như là hắn vật trong bàn tay. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ bị Vệ Dĩ Đằng kéo đi thời điểm, khỏe mắt dư quang cư nhiên thấy đang ở tự chủ chạy bộ huấn luyện Cờ Dít. Cờ Dít đón nhận ánh mắt của nàng có chút bị thương, nhưng cũng có loại mang theo kiên cường tiếp thu cảm giác. Lý Ngâm Thấm càng thêm bất đắc dĩ đối hắn xả ra một cái tươi cười. Nay chỉ tiểu trung khuyển chỉ sợ hiểu lầm lớn, vị này không phải nàng cái gọi là bên cạnh người A. Cờ Dít nhìn thấy nàng hồi mỉm cười, tương đương nhiệt tình hồi cho nàng một cái hôn gió, sau đó nhanh chóng đi phía trước chạy. hắn biểu hiện giống như là hiện tại hắn tuy rằng còn không có biện pháp trở thành bên người nàng người kia, nhưng hắn sẽ nỗ lực. Rốt cuộc ai có thể chạy đến trung điểm, hoàn toàn đạt được nàng tâm mới tính thắng. Hai người đi ngang qua sân thể dục, tiếp cận chương trình học đại lâu khi, rất xa Lý Ngâm Thấm liền thấy đứng ở lớp học phòng học ngoại, đang cùng đông đảo nữ bọn học sinh tán phiếm mẹ đức giáo thụ. Hắn như là vô tình nhìn hai người liếc mắt một cái, lại tiếp tục cùng bọn học sinh nói chuyện phiếm. Lý Ngâm Thấm nội tâm bất đắc dĩ, nàng mới cùng mẹ đức nói hai người chỉ là cùng tổ đồng học, sau đó hiện tại mười ngón dao khấu cho hắn xem, như thế nào xem nàng lúc trước nói đều rất giống là nói dối. Nhưng sự cứ thế này, cũng không cái gọi là đi. Dù sao mễ đức như thế bác gái một người, nàng có mấy nam nhân hắn hẳn là đều không sao cả. Đi học. Vệ dĩ đằng đem nàng kéo đến chính mình cách vách chỗ ngồi ngồi xuống. Lý Ngâm Thấm lúc này mới từ suy nghĩ chung trở về quá thần, phát hiện chính mình bị nhốt ở mặt tường cùng vệ dĩ đằng trung gian, mà vệ dĩ đằng bên cạnh dựa đường đi vị trí cư nhiên còn ngồi Trinh Hoa, nàng phía trước còn lại là ngồi mới vừa thưởng thức quá bọn họ giao điệp Vương Trấn Hưng. Vị trí này, thật sự là, thực không ổn. Các ngươi cái gì thời điểm làm ở bên nhau? Trình Hoa nhìn hai người liền tính vào phòng học còn không buông ra tay, này hành vi quả thực là chiêu cáo thiên hạ hai người ở bên nhau. Lý Ngâm Thấm theo hắn ánh mắt vội vàng ném ra vệ dĩ đằng tay. Này hành vi dừng ở Trình Hoa trong mắt chính là thẹn thùng bạn gái, vội vàng tưởng phủi sạch bộ dáng. Trình Hoa thấp giọng lại hỏi, nàng cùng Bạch Tử thừa phân. Vệ dĩ đằng nhướng mày không đáp lời, mẹ Đức vừa vặn bắt đầu đi học hai người liền không lại nói chuyện với nhau. Đang lúc Lý Ngâm Thấm từ trong bao lấy ra sách giáo khoa khi, vệ dĩ đằng dựa lại đây bám vào nàng bên thai nói, đi học chuyên tâm điểm, bằng không sẽ có trừng phạt. Lý Ngâm Thấm cả kinh, như thế nào lại tới? Mễ Đức bắt đầu đi học, ngay từ đầu còn xem như cùng đại gia tâm sự lung lay một chút không khí, sau đó theo chương trình học đẩy mạnh, bắt đầu giải thích đến tương đối khó thống kê phân tích, bao hàm hàm số mô hình từ từ. Lý Ngâm Thấm căn bản không có cơ sở, nghe được không hiểu ra sao, không tự giác bắt đầu liền mơ màng sắp ngủ. Đương nàng một tá ngủ gật, bên cạnh vang lên vệ dĩ đằng cười khẽ. Hắn ưu nhã nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đối nàng khe khẽ thở dài. Lý Ngâm Thấm khó hiểu thời điểm, thấy hắn tay thăm tiến trong bao không biết sờ soạng cái gì đồ vật, nhưng giây tiếp theo nàng lập tức sẽ biết. Từng đợt điện lưu sóng từ nàng trong cơ thể truyền đến. Đáng chết vệ dĩ đằng, cư nhiên mở ra nhét ở nàng âm đạo bên trong khiêu đản. Lý Ngâm Thấm phía trước có tắc âm đạo cầu thói quen, ngay từ đầu bị tắc khiêu đản cảm thấy không thoải mái. Nhưng phóng lâu rồi nàng thật sự cũng không quá lớn cảm giác. Nhưng khiêu đản bị nhét ở nàng mẫn cảm nhất dây điểm, không ngừng chấn động khơi mào nàng tình dục, còn không ngừng lăn lộn lưu tại nàng trong cơ thể hai người giao hợp tinh dịch nhóm, tình yêu nhóm, làm nàng đi theo không tự giác run rẩy, cao trào đến tưởng dâm kêu ra tiếng. Ân Lý Ngâm Thấm nghẹn lại nghẹn, vẫn là nhịn không được ngâm khẽ một tiếng. Vệ dĩ đằng nghe thấy vừa lòng rỗi tay hướng bàn hạ, sờ sờ nàng trắng non chân nội sườn, này hành vi làm Lý Ngâm Thấm càng thêm mẫn cảm. Càng thêm dục cầu bất mãn. Lý Ngâm Thấm lại lần nữa nhịn không được kiểu xuyễn ra tiếng. Vệ dĩ đằng cười đến càng khai, bám vào nàng bên thai nói, lúc này mới một đoạn, chuyên tâm điểm, bằng không thực sắp hơn nữa đi. Cái gì quỷ? Khai khiêu đản đem nàng làm đến dục hòa đốt người, vô tâm đi học, sau đó lại kêu nàng nghiêm túc đi học, bằng không tăng lớn lực độ. Đây là bức lương vì sướng tiết tấu. Lý Ngâm Thấm tức giận muốn đem hắn đặt ở nàng giữa hai chân tay cầm khai, lại không nghĩ rằng thu hoạch đến cách vách Trình Hòa quỷ dị mỉm cười. Từ Trình Hòa góc độ nhìn qua, tay nàng phúc ở vệ dĩ đằng trên tay, thật giống như ở mời vệ dĩ đằng thăm dò càng sâu địa phương. Trời ạ, thế giới này là xảy ra chuyện gì? Như thế nào toàn thế giới đều hiểu lầm nàng cùng vệ dĩ đằng có một chân? Nghiêm túc điểm đi học. Vệ dĩ đằng thân mật vỗ vỗ tay nàng nói. Những lời này dẫn tới tội liên đối ở phía trước Vương Trấn Hưng đều quay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt kia 10 phần 10 khinh miệt. Lý Ngâm Thấm khí đến vô ngữ, ngẩng đầu nhìn về phía soái khí Mễ Đức. Không nghĩ để ý tới cách vách Vương Bát Đản, làm bộ dường như không có việc gì đi học. Mễ Đức vừa lúc giảng thời gian danh sách mô hình đến một cái đoạn, xoay người liền cùng Lý Ngâm Thấm bốn mắt tương tiếp. Hắn thực tự nhiên điểm Lý Ngâm Thấm vấn đề nói, thời gian danh sách mô hình biến dị số là cố định vẫn là không cố định. A, Lý Ngâm Thấm đột nhiên bị điểm đến danh, đầu trống rỗng. Lại ở từng trận cao trào chung nên đón bốn phương tám hướng chen chúc mà đến ánh mắt, cảm thấy tương đương không được tự nhiên. Mễ Đức xem nàng trạng thái không đúng lắm. Tưởng buông tha nàng khi hỏi những người khác khi, ngồi ở Lý Ngâm Thấm bên cạnh vệ dĩ đằng mở miệng trả lời, ở thời gian danh sách mô hình giả thiết chung, lượng biến đổi là tùy cơ trong quá trình tùy cơ rút ra cũng ấn thời gian sắp hàng mà hình thành, cho nên nhất định tồn tại một cái ổn định xu thế, cho nên bình quân giá trị là cố định. Nếu thời gian danh sách lượng biến đổi dao động biên độ không theo thời gian thay đổi, biến dị số tự nhiên cũng là cố định. Lý Ngâm thấm ngơ ngác nhìn cách vách Thuận Miệng liền giảng ra cao thâm lý luận Vệ Dĩ Đằng, không khỏi cảm thấy học thêm chút quả nhiên là tốt. Nhưng hắn này biểu hiện cũng rất giống thế bạn gái động thân mà ra hảo bạn trai, làm Lý Ngâm thấm cảm thấy bực bội. Vệ Dĩ Đằng trả lời xong, cũng là ôn nhu đối nàng cười cười. Thấy hai người hô động các bạn học, đều giống bị bắt cắn một mồm to cẩu lương cảm giác. Trả lời đến không tồi. Mễ Đức phát hiện Lý Ngâm thấm không được tự nhiên, tương đương đáng tin cậy nhanh chóng đáp lại, đem đại gia dừng ở Lý Ngâm thấm cùng Vệ Dĩ Đằng trên người ánh mắt kéo lại. Đang lúc Lý Ngâm thấm nhẹ nhàng thở ra, Vệ Dĩ Đằng dựa đến nàng bên cạnh thế nàng phiên thư đến vừa mới hắn trả lời kia trang nội dung, thật sự biểu hiện đến như là hoàn mỹ bạn trai, rồi lại đưa lô thai nói, không lắng nghe khóa, liền đơn giản vấn đề đều trả lời không ra, không xử phạt thật sự không được. Lý Ngâm thấm hoảng sợ nhìn về phía cách vách Vệ Dĩ Đằng. Hắn lại lần nữa duỗi tay nhập bao nội, Lý Ngâm thấm trực giác tưởng ngăn cản, thế là cũng đi theo lấy tay vào hắn bao, nhưng đã quá muộn. Càng cường lực chấn động truyền đến khi, tay nàng lại bị Vệ Dĩ Đằng bắt lấy 10 ngón khẩn khấu chảo ra túi nội. Ngồi ở cách vách Trình Hòa lắc đầu nhìn cách vách tình yêu cuồng nhiệt nam nữ, lắc đầu thở dài. Các ngươi cũng khắc chế điểm, không cần vẫn luôn lóe mù ta cái này độc thân cầu. Trình Hòa dựa lại đây, một bộ vô cùng đau đớn kêu gọi nói. Vương Chấn Hưng quay đầu lại duỗi tay gõ đầu của hắn nói, ngươi nghiêm túc điểm đi học là được, đừng không có việc gì hướng bên cạnh xem. Lý Ngâm thấm phát ra từ nội tâm tán đồng Vương Chấn Hưng lời nói. Cái này khiêu đản đệ nhị cấp chấn động tần suất, cùng đệ nhất cấp so sánh với quả thực không ở cùng cái đo lường thượng. Đệ nhất cấp như là mềm nhẹ xúc cảm, làm nàng thân thể không tự chủ được cảm giác được thoải mái, muốn càng nhiều. Làm nàng rất có tình dục, rất muốn bị thọc vào rút ra. Đệ nhị cấp khiêu đản liền không giống nhau, tần suất biến thành phi chỉ một tiếp xúc, mà là có tiết tấu bắt đầu cao thấp phập phồng, làm nàng mẫn cảm điểm lúc cao lúc thấp, dâm thủy chảy ròng, nếu không phải ở lớp học thượng nàng đã sớm đã rên rỉ ra tiếng. Này viên khiêu đản không đơn giản, thiết kế tương đương gián sát nữ tính dê điểm liền tính, cái kia kích thích xúc cảm, quả thực làm người mê muội. A Lý Ngâm thấm nhịn không được thấp giọng kêu lên. Vệ Dĩ Đằng lại lần nữa lấy tay vớt nàng phần bên trong đùi, dùng tay thổi mạnh nàng mật huyệt tràn ra dính trù dâm thủy, thấp giọng nói, ngươi thật sự hảo dâm đãng, đều ta lại ngạnh. Ngươi cho ta tắt đi. Lý Ngâm thấm nhịn không được tức giận mắng. Nàng hiện tại cảm giác mê mang ở dục vọng biển rộng chung, căn bản không có biện pháp chuyên tâm nghe giảng bài. Cái này khiêu đản thật là đáng chết thoải mái, kích thích làm nàng không ngừng cao trào. Trọng điểm là hẳn là rất muốn lấy rất đồ vật, nàng lại còn thực hưởng thụ nó, thậm chí muốn tìm cá nhân đi ra ngoài đại làm một hồi, thỏa mãn nàng này đường khóa tới nay hư không. Không hề ngăn cản, Vệ Dĩ Đằng lại giơ tay thăm tiến nàng căn bản kẹp không khẩn nộn huyệt lối vào. Vệ Dĩ Đằng mặt ngoài như là đang ở chỉ điểm Lý Ngâm thấm việc học nội dung, nhưng phía dưới tay lại là phi thường không an phận câu lấy nàng âm đế chơi. Lý Ngâm thấm hơi chút lấy lại tinh thần tưởng ngăn cản hắn, nhưng giữa hai chân trơn trượt cùng sớm bị người nào đó xé vỡ quần lót căn bản chắn không được linh hoạt đầu ngón tay xâm lấn. Hắn cực có kiên nhẫn đi theo tiết tấu, xoa bóp Lý Ngâm thấm âm kính bên mẫn cảm nhất âm đế, sau đó chậm rãi hắn thon dài đầu ngón tay dính nàng mật hoa, liền hướng nàng lầy lội nhụy hoa đi tới. Đương hắn tay tham nhập khi, nàng cả người run lên. 49 trên xe giao hoàn, hắc. Hắn tay thực mềm mại đến thực không thể tưởng tượng. Đương hắn tham nhập khi, nàng không tự chủ được muốn càng nhiều, thậm chí liền trước ngực đều không tự giác trướng đại lên, muốn hắn càng nhiều xâm nhập cùng âu yếm. Sau đó, hắn bắt đầu trương trì có độ tinh tế đụng vào nàng thần bí nhất mà sâu thẳm huyệt. A Lý Ngâm thấm bất chấp hắn là Vệ Dĩ Đằng, rất muốn tìm một chỗ cùng hắn làm tình. Nàng bị này đáng chết khiêu đản lộng tới thật sự siêu cấp muốn làm ái, nàng toàn thân trên dưới đều bị điểm hỏa, nhưng lại chỉ có thể gắt gao cắn chính mình môi dưới, nghẹn lại chính mình nhất cùng dã giao hợp thịt dù. Hiện tại nàng chỉ là nghĩ đến thô dài dương vật, đều có thể đủ kích động không thể chính mình. Thật sự rất muốn bị thỏa mãn, bị cắm tràn đầy. Hảo hảo học tập. Ôn nhu tiếng nói lại ở nàng bên thai vang lên. Nàng như là bị bắt một ly nước lạnh giống nhau, cực nóng dục vọng hơi chút hạ nhiệt độ. Nàng dùng mê mang mà thịt dục mị hoặc hai mắt nhìn cách vách một tay làm chuyện xấu một tay ở phiên thư Vệ Dĩ Đằng liếc mắt một cái. Ngươi nhưng thật gia đình chỉ ngươi hành vi a. Lý Ngâm thấm đang không ngừng kích thích cao trào cùng dục cầu bất mãn chi gian. Rốt cuộc kết thúc này đường lệnh người khó quên chương trình học. Đương trợ giáo cắt đờ dỉn chạm lên đài giải thích báo cáo những việc cần chú ý khi, Vệ Dĩ Đằng mới chậm gì gì đem ngón tay rút ra, cầm lấy khi còn bắt được nàng mũi biên làm nàng nghe. Sau đó, biên nghe cách vách Trình Hòa lại nhảy báo cáo dài dòng chi tiết, từ trong bao lấy ra ước khăn giấy tới tinh tế mà trà lau hắn mềm mại mà mảnh dài ngón tay. Lớp học kết thúc, Lý Ngâm thấm tưởng đứng dậy rời đi, nhưng nàng bị tê ở ven tường căn bản không thể động đậy. Lúc này, Vệ Dĩ Đằng thấy nàng đứng lên lập tức lôi kéo nàng ngồi xuống, Trình Hoa cũng lập tức nói tiếp nói, đừng nóng vội đi ân ân ái ái, trước thảo luận xong báo cáo lại đi. Nàng không có biện pháp thảo luận, gấp cần đi tả hỏa. Vệ Dĩ Đằng cùng ôn nhu nói, ngoan, ngồi xong, thảo luận một chút liền hảo. Lý Ngâm Thấm bị bắt lần thứ hai ngồi xuống, sau đó Vệ Dĩ Đằng cái này không lương tâm như cũ không tắt đi khiêu đảng, nhậm nó tiếp tục đảo động nàng mẫn cảm mang. Thế cho nên, Lý Ngâm Thấm toàn bộ thảo luận quá trình đều là mê mang gật đầu, hồn nhiên không biết rốt cuộc thảo luận cái gì. Ngươi có cái gì ý tưởng muốn đề sao? Vệ Dĩ Đằng đột nhiên vứt cái vấn đề cho nàng. Lý Ngâm Thấm lại lần nữa hoảng loạn nhìn về phía bức điện, bọn họ đang ở thảo luận nội dung, phát hiện chính mình xem không quá đi vào, chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ không ý kiến. Vệ Dĩ Đằng sủng nịch sờ sờ nàng đầu nói, không quan hệ, ngươi bộ phận ta sẽ giúp ngươi. Lý Ngâm Thấm nội tâm điên cuồng lắc đầu, ai muốn ngươi hỗ trợ? Không thể hiểu được trừng phạt một đống. Nàng đang muốn nhìn về phía Trình Hòa cầu cứu khi, bên hai liền truyền đến Vệ Dĩ Đằng thanh âm, ta không thích ngươi xem nam nhân khác. Ô ô ô, ngươi nghe một chút bọn họ nói chuyện như vậy dính ớp, ta mau chịu không nổi. Trình Hoa biểu tình khoa trương treo gẹo nói. Vương Trấn Hưng lại lần nữa vô vô đầu của hắn nói, thiếu ở kia diễn, đem đồ vật thu một chút đi rồi. A, nay liền xong rồi. Chúng ta một cái tổ không cùng nhau ăn một bữa cơm sao. Trình Hoa tựa hồ còn tưởng nhiều xem một chút Vệ Dĩ Đằng cùng Lý Ngâm Thấm ở chung, nhưng đã bị thức thời Vương Trấn Hưng xách theo đi rồi. Thật vất vả, báo cáo thảo luận sẽ kết thúc. Lý Ngâm Thấm khởi thân tiếp tục bị Vệ Dĩ Đằng lôi kéo đi, nhưng đồng thời nàng trong bao di động cũng vang lên. Nàng từ trong bao lấy ra di động tới, phía trên biểu hiện là Bạch Tử Thừa điện báo. Nàng dãy rủa một chút, tuy rằng hiện tại rất muốn cùng Vệ Dĩ Đằng hiểu biết rõ ràng hắn rốt cuộc biết cái gì, đối nàng rốt cuộc có cái dạng nào ý tưởng, nhưng liền trước mắt mà nói, kim chủ điện thoại càng vì quan trọng. Lý Ngâm Thấm dãy rủa một chút đang muốn tiếp điện thoại, đã bị Vệ Dĩ Đằng đoạt qua đi, tùy tay ném vào lộ gian đường mòn bên cỏ dại đôi. Ngươi làm gì? Lý Ngâm Thấm tưởng nhặt, rồi lại bị đi phía trước lôi kéo đi. Vệ Dĩ Đằng thanh âm trầm thấp nói, người kia ngươi không cần để ý tới. Đừng náo loạn. Buông ta ra. Lý Ngâm Thấm cảm thấy Vệ Dĩ Đằng thật sự tương đương không tôn trọng người, nàng lựa chọn cùng nàng có gì làm. Hắn giống như từ lần này gặp mặt bắt đầu liền gắt gao nắm lấy tay nàng, như là không tính toán buông tay giống nhau. Vệ Dĩ Đằng xoay người, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn nhìn nàng nói, đừng náo. Những lời này mới là ta tưởng giảng. Người trước buông ta ra. Lý Ngâm Thấm thấy chính mình càng đi rời tay cơ càng xa, nhưng lại hồi không được đầu cảm thấy có chút sinh khí. Vệ Dĩ Đằng lôi kéo đem nàng chặn ngang bế lên nói, người rõ đầu rõ đuôi chính là chúng ta Vệ ra người, tưởng tỷ bà đừng ôm cũng hỏi trước quá ta có đồng ý hay không. Người tư thế này làm khiêu đản chôn đến càng sâu, chạm vào nàng mật kính càng sâu chỗ, làm nàng không tự giác run rẩy. Mà nàng ngực dán ở Vệ Dĩ Đằng rắn chắc ngực thượng, đi đường gian vô tình đụng chạm cũng làm nàng hảo mất cảm. Vệ Dĩ Đằng ôm nàng tiếp tục nói, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi về sau muốn nghe lời nói, biết không? Trước buông ta ra, chúng ta liều rõ ràng. Lý Ngâm Thấm thật sự cảm thấy nàng đã bị khiêu đản lộng tới cao trào đã qua, hiện tại lưu lại chính là đau đớn cùng bực bội cảm. Nay của bực bội cảm làm nàng vô pháp hảo hảo tự hỏi rõ ràng sự tình. Vệ Dĩ Đằng đem nàng ném lên xe nói, trở về lại nói. Trở về? Cái gì trở về? Làm ta xuống xe. Lý Ngâm Thấm lần thứ hai bị nhốt ở trên xe, vô lực mà chụp đánh cửa sổ xe. Nhưng danh xe chính là danh xe, kịch liệt chụp đánh thân xe không những không núp ních, liền một chút thanh âm cũng không truyền ra đi. Lý Ngâm Thấm thấy hắn muốn bảo xe, vội vàng rôi tay đem trong cơ thể khiêu đảng cấp rút ra, ném tới xe đế. Một cổ nồng đậm đục đục cái dịch hôn tạp tinh dịch róc rách chảy ra, lưu danh toa xe ghế đều là, toàn bộ xe tràn đầy tình dục hương vị. Vệ Dĩ Đằng một tay đắp tay lái, nghiêng đầu nhìn về phía nàng hỗn loạn phía dưới nói. Như vậy cấp. Lý Ngâm Thấm không nghĩ để ý đến hắn tiếp tục nói, phóng ta xuống xe. Lý Ngâm Thấm rỗi tay tham hướng ghế điều khiển các cái nút, ý đồ tìm được cởi bỏ khóa cửa kiện, nhưng Vệ Dĩ Đằng thuận thế rỗi tay đem nàng vớt lại đây. Lý Ngâm Thấm nháy mắt lại cảm giác được chính mình môi âm hộ bị đẩy ra, lại lần nữa bị hung hăng mà sỏ xuyên qua. Hán. Rốt cuộc khi nào cởi bỏ dây quần, lộ ra thật lớn dương vật. Vệ Dĩ Đằng vẫn như cũ là ngạnh phái làm. Dương vật thẳng đẩy đến đế thẳng tắp mà cọ sát nàng chỗ sâu nhất một hồi lâu, mới bắt lấy nàng trên eo hạ phập phồng, hưởng thụ thọc vào rút ra khoái cảm. Lý Ngâm Thấm bị cắm vào nháy mắt cả người đều bị thỏa mãn. Nhưng vị này cũng là thực kỳ diệu, giống như làm tình hoàn toàn không cần tiền diễn, cũng không cần thọc vào rút ra khoái cảm, quy đầu khẩu đối tử cung khẩu đối khẩu chống lại ở bên nhau, hai người hoàn chỉnh kết hợp ngược lại là làm tình trọng điểm. Nàng tiểu huyệt cổ khẩu chỗ bởi vì hắn không ngừng chống lại. Cảm giác đều mau thành chuyên trúc với hắn hình dạng. Nàng cái miệng nhỏ cùng hắn quy đầu đằng trước mật hợp nhất khởi, huyệt huyệt tương liên, mặc danh có loại hợp tác khăng khít an ý cảm. Ân Lý ngâm thấm nghẹn một chỉnh đường khóa, thật vất vả bị cắm, thật là không rảnh lo người này là ai, tự nhiên liền hưởng thụ lên. Vệ Dĩ Đằng nâng nàng eo, thưởng thức nàng dâm đãng rên rỉ cùng trước ngực vũ kịch liệt đong đưa, cảm thấy thỏa mãn. Lý ngâm thấm không tự giác tự chủ nâng lên mông tới, phối hợp hắn tiết tấu tần suất, điều chỉnh góc độ tới cọ sát nàng nhất non nớt huyệt khẩu vị trí. Chỉ chốc lát, tình dục bùng nổ nàng liền đạt tới tối cao phong. A a a a, thật sự hảo sảng. Vệ Dĩ Đằng cũng thở phì phò ở nàng bên tai nói, hắn có thể cho ngươi, ta đều có thể cấp, huống chi ngươi vốn dĩ chính là của ta. Nói, ngươi là của ta. Vệ Dĩ Đằng ở Lý ngâm thấm cao trào sủi lơ sau, không có cùng nhau bắn ra tới, vẫn là kiên trì tiếp tục thọc vào rút ra nàng. Lý ngâm thấm cả người vô lực, hôm nay làm ái thật sự hao phí nàng tâm thần, hiện tại lại tiếp tục bị kích thích thật sự làm người mau phát điên, chỉ có thể vô lực mà nói, thả ta, chúng ta hảo hảo nói. Ngươi là của ta. Vệ Dĩ Đằng không chút nào thương tiếc, tiếp tục dùng sức làm nàng. Lý ngâm thấm thật sự cảm thấy nàng bị làm một tia sức lực cũng chưa, lại tiếp tục thừa nhận hắn thật lớn tra tấn thật sự cảm giác sẽ chết. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy mệnh so kiên trì càng quan trọng, vì thế theo hắn nói hồi, ta là của ngươi. Nói rõ ràng ngươi là của ai. Vệ Dĩ Đằng kỳ thật cũng đạt tới đỉnh điểm, tinh dịch đã sớm nghẹn không quá trụ không ngừng ra bên ngoài tiết. Nhưng hắn vẫn dựa vào chính mình cường đại ý chí lực chống, rốt cuộc hắn muốn đồ vật còn chưa tới tay. Lý ngâm thấm cũng ý thức được hắn mau tới rồi, tưởng thúc đẩy hắn bắn tinh, đang muốn ra sức vặn eo khi, eo đã bị chặt chẽ bóp chặt, làm nàng không thể động đậy. Nàng bất đắc dĩ chỉ có thể hồi, ngươi, Vệ Dĩ Đằng. Những lời này vừa nói xong, Vệ Dĩ Đằng lập tức đỉnh hướng thuộc về hắn tiểu huyệt chỗ sâu trong, hoàn toàn đem trong cơ thể tinh dịch buộc phát ra tới. Hai người tạp ở ghế điều khiển gắt gao ôm nhau, tựa như một đôi hoàn mỹ người yêu giống nhau. Hắn phía dưới chịu xúc, Lý ngâm thấm cảm nhận được danh mạch. Tinh dịch một chút cũng không lậu toàn bắn vào nàng tử cung. Hắn bắn xong tinh vẫn tiếp tục khẩn thủ sắn Lý ngâm thấm, như là tưởng đem nàng mỗi một tấc đều tạp tiến thân thể hắn, làm nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về hắn. Trận này trên xe giao hoàn, Vệ Dĩ Đằng kỳ thật không có mong muốn đến, nhưng liền như vậy vô pháp khắc chế chính mình đã xảy ra. Nay chỉ có thể đại biểu một sự kiện, chính là hắn so với chính mình tưởng tượng chung càng thêm muốn được đến nàng. Hắn muốn tưởng rằng chính mình không nặng dục, nhưng không nghĩ tới không phải không nặng mà là thời điểm chưa tới. Về sau đừng tùy ý đem ta cho ngươi tinh dịch chảy ra, vĩnh viễn muốn đổ hảo đổ mãn, bằng không lấy ngươi dâm đãng cá tính, rộng mở huyệt không biết lại đi nuốt nhiều ít nam nhân điểu, ta không tiếp thu. Vệ Dĩ Đằng nói xong, từ phía sau túi giấy lại lấy ra một cây tiểu nhân giả điểu tắc đi vào, đem nàng huyệt đổ hảo mới phóng nàng nằm liệt ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Lý ngâm thấm toàn thân vô lực nằm liệt ngồi, trải qua vừa mới kêu luân kịch liệt tính ái, thật là làm cho nàng một chút sức lực cũng đã không có. Vệ Dĩ Đằng này nam nhân ở tính sự thượng thật là nói không nên lời cố chấp cùng kỳ quái, luôn là không cần bất luận cái gì tiền diễn cũng không để bụng chính mình cảm thụ, cũng chỉ muốn dùng tính ái tra tấn nàng. Thật là rất khó lý giải cùng xử lý một người nam nhân. 50 hôn ta liền phải phụ trách. Vệ Dĩ Đằng điều khiển xe, nghe thoải mái tức sĩ âm nhạc giống như tâm tình không tồi. Lý ngâm thấm còn lại là bất đắc dĩ ngồi ở một bên, nhìn bên ngoài hoàng hôn sắp điệu, hoàng hôn chậm rãi tây hạ, cũng giống tâm tình của nàng giống nhau chìm đáy cốc. Vệ Dĩ Đằng lần này cường thế tác phong, thực hiển nhiên hắn đã rõ ràng lai lịch của nàng, mới có thể như thế không kiêng nể gì đối đãi nàng. Nhưng nàng không rõ ràng lắm hắn dụng ý, hắn là cho rằng bọn họ Lý gia thừa nhận Vệ gia sữa lớn lên, cho nên Lý gia người đều là bọn họ tài sản riêng sao. Vẫn là hắn thuần túy chính là tưởng làm tiện nàng, tới thế chính mình mẫu thân báo thù đâu. Nàng nhìn không thấu cũng tưởng không ra Vệ Dĩ Đằng suy nghĩ cái gì, về phương diện khác nàng cũng nhớ mong Bạch Tử Thừa điện báo. Hắn phái cảnh vệ tới di động địa điểm tìm nàng, lại chỉ nhìn đến bị vứt bỏ ở bụi cỏ chung thân máy, không biết sẽ có cái gì ý tưởng. Ai? Lý ngâm thấm đầu có 10 vạn cái vì cái gì, tưởng đầu đều đau, không khỏi khe khẽ thở dài. Vệ Dĩ Đằng nghe thấy nàng rất nhỏ thở dài, tâm tình cực hảo hỏi, như thế nào? Có phiền lòng sự? Kia đương nhiên, nhất phiền lòng chính là ngươi. Vệ Dĩ Đằng xoay cái tay lái nói, cái gì sự đều không cần lo lắng, giao cho ta liền hảo. Giao cho ngươi chính là làm người nhất không yên tâm. Vệ Dĩ Đằng đình đèn xanh đèn đỏ khi, nghiêng đi thân sờ sờ nàng đầu chấn an nói, kỳ thật ngươi lúc trước trực tiếp tới tìm ta, liền không này đó lung tung rối loạn phiền lòng sự tình. Lý ngâm thấm cảm thấy hắn đối nàng thật đúng là có rất sâu hiểu lầm. Ta chẳng lẽ có nói sai sao? Ngươi tìm tới Bạch Tử Thừa, dâng lên chính mình đầu đêm còn không phải là vì cầu được hắn phù hộ. Ngươi việc làm sở cầu phù hộ, ta chẳng lẽ không thể cho ngươi? Huống chi ngươi là vệ gia người. Vệ Dĩ Đằng nói chuyện ngữ khí càng ngày càng nặng, thậm chí mang theo tức giận. Lý ngâm thấm không khỏi hỏi lại, vì cái gì ngươi luôn là nói ta là vệ gia người? Ừ, chẳng lẽ không phải? Vệ Dĩ Đằng trong giọng nói tức giận càng tăng lên. Lý Ngâm Thấm nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tiếp tục nói, chẳng lẽ bởi vì ta cô cô là phụ thân ngươi tình phụ, ta nên đương ngươi tình phụ? Chẳng lẽ bởi vì ta phụ thân xí nghiệp dựa vào các ngươi Vệ gia, cho nên ta sở hoa sở dụng đều là Vệ gia tài sản? Vệ Dĩ Đằng không nghĩ tới nàng sẽ tung ra như thế bén nhọn mà trực quan vấn đề tới, nhất thời không có biện pháp đáp lại. Trên xe nháy mắt an tĩnh xuống dưới, dư lại chảy xuôi âm nhạc. Ta là thật sự thích ngươi. Vệ Dĩ Đằng cách hồi lâu mới nói. Lý Ngâm Thấm quay đầu đi. Loại này chuyện ma quỷ ai tin tưởng. Hai người gặp mặt bất quá nhị, ba lần, đâu ra như thế thâm cảm tình. Vệ Dĩ Đằng đem xe chạy đến một chỗ xa xôi trên đỉnh núi Linh Hảo, tâm tình hạ xuống thấp giọng nói, ngươi đều quên mất sao. Biệt thự cách vách hàng xóm Tiểu Nam Hải, hắn còn đang đợi ngươi. Lý Ngâm Thấm nghe thấy những lời này hoàn toàn chấn kinh rồi. Nàng khiếp sợ bịt miệng nhìn về phía hắn, này, quá khó làm người tin. Trước kia nàng còn bị cô cô cùng Vệ Vận Dưỡng thời điểm, mỗi phùng nghỉ hè, bọn họ liền sẽ mang nàng đến phụ cận tránh nóng tháng địa biệt thự chơi. Mà cô cùng Vệ Vận tới khó tránh khỏi thân mật, có chút trường hợp không thích hợp nàng như vậy cái tiểu bóng đèn xem, liền sẽ làm quản gia mang nàng đến phía sau tiểu đình viện chính mình đi chơi. Nàng một người chơi cũng nhàm chán, trong lúc vô tình phát hiện một cái tiểu cẩu động chui qua đi, không nghĩ tới gặp được một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại hàng xóm Tiểu Nam Hải. Hàng xóm Tiểu Nam Hải thấy nàng tương đương kinh ngạc, vội vàng muốn kêu người, lại bị Lý Ngâm Thấm cấp phát lại đầy bịt miệng. Ngươi đừng kêu a, ta không phải người xa lạ, ta là trụ cách vách là hàng xóm tỷ tỷ, ta một người đợi thực nhàm chán, xem ngươi cũng chơi thực nhàm chán, cố ý tới tìm người chơi. Lý Ngâm Thấm giảng đúng lý hợp tình. Dù sao nàng vốn dĩ chính là trong nhà tiểu ma đầu. Nhà bên Tiểu Nam Hải tương đương cẩn thận mà hồi, xông vào nhà người khác chính là người xấu. Ha ha, ta là tỷ tỷ ngươi, đâu ra cái gì người xấu. Lý Ngâm Thấm tương đương không biết xấu hổ sờ sờ thân cao lược lùn với nàng Tiểu Nam Hải. Ở khi đó nàng, so nàng thăng chức là ca ca, so nàng lùn chính là đệ đệ, không có gì dùng tuổi phân chia khái niệm. Hàng xóm Tiểu Nam Hải trần trờ nhìn nàng hỏi, ngươi có so với ta đại sao? Này không quan trọng. Quan trọng là ngươi ở chơi cái gì? Lý Ngâm Thấm tò mò mà nhìn sân nhà trung bị đôi đến chỉnh chỉnh tề tề đầu gỗ. Đầu gỗ một tầng tầng chống chất, bị xếp thành hoàn mỹ nhất khẩu tự hình. Lý Ngâm Thấm khi đó chính là cái tiểu ác ma, thấy hoàn mỹ sự vật liền tưởng phá hư, không chút do dự mà duỗi tay liền tưởng đẩy ngã nó. Nhưng hàng xóm Tiểu Nam Hải cũng phát hiện nàng ý đồ, chạy nhanh từ phía sau bắt lấy nàng, không thể lộng đảo. Vì cái gì không được? Lý Ngâm Thấm vẫn là chưa từ bỏ ý định tiếp tục dùng chân đi đá nó. Hàng xóm Tiểu Nam Hải hồi, đây là ta vất vả một cái buổi chiều đua tốt. Cho nên đâu? Lý Ngâm Thấm như cũ bĩ bĩ hồi hỏi. Hàng xóm Tiểu Nam Hải khả năng không dự đoán được nàng cư nhiên tiếp tục hỏi lại, sửng sốt một chút, vừa bung ra tay Lý Ngâm Thấm đã tiến lên đem hắn vất vả đua giếng tự hình giá tài cấp đẩy lung tung rối loạn. Hắn rất muốn đem nó chuẩn bị cho tốt, chờ ba ba trở về là có thể cùng nhau lửa trại tiệc tối. Lý Ngâm Thấm đẩy ngã về sau tương đương có thành tựu cảm. Nhưng vừa quay đầu lại thấy nhà bên Tiểu Nam Hải khóc. Nàng rất ít có cùng mặt khác Tiểu Hải tử ở chung cơ hội, đồng nhiên thấy người khác khóc tương đương không biết làm sao, chạy nhanh bổ cứu nói, ai nha, ngươi đừng khóc ca. Tỷ tỷ giúp ngươi đua trở về sao? Chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho tốt không tốt? Không tốt, là ngươi lộng hư. Nhà bên Tiểu Nam Hải tính tình tương đương ngạo thẳng. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ chỉ có thể nói, hảo hảo hảo, ta tới lộng, nhưng là ngươi muốn dạy ta à? Thế là hai người vui vui vẻ vẻ bắt đầu đua khởi đầu gỗ tới, chơi tương đương vui sướng, thẳng đến cách vách quản gia gấp đến độ đều phải báo nguy tìm người, Lý Ngâm Thấm mới chạy nhanh trở về. Từ ngày đó bắt đầu, hai người thỉnh thoảng liền sẽ ước định hảo thời gian cùng nhau chơi đùa. Có thiên chẳng vạng, lần này là Tiểu Nam Hải lại đây tìm Lý Ngâm Thấm chơi. Hai người ở to như vậy biệt thự cao cấp núi giả sân nhà trung, tìm được rồi một bí mật căn cứ, là sân nhà tạo cảnh trung địa thế so thấp địa phương. Ao hám đi xuống mà cảnh vừa vặn tốt có thể cất chứa hai cái tiểu tiểu hài. Lý Ngâm Thấm ăn mặc tế vai âu phục, tương đương bất nhã đáp ở Tiểu Nam Hải đầu vai. Ai, ngươi kêu cái gì tên? Lý Ngâm Thấm bỗng nhiên nghĩ đến nàng mỗi ngày ai kêu, cũng không biết hắn kêu cái gì. Tiểu Nam Hải vốn dĩ đang ở rút bên cạnh toái thảo chơi, nghe thấy này hỏi câu nghiêm túc lên hồi, mụ mụ nói tên của ta không thể tùy tiện nói cho người khác. Ác, kia hảo ngươi đã kêu hàng xóm Tiểu Nam Hải hảo. Lý Ngâm Thấm không sao cả dù sao chính là cái bạn chơi cùng, kỳ thật nàng đối hắn thật sự kêu cái gì cũng không có thực cảm thấy hứng thú. Hàng xóm Tiểu Nam Hải hỏi lại, vậy còn ngươi? Ngươi kêu cái gì tên? Ta. Tên của ta cũng rất quan trọng không thể nói cho người khác. Gọi ta tỷ tỷ liền hảo. Lý Ngâm Thấm bĩ bĩ phản bác trở về. Hàng xóm Tiểu Nam Hải nhíu mày nói, tính vẫn là kêu ngươi hàng xóm tiểu nữ hài hảo. Têu tỷ tỷ. Lý Ngâm thấm búng búng tiểu nam hài chân bóng xinh đẹp cái chán. Hắn lớn lên thật sự thật xinh đẹp lại văn nhã, thật sự thực hợp nàng mắt duyên. Hai người liền như thế vui sướng chơi một cái nghỉ hè, tới rồi muốn ly biệt thời điểm. Nhà bên tiểu nam hải không tha lôi kéo tay nàng nói, ngươi, về sau còn sẽ tìm đến ta chơi sao? Sẽ. Lý Ngâm thấm đã tới bên này 2-3 cái nghỉ hè, hiện tại lại tìm được bạn chơi cùng càng thêm có động lực bồi cô tới chơi, cho nên muốn cũng không nghĩ liền ứng hạ. Hàng xóm tiểu nam hải được đến nàng hứa hẹn cười đến phi thường vui vẻ, ngươi đã đáp ứng ta ác. Sang năm ngươi nhất định phải tới tìm ta chơi. Kia đương nhiên. Lý Ngâm thấm vô bộ ngực bảo đảm nói. Nàng nghĩ thầm phía trước đều là cô chết kéo sống kéo muốn nàng tới này chơi, sang năm đại khái cũng là như thế này đi. Cho nên nàng đối với biệt thự chuyện này không có quá lớn chần chờ, thỏa thỏa liền đồng ý. Nhưng hàng xóm tiểu nam hải tựa hồ tương đương không có cảm giác an toàn, vẫn là tiếp tục nói, vậy ngươi đến cho ta cái bảo đảm. Ân, chúng ta đây cái con dấu đi. Lý Ngâm thấm dũng cảm nói. Hàng xóm tiểu nam hải nghi hoặc hỏi, cái gì ý tứ? Sau đó, Lý Ngâm thấm đột nhiên liền bắt lấy bờ vai của hắn, trực tiếp miệng đối miệng hôn đi lên. Hàng xóm tiểu nam hải chấn kinh rồi một chút, nhưng cảm nhận được nàng hương mềm cánh môi, vô pháp khắc chế chính mình cũng hôn trở về. Lý Ngâm thấm thân song tương đương khí phách nói, chúng ta đều đóng dấu, cái này ngươi yên tâm đi. Ân. Nhà bên tiểu nam hải không tự chủ được mặt đỏ thấu. Đây là hắn lần đầu tiên thân nữ sinh. Lý Ngâm thấm nhìn xem thời gian không còn sớm, vô hắn liền khí phách bỏ lỗ chó trở về. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, sao lại không biết cái gì nguyên nhân cô đến nghỉ hè rốt cuộc không nhắc tới đi biệt thự sự, còn có Ngâm thấm đưa ra muốn đi biệt thự chơi, đều bị cô lấy mang nàng đi càng tốt chơi địa phương đáp lại. Cô bắt đầu mang theo nàng nơi nơi xuất ngoại lữ hành, nhưng rốt cuộc không đi qua cái kia có hàng xóm tiểu nam hải biệt thự. Lý Ngâm thấm đắm chìm ở quá khứ trong hồi ức, vệ dĩ đẳng thấp giọng nói, nghĩ tới. Hôn ta liền phải phụ trách. Nàng đây là khi còn nhỏ vô tri tạo người ta. Cư nhiên hiện tại phải thịt thường sao? Lý Ngâm thấm không khỏi ấp úng hỏi, ngươi, sao lại thật đúng là đi chờ ta sao? Ân, vẫn luôn đang đợi. Vệ dĩ đằng nhìn ánh mắt của nàng có nhàn nhạt cô đơn. Lý Ngâm thấm vẫn luôn biết nhà bên cái kia tiểu nam hải có bao nhiêu sao tịch mịch, mỗi lần thấy nàng xuất hiện đều ánh mắt sáng lên, hỏi hắn người nhà đâu. Hắn chỉ nói ba mụ mụ công tác đều rất bận, không có thời gian bồi hắn. Hắn ba là vệ vận, kia đương nhiên nội, trừ bỏ công tác ngoại. Sinh hoạt cuộc sống hàng ngày trên cơ bản đều ở cô kia xử lý, về nhà bất quá đi qua đi ngang qua sân khấu thôi. Lý Ngâm thấm hiện tại tưởng tượng cảm thấy không quá thích hợp. Tình phụ biệt thự cùng chính thê biệt thự láng giềng mà cư, nay trạng thái làm vệ vận mặc kệ muốn gặp tình phụ, thấy lao bà, thấy nhi tử đều tương đương phương tiện. Hoàn toàn giống như là cổ đại hoàng đế giống nhau thê thiếp các một cái sân trụ, muốn sủng hạnh ai liền qua bên kia, cũng không biết cô cái này thiếp có cần hay không cùng chính thê thỉnh an. 51 hợp pháp tình phụ. Lý Ngâm thấm không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Nguyên lai nàng tại rất sớm thời điểm liền nhận thức vệ dĩ đằng. Nay cũng làm nàng không cấm bắt đầu tự hỏi cô cùng vệ gia quan hệ khả năng xa so nàng tưởng tượng chung còn muốn thâm nhập. Đến tột cùng cô là dưỡng ở bên ngoài tình phụ. Vẫn là bị đại trạch viện tán thành thiết đâu. Nay đường danh giới tựa hồ liền rất mơ hồ. Ngươi, như thế nào phát hiện là của ta? Lý Ngâm thấm không khỏi hỏi. Loại này bậc cha chú tình phụ ra sự tình. Lý luận thượng đều sẽ không theo vệ dĩ đằng loại này cậu ấm chia sẻ mới đúng. Vệ dĩ đằng rối tay đem tay nàng kéo đến ngực gian, miệng lôi ra một cái khinh miệt mỉm cười đường cong nói, ta cũng là hội trưởng đại, không hề là cái kia cái gì cũng không hiểu, ngốc buồn cười tiểu nam hải. Ta tự nhiên cũng có ta nhân mạch đi được đến ta muốn biết đến tin tức. Ta đây cô cùng mẫu thân ngươi là cái dạng gì quan hệ, nên sẽ không đều không phải là tình thù, ngược lại là hợp tác khỏa bạn đi. Lý Ngâm thấm không khỏi muốn hiểu biết càng nhiều về hai nữ nhân chi gian quan hệ, đây là nàng vẫn luôn muốn biết lại không cách nào biết được hối. Vệ dĩ đằng rất có hứng thú dựa lưng ghế hỏi, ngươi cư nhiên có hứng thú biết. Lý Ngâm thấm bị vệ dĩ đằng như thế một phản hỏi, đến bên miệng 10 vạn cái vấn đề liền có điểm nghẹn họng. Nàng đối mặt vệ dĩ đằng không biết vì cái gì luôn có loại thấp người một đầu cảm giác. Có lẽ chính là nàng tự cho là tước đoạt vệ vận vốn nên cho hắn ái, nhưng có lẽ vệ vận thời gian quản lý thực hảo, hai tương không mâu thuẫn. Tính. Không có gì. Lý Ngâm thấm cảm thấy loại này bầu không khí hạ hỏi vệ dĩ đằng tựa hồ không rất thích hợp. Vệ dĩ đằng đem ô tô ghế rửa sau này di động, không ra đại không gian liền đem cách vách Lý Ngâm thấm ngạnh ôm lấy. Lý Ngâm thấm dãy rủa nói, ngươi làm cái gì? Không có việc gì, ta cũng chỉ muốn ôm ngươi. Tổng cảm thấy ngươi người này không nắm chặt, liền dễ dàng chạy trốn. Vệ dĩ đằng lộ ra khó có thể thấy được ôn nhu. Lý Ngâm Thấm không biết nên trở về cái gì. Rốt cuộc, khi còn nhỏ nàng đích xác xác lỡ hẹn Vệ Dĩ Đằng, không có thực hiện lời hứa là nàng sai. Lý Ngâm Thấm nghĩ rồi lại nghĩ quyết định mở miệng nói, thực xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì? Vệ Dĩ Đằng tựa hồ tương đương hưởng thụ ôm nàng trong ngực chung, hai người giao điệp ở bên nhau cảm thụ. Lý Ngâm Thấm tiếp tục nói, ta không có thực hiện ta đối với ngươi hứa hẹn, thật sự thực xin lỗi. Kỳ thật chuyện này, cũng không phải ngươi sai. Vệ Dĩ Đằng hôn nàng cổ, đem nàng ôm đến càng khẩn. Lý Ngâm Thấm khó hiểu. Vệ Dĩ Đằng tiếp tục nói, ngươi sở dĩ không có biện pháp thực hiện lời hứa, cũng không phải bởi vì ngươi đã quên, mà là bởi vì ta mẫu thân thấy. Thấy. Lý Ngâm Thấm khó hiểu. Vệ Dĩ Đằng ôm chặt nàng tiếp tục nói, nàng thấy ngày đó chúng ta hôn môi, cho nên nàng mới không cho ngươi cô tới trụ, cũng không nghĩ thực hiện cùng ta phụ thân chi gian ước định. Cái gì ước định? Lý Ngâm Thấm gấp gáp tưởng từ Vệ Dĩ Đằng trên người được đến nàng thiếu hụt manh mối, muốn hiểu biết không thấy ánh mặt trời tình phụ đối đầu phong cảnh. Vệ Dĩ Đằng điểm điểm nàng đầu nói, ta là thật sự không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ muốn biết các nàng chi gian lung tung rối loạn sự tình. Ta chỉ có thể nói Lý Lệ Lâm thủ đoạn cũng không á với ta mẫu thân. Chẳng lẽ ở nàng không biết dưới tình huống, kỳ thật nàng tự cho là tình phụ tiểu tam tiết mục, kỳ thật là vừa ra cung đấu tuần sao? Vệ Dĩ Đằng nghiêng đầu thấy nàng vẻ mặt ngốc đáng yêu bộ dáng, cười to ra tiếng. Lý Ngâm Thấm phục hồi tinh thần lại muốn tránh thoát hắn, liền nghe thấy hắn ở nàng bên tai nói, ta phụ thân bắn ở ngươi cô trong cơ thể, ta bắn ở ngươi trong cơ thể, này cũng coi như là một mạch tương thừa đi. Không hổ là phụ tử, ánh mắt khả năng man gần. Cho nên kỳ thật các ngươi đều biết. Cũng thừa nhận ta cô sao? Lý Ngâm Thấm kiềm chế không được chính mình nội tâm lòng hiếu kỳ, hỏi ra thanh tới. Vấn đề này nàng muốn hỏi thật lâu. Vệ Dĩ Đằng hỏi lại, này rất quan trọng. Lý Ngâm Thấm không nghĩ trả lời. Vấn đề này tạp trong lòng nàng thật lâu, cũng cơ hồ thành nàng khúc mắc. Đương nàng biết được chính mình cô đều không phải là thật sự chính đầu thái thái, mà là tình phụ thời điểm, mà nàng cái này tự cho là đúng phượng hoàng gà rừng, cả ngày không chút nào tự biết nơi bãi hiện, ngẫm lại liền cảm thấy thực mất mặt. Kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều quá, mặc kệ đối ta mẫu thân cũng hảo hoặc ngươi cô cũng hảo, hết thể đều là ích lợi lớn nhất hóa. Ngươi cũng không cần đem chính mình tưởng quá mặt trái, ta cùng ngươi bất quá là bọn họ ích lợi giác đấu chi gian vật hy sinh thôi. Nói đến cái này, Vệ Dĩ Đằng ngự khí hạ xuống rất nhiều. Lý Ngâm Thấm vẫn luôn biết chính mình hẳn là cái công cụ hoa hoa, nhưng cũng không hiểu biết sau lưng chi tiết, nếu Vệ Dĩ Đằng nguyện ý trả lời nàng mấy vấn đề này là tốt nhất. Vệ Dĩ Đằng sờ sờ nàng đầu lại tiếp tục nói, ngươi hẳn là biết ta mẫu thân cùng ngươi cô chi ra nước định, chính là ngươi cô lấy hứa hẹn không sinh hài tử tới đổi lấy củng cố sinh hoạt tích lợi. Cũng chính là, ở không sinh tiểu hài tử dưới tình huống, ta mẫu thân cho phép ta phụ thân cùng ngươi cô quan hệ đặt ở bên ngoài thượng, thậm chí đại biểu nàng tham dự xã giao hoạt động. Ý tứ này là, nàng cô là hợp pháp tình phụ, hoặc là nói nhị phòng thái thái. Ta phụ thân cùng mẫu thân cũng dựa theo kết hôn hiệp ước sinh ca ta cái này người thừa kế, nhưng sau lại bởi vì đại phòng lại nhiều sinh cái nam hài, ở ích lợi sử dụng hạ, ta mẫu thân hy vọng tái sinh một cái nam hài, lấy bảo đảm chúng ta này phòng ích lợi. Vệ Dĩ Đằng giảng đến này thở dài. Lý Ngâm Thấm vốn dĩ liền biết hảo môn thế gia hài tử mỗi người đều là tinh tính mà đến, nhưng mặc cho ai biết chính mình đều không phải là bởi vì cha mẹ ái cùng chờ mong mà sinh, mà là ích lợi đấu sức phẩm đều sẽ thực không vui đi. Vệ Dĩ Đằng ánh mắt sâu thẳm nói, từ nhỏ ta cũng biết mâu thân đối ta ca cùng ta là không giống nhau. Đối ta ca nàng phi thường nghiêm khắc, hy vọng bồi dưỡng thành nhất lưu chính thống người thừa kế, có thể cùng đại phòng một tranh cao thấp, nhưng đối ta cái này thuần lợi ích chia cắt lợi thế, liền hoàn toàn nuôi thả trạng thái. Lý Ngâm Thấm nghe thế ý đồ tưởng nói chút cái gì tới an ủi hắn, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói cái gì. Kỳ thật, ngươi cũng cùng ta không sai biệt lắm. Vệ Dĩ Đằng đột nhiên bổ như thế cái một câu. Lý Ngâm Thấm nháy mắt kinh ngạc. Đây là cái gì ý tứ? Hắn tay thăm hướng nàng nơi riêng tư, cọ sát nàng ẩn mật âm đế tiếp tục nói, người cô biết được ta mẫu thân lại có ta thời điểm, khóc nhưng thảm. Ta ca lớn lên giống ta mẫu thân, phi thường không thảo phụ thân thích, tương đối ta lớn lên giống phụ thân phục khắc phẩm liền phi thường nổi tiếng. Ta bảo mẫu nói ta ca lúc sinh ra ta phụ thân nhiều lắm tới nhìn một, lần thứ hai liền không lại đến, nhưng ta sau khi sinh hắn cơ hồ có thời gian liền sẽ bất thời giờ tới xem ta. Thậm chí còn cố ý vì ta lưu tại chủ trạch qua đêm. Lý Ngâm Thấm ý đồ tưởng trở lại Vệ Dĩ Đằng thô lô bá đạo xâm nhập hành vi, nhưng tay lại bị giao triển thượng. Người cô xem ta phụ thân như vậy thích ta, cũng cùng nàng nói nếu có cái nữ nhi giống nàng thì tốt rồi, cho nên ngươi cô mới có từ phụ thân ngươi bên kia nhận nuôi một cái nữ hài. Ý tưởng Vệ Dĩ Đằng gia tăng hắn cọ sát động tác, như là muốn cho thân thể của nàng vững chắc nhớ kỹ hắn tồn tại. Lý Ngâm Thấm trong lòng ngạnh ngạnh, nước mắt không tự chủ được vèo vèo chảy xuống dưới. Nàng kỳ thật không nghĩ bại lộ nàng như thế yếu ớt một mặt, nhưng nàng thật sự không có biện pháp khống chế chính mình. Kỳ thật, từ sự tình bùng nổ mở ra sau, nàng kỳ thật trong lòng loáng thoáng liền có đoán được, nhưng hiện tại trực tiếp xé mở tới giảng, vẫn là làm nàng cảm giác được thực không thoải mái. Nàng quả nhiên là cô vì cố sủng mà sinh hài tử. Mặc cho ai biết chính mình cũng không phải cha mẹ thân tha thiết chờ đợi Hạ Sở ra đời khó tránh khỏi đều sẽ khổ sở, nhưng nàng thiên chân tự cho là có thể thừa nhận, nhưng thật sự thừa nhận rồi thật là thực trời sụp đất nước, ngực bị xé rách rất đau đau. Như là trong lòng cuối cùng một tia hy vọng, cũng theo không hề che lấp chân tướng mà tan biến cảm giác. Vệ Dĩ Đằng buông ra tay, đem nàng xoay lại đây. Hắn gắt gao ôm nàng, hai người tứ chi giao triển, như là dấu vết ở bên nhau. Lý Ngâm thấm ghé vào hắn ấm áp trên người, không tiếng động rơi lệ, trong lòng tràn đầy chua xót. Hắn còn lại là nhẹ nhàng vỗ nàng gối, như là không ngừng đối nàng nói ta hiểu. Ta hiểu. Giờ khắc này, hai cái không bị chờ mong đồng dạng bị coi là công cụ hài tử, đang ở cùng nhau tránh ở âm u trong một góc lẫn nhau liếm miệng vết thương. Lý Ngâm thấm thời khắc này cảm thấy trên thế giới này nhất hiểu biết nàng người, trừ bỏ Vệ Dĩ Đằng khả năng liền không có người khác. Muốn làm không? Đang lúc Lý Ngâm thấm khóc đến mệt mỏi, vô lực ghé vào Vệ Dĩ Đằng trên người, đột nhiên hắn hỏi câu. Hắn này đây vì xuyên thấu qua tính ái có thể liệu rũ nàng bị thương tâm. Hiển nhiên, hắn đây là đem nàng làm như tính ái nghiện người bệnh. Lý Ngâm thấm lắc lắc đầu. Nàng thật sự không cần tính ái tới gây tê chính mình. Vệ Dĩ Đằng thu được nàng hồi quỹ, liền đem ghế dựa hơi chút đi phía trước đẩy, như cũ ôm nàng nắm lấy tay lái nói, chúng ta đây về nhà đi. Ân. Lý Ngâm thấm đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn ý tứ này là. Vệ Dĩ Đằng sờ sờ nàng đầu ôn nhu nói, hồi nhà của chúng ta. Lý Ngâm thấm biết việc đã đến nước này, giống như cũng không có biện pháp cự tuyệt hắn, theo hắn ý tứ, chính mình dịch hồi ghế điều khiển phụ ngồi xong. Vệ Dĩ Đằng theo lộ khai, để mục đích địa thời điểm, Lý Ngâm thấm sớm đã mệt đến nặng nề ngủ. Ngay kế, Lý Ngâm thấm ở bức màn ẩn gian hơi hơi ánh sáng trung tỉnh lại. Nàng bò lên thân tới, đảo mắt bốn phía. Này gian sạch sẽ bạch phòng, giường phía trước là một chỉnh bài trong suốt kệ thủy tinh. Bên trong bãi đầy đủ loại kiểu dáng thư tịch, sau đó chỉnh gian trong phòng bài trí cũng chỉ có một chương giường lớn cùng đơn giản mép giường quầy, trừ này bên ngoài cái gì đều không có. Nàng nhìn quét chính mình trên người liếc mắt một cái, phát hiện nàng cả người trần trụi, trên người chỉ mang theo tắm rửa thanh hương, hiển nhiên đã bị người mang theo rửa mặt quá. Chỉ là nàng ở đi xuống xem, phát hiện nàng giữa hai chân như cũ kẹp kia căn giả điều thời điểm, cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Người này thật là thực chấp nhất lại biến thái, nhất định phải đem hắn tinh dịch đặt ở nàng trong cơ thể. Nàng bò lên thân tới, lấy ra cái che giấu môn, bên trong là to như vậy tủ quần áo bãi đầy các kiểu xa hoa tây trang cập rất nhiều cà vạt, đồng hồ chờ linh kiện, lại hướng nội đi là một gian đơn giản tiểu xảo xúc rửa phòng tắm. 52 không thể bị người biết đến khuyết tật. Lý Ngâm thấm mở ra vòi hoa sen, sảng khoái tắm rửa. Đem tạp ở trong cơ thể kia căn rút ra, đem bên trong vẩn đục chất lỏng phóng thích, cũng xúc rửa sạch sẽ. Nàng hướng thoải mái cực kỳ, thả lỏng tùy tay cầm lấy bảy biện với bên khăn tắm trà lau thân thể khi, phòng tắm môn bị đẩy ra. Lý Ngâm thấm không kịp quay đầu lại xem là ai tiến vào khi, người nọ đã từ phía sau lưng vòng lấy nàng, dùng đầu gối đỉnh khai nàng hai chân, lộ ra phía dưới thật lớn dương vật thẳng cắm mà nhập. A. Lý Ngâm thấm nội tâm hò hét đáng chết Vệ Dĩ Đằng, gia hỏa này làm tình thật sự chưa bao giờ yêu cầu tiền diễn. Vệ Dĩ Đằng theo nàng vai cổ một đường đi xuống hôn. Một tay xoa bóp nàng mỹ rượu giọt nước vú, một tay đỡ nàng mềm mại thắt lưng chi, từ phòng tắm trong gương thưởng thức nàng bị hắn cắm vào, bị lấp đầy khi, hơi cắn môi, tóc ướt dính gợi cảm phóng đãng bộ dáng. Vệ Dĩ Đằng cảm thấy thập phần thỏa mãn. Bị đè ở phía dưới Lý Ngâm thấm lại lần nữa cảm thụ bị tiểu đầu cọ sát chỗ sâu trong không khỏe cảm. Nếu muốn tương đối nàng hưởng qua này mấy năm nhân, tính sự thượng làm nàng nhất thoải mái thả hưởng thụ không hề nghi ngờ tuyệt đối là Chu Lập Phàm, hắn kỹ xảo cao siêu, dương vật cũng thích hợp, làm lên tuyệt đối là tốt nhất tuyển. Mễ Đức khẩu giao kỹ xảo rất tuyệt, phục vụ càng là chu đáo, Bạch Tử Thừa còn lại là dương vật trụ thể trường mà câu, có thể đỉnh đến nàng chỗ sâu nhất, mà cờ rít vô cùng vô tận thể lực, không ngừng nghỉ chút nào các loại đa dạng cũng làm nàng phẩm nếm sau dư vị vô cùng. Nhưng muốn nói lệnh nàng nhất khó nhất quên tuyệt đối chính là Vệ Dĩ Đằng, không có người khác. Hắn theo đuổi tính ái tựa hồ cùng người khác bất đồng. Đại gia làm tình theo đuổi sảng cảm, cực hạn cao trào cảm, nhưng hắn lại không quá để ý này đó, làm tình giống như là đem hắn dương vật nhét vào nàng âm đạo, hung hăng va chạm nàng cái miệng nhỏ, làm hai người hoàn chỉnh kết hợp tương tiếp. Hắn cũng không biết như thế nào làm chính mình cương cứng, mỗi lần tiến vào đều là ngạnh đến không được cự điểu ngạnh cắm vào nàng còn không lắm ướt át huyệt nội. Mỗi lần ma sát cảm đều rất lớn, làm nàng có chút ăn đau. A a a a Vệ Dĩ Đằng mặc kệ Lý Ngâm thấm huyệt nội còn có chút làm khô, không hề báo động trước liền mãnh lực thọc vào rút ra lên, làm Lý Ngâm Thấm ăn đau kêu to. Vệ Dĩ Đằng thọc vào rút ra một trận, Lý Ngâm Thấm bị thao cao trào không ngừng khi, hắn từ phía sau giá trụ nàng, trực tiếp hai người tương giao ôm ra phòng tắm. Lý Ngâm Thấm bị làm hai mắt mông lung, nhưng là tiếp xúc đến bên ngoài khí lạnh khi, cả người kích thích không ít. Đang lúc nàng cho rằng Vệ Dĩ Đằng muốn ôm nàng đến trên giường tiếp tục khi, thình lình thấy ỷ ở cạnh cửa Vương Chấn Hưng. Người Lý Ngâm Thấm kinh tưởng che khuất chính mình cả người trần trụi, lại bị Vệ Dĩ Đằng đẩy ra. Hắn trấn an nói, đừng sợ, là người một nhà. Vương Chấn Hưng ỷ ở cạnh cửa nhìn Vệ Dĩ Đằng cắm lộ ra trọn vẹn Lý Ngâm Thấm đi ra, không khỏi ánh mắt sáng lên. Thân thể của nàng so với hắn tưởng tượng chung còn xinh đẹp. Kia tinh xảo trắng non vú, lớn đến hơi hơi rũ xuống, phía trên điểm xuyết hai viên màu hồng phấn tiểu đầu vú, làm người xem đến thèm nhỏ dãi. Lý Ngâm Thấm bị ôm ngồi ở trên giường, thân vô sợi nhỏ tương đương xấu hổ. Vệ Dĩ Đằng từ dưới đầu cắm nàng lại một chút không có bất luận cái gì phản ứng, hắn quy đầu cọ nàng chỗ sâu nhất, đối với Vương Chấn Hưng hỏi, xử lý tốt sao? Hảo. Vương Chấn Hưng vô pháp đem ánh mắt từ Lý Ngâm Thấm xinh đẹp vũ thượng dịch khai. Vệ Dĩ Đằng nhận thấy được hắn trắng ra đánh giá ánh mắt nói, mặt khác nữ nhân có thể, nhưng nàng không được. Vì cái gì? Bởi vì nàng là ngươi mối tình đầu. Vương Chấn Hưng hỏi lại. Lý Ngâm Thấm bị Vệ Dĩ Đằng cắm rất sâu, cọ sát thực không thoải mái. Nghe hai người đối thoại cảm giác kỳ diệu, nàng cho rằng Vệ Dĩ Đằng đối nàng có rất cường liệt chiếm hữu dục, hẳn là sẽ không muốn chia sẻ. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Vương Chấn Hưng vô tình nhìn đến liền tính, nhưng Vệ Dĩ Đằng miệng nói không được, vẫn mặc kệ hắn tiếp tục đứng ở này, nhìn nàng cả người trần trụi cùng hắn làm tình bộ dáng. Cái này trạng thái cùng ngày hôm qua hai người giao triền thổ lộ tình cảm, cái loại này phi ngươi không thể trạng thái hoàn toàn bất đồng. Lý Ngâm Thấm này nháy mắt đột nhiên thanh tỉnh một chút. Vương Chấn Hưng không chờ đến Vệ Dĩ Đằng đáp lại, liền kính tự phải rời khỏi. Từ từ, Lý Ngâm Thấm ra tiếng lưu người. Vương Chấn Hưng kinh ngạc dừng lại bước chân, ôm Lý Ngâm Thấm Vệ Dĩ Đằng cũng tương đương kinh ngạc. Vương Chấn Hưng mang theo hứng thú nhìn sắc mặt tường hồng xinh đẹp thiếu nữ hỏi, có việc. Các ngươi, trước kia đều như vậy chia sẻ nữ nhân sao? Lý Ngâm Thấm đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Bộ dáng này, nay hỏi câu dừng ở Vương Chấn Hưng trong mắt, giống như là cái vô tội ghen thiếu nữ. Nhưng trên thực tế, Lý Ngâm Thấm nội tâm lại bị tình cảnh này cấp khơi dậy phòng vệ tâm. Nàng xem Vương Chấn Hưng tựa hồ phi thường quen thuộc cái này hình thức, Vệ Dĩ Đằng cũng không cự tuyệt hắn bạn nữ bị thấy, chỉ là cái này trạng thái, nàng liền cảm thấy có miêu nị. Vương Chấn Hưng khỏe miệng hơi câu, nhìn về phía Vệ Dĩ Đằng. Vệ Dĩ Đằng bất đắc dĩ ôm chặt Lý Ngâm Thấm nói, tính, này bí mật ngươi sớm hay muộn cũng sẽ biết đến. Lý Ngâm Thấm mênh mông ánh mắt nhìn về phía hắn, tỏ vẻ các loại không hiểu. Vệ Dĩ Đằng đầu nhẹ nhàng dựa vào nàng nói, kỳ thật, ta có điểm chứng ngại, cho nên mỗi lần làm phía trước đều yêu cầu dựa dược vật. Phía trước ở ngươi biến mất thời điểm từng có mấy người phụ nhân, nhưng cũng chưa biện pháp được đến thỏa mãn, sau lại lần nọ ngoài ý muốn phát hiện, khi ta nhìn ta bạn nữ bị cắm đến thời điểm cao trào, ta liền sẽ đi theo tính cao trào. Lý Ngâm Thấm thật sự thập phần khiếp sợ, nhưng đồng thời trong lòng đại đại hiện lên khó trách này hai chữ. Nay tựa hồ giải thích hắn rất nhiều làm người khó hiểu tính hành vi, cùng với bên ngoài truyền thuyết hắn bên người cực kỳ sạch sẽ chân tướng. Nhưng này cũng làm Lý Ngâm Thấm cảm thấy này nam nhân nói không chừng không phải cực kỳ chuyên nhất giữ mình trong sạch, ngược lại là vì che giấu hắn không thể bị người biết đến khuyết tật. Cho nên cùng ta làm được bắn ra tới, kỳ thật ngươi đều không có hưởng thụ đến sao. Lý Ngâm Thấm nghiêng đầu tương đương yêu thương hỏi ngược lại. Mặc danh, nàng trong lòng ẩn ẩn dâng lên nào đó suy đoán tâm tư, nàng muốn ứng nghiệm nó. Vệ Dĩ Đằng đem nàng giam cầm đến càng khẩn, cắm càng sâu mà nói, không, cùng ngươi ở bên nhau. Chỉ là giao hợp ở chỗ sâu nhất ta liền rất thỏa mãn. Ngươi là ta khát vọng nhiều năm người, như thế nào khả năng không hưởng thụ đến. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể thật sự bị thỏa mãn, nói cho ta ta nên như thế nào làm. Lý Ngâm Thấm ửng hồng trong mắt mang theo một tia đau thương. Lúc này Vương Chấn Hưng mở miệng, hắn thích xem ta cùng hắn bạn nữ làm, hoặc là cùng nhau làm, cho nên ngươi muốn sao. Lý Ngâm Thấm không quay đầu lại xem hắn, vẫn là ánh mắt yên lặng nhìn Vệ Dĩ Đằng khó xử hỏi, nếu ngươi tưởng, ta có thể thỏa mãn ngươi. Vệ Dĩ Đằng ôm nàng hồi lâu không mở miệng, thấp giọng nói, hắn thực sạch sẽ, giống như là phân thân của ta giống nhau, hắn có thể mang cho ngươi vui sướng, ta cũng sẽ rất vui sướng. Cho nên ngươi hy vọng ta cùng hắn làm sao? Lý Ngâm Thấm tưởng từ hắn trong miệng được đến xác thật đáp án. Vệ Dĩ Đằng đốn một hồi mới nói, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta ba cái có thể cùng nhau hưởng thụ. Lý Ngâm Thấm cái này rõ ràng. Đột nhiên, nàng đạp đột nhiên lại thanh tỉnh lại đây. Đêm qua cho nhau rửa sát vào nhau cảm động. Lẫn nhau liếm miệng vết thương yếu ớt tình cảm giao lưu, làm nàng một cái không cẩn thận lại rớt vào tình cảm bấy dập chung. Con hảo, hiện tại nàng có chút trải qua, sẽ không dễ dàng hoàn toàn rớt xuống bẫy dập trùng, hiện tại tỉnh táo lại không tính quá muộn. Nhưng Lý Ngâm thấm tưởng biết rõ ràng. Vệ Dĩ Đằng Hoa như thế đại lực khí cùng nàng nói như thế nhiều sự tình, đầu chú như vậy đa tình cảm giao lưu, sau lưng sở cầu rốt cuộc là cái gì? Nàng cũng không tin tưởng hắn chỉ là vì tìm cái có thể tín nhiệm người bộc lộ bí mật, tiến tới cùng nhau hưởng thụ tính sự. Rốt cuộc, Hào Môn công tử cho dù có khuyết tật, vẫn là mỗi người tưởng bò lên trên giường đối tượng, này nhân vật kỳ thật ai làm đều có thể. Cho nên ngươi nguyện ý sao? Vệ Dĩ Đằng xem nàng tựa hồ có chút dễ dùa bộ dáng, tiếp tục hỏi câu. Như vậy giống như là thật cẩn thận ở trưng tuân nàng ý kiến, nhưng dừng ở tràn ngập hoài nghi ánh mắt Lý Ngâm thấm trong mắt, chỉ cảm thấy hắn kỹ thuật diễn thật sự thực hảo. Lý Ngâm thấm hơi hơi rũ xuống mi mắt, giống như ở tự hỏi, nhưng kỳ thật suy nghĩ ngày hôm qua hắn đối nàng lời nói, chân thật tính rốt cuộc có vài phần. Ngẫm lại, nội tâm lại có một chút bị xúc phạm tới. Nàng muốn nhìn rõ ràng hắn cuối cùng mục đích, thế là thấp giọng trả lời nói, ân. Vệ Dĩ Đằng tựa hồ đối nàng đáp lại tương đương vừa lòng. Hắn rôi tay sờ sờ nàng trắng non vù nói, chúng ta cùng nhau hưởng thụ đi. Vệ Dĩ Đằng đem Lý Ngâm thấm chân cấp căng ra đẩy ra nàng thần bí môi âm hộ, dùng tay xoa bóp nàng mẫn cảm âm đế, làm trên người nàng không ngừng run rẩy. Vương Chấn Hưng nghe thấy nàng đáp án, khoe miệng hơi câu biên cởi ra trên người quần áo biên đã đi tới. Hắn thưởng thức Lý Ngâm thấm bị cắm bị xoa bóp âm đế cao trào dâm đãng bộ dáng, hai mắt mê mang khát vọng bộ dáng của hắn cảm thấy vừa lòng. Lý Ngâm thấm còn lại là nhìn cởi sạch sau Vương Chấn Hưng khiếp sợ đến không được. Hắn bề ngoài thoạt nhìn lịch sự văn nhã, nhưng cởi ra quần áo về sau cư nhiên lộ ra tinh tráng dáng người. Hoàn mỹ sáu khối cơ bụng, chữ xuyên tuyến, cùng với cường tráng hữu lực tam giác cơ từ từ, hiển nhiên là cái tập thể hình thành công người biết võ. Mà nàng ánh mắt rơi xuống hắn phía dưới đã cao cao dâng lên thật lớn dương vật khi, khiếp sợ đến không được, kia kích cỡ cư nhiên so Lôi Lâm còn đại. Này dâm dễ đi vào chỉ sợ là sẽ chết người a. Còn vừa lòng sao? Vương Chấn Hương đón nàng đánh giá ánh mắt, thong thả ung dung mà đi tới. Hiển nhiên là cố ý lưu thời gian làm nàng thưởng thức hắn hoàn mỹ dáng người. Lý Ngâm thấm còn không có tới kịp trả lời, khiếp sợ đến còn không có khép lại miệng đã bị cắm vào Vương Chấn Hưng cự điểu. Ân Lý Ngâm thấm bị đổ miễn cưỡng phát ra một chút thanh âm. Vương Chấn Hưng một tay bắt lấy Lý Ngâm thấm trắng non tay, làm nàng nắm lấy hắn thô to dương vật cái đáy, chậm rãi xoa nhẹ lên, một tay kia còn lại là chống lại Lý Ngâm thấm cái hốc, làm nàng hàm càng sâu một chút. Này kích cỡ thật sự thái quá. Lớn. Nàng miễn cưỡng bắt đầu thế Vương Chấn Hưng hàm liếm lên, Vệ Dĩ Đằng vẫn đổ nàng âm nhụy chỗ sâu nhất, không ngừng kích thích nàng cái miệng nhỏ, mà hắn tay cũng không ngừng kẹp nhéo nàng mẫn cảm yếu ớt tâm đế. 53 hai nam một nữ, hắc. Lý Ngâm thấm phía dưới bị điều đỉnh, phía trên cũng bị điều đỉnh. Nàng toàn thân cảm quan bị phóng tới lớn nhất. Vệ Dĩ Đằng ôm nàng, không ngừng xoa nàng mãi cùng âm đế. Đầu dựa vào nàng trên đầu vai, như là cùng nàng cùng nhau hưởng thụ khẩu giao cảm giác. A Vương Chấn Hưng không dự đoán được Lý Ngâm thấm khẩu giao kỹ xảo như thế cao siêu. Nàng môi lưới dọc theo hắn thật lớn thô tráng dương vật mạch lạc hàm liếm, thỉnh thoảng lại phát ra kiểu xuyễn hơi thở, làm hắn cả người bị hàm đến cảm thấy có chút cố hết sức. Hắn chịu không nổi đem chính mình hơi khai quy đầu từ Lý Ngâm thấm trong miệng rời khỏi. Vương Chấn Hưng một rời khỏi, Vệ Dĩ Đằng cũng bung ra đối Lý Ngâm thấm giam cầm, cả người đôi tay chống được phía sau, làm Lý Ngâm thấm hơi hơi dựa nghiêng hắn. Này tư thế làm đã bị đỉnh đến mau cao trào Lý Ngâm thấm được đến tự do không gian. Ân ân ân ân nàng bị buông ra giam cầm, bất chấp mặt khác, lập tức không tự chủ được tay chống giường, ở Vệ Dĩ Đằng đứng sừng sững thật lớn thượng, từ trên xuống dưới hoạt động lên. Hào sảng. Thật sự hào sảng. Nàng rốt cuộc từ bị chống lại không khỏe cảm trung giải phóng, được đến luật động cao trào khoái cảm. Vương Chấn Hưng tinh trí bừng bừng nhìn Lý Ngâm thấm phóng đãng lớn tiếng dâm đều, không ngừng từ trên xuống dưới thọc vào rút ra hình người lập trụ Vệ Dĩ Đằng. Nàng hoàn mỹ trắng non cự nãi theo nàng mánh lực thọc vào rút ra mà đong đưa, hành vi phóng đãng bộ dáng làm hắn nắm hắn phía dưới thật lớn dục vọng càng sâu. Ở Lý Ngâm thấm mau đến cao trào hết sức, hắn phụ đi lên, đem hắn ngạnh đến không được điều tạp đến nàng tuyết trắng cự nhũ trung gian, nhậm nàng lung lay cự nhũ xoa bóp hắn thật lớn. A Vệ Dĩ Đằng ở phía dưới bị Lý Ngâm thấm thọc vào rút ra làm đến mau bán tinh, ra sức nhẫn mại. Vương Chấn Hưng điểu cũng bị nhũ kẹp đến tiếp cận đỉnh điểm. Hai cái nam nhân thình lình phát hiện Lý Ngâm thấm cư nhiên còn có thể nhẫn lại, cao trào một đợt lại bỏ một đợt. Hai cái nam nhân liếc nhau, đều có chinh phục dục vọng. Vệ Dĩ Đằng chịu không nổi, duỗi tay nắm chặt trụ Lý Ngâm thấm eo, đem điểu chống lại nàng chỗ sâu nhất, cảm nhận được tế miên âm nhung không ngừng rửa sạch, cùng kia huyệt khẩu chỗ sâu trong cái miệng nhỏ thật sâu hút dần hắn trước đoạn, ra sức cắm vào sau bắn ra tới. Hắn nghẹn thật lâu tinh dịch không hề nhẫn lại, một ngụm làm khí nhảy vào nàng tử cung. Vệ Dĩ Đằng đạt tới cao điểm khi Lý Ngâm thấm cũng cao trào. Hỗn hợp hắn bắn ra tinh dịch, còn có một đại sóng nàng chiều suy dâm dịch. Lý Ngâm Thấm còn không có toàn thân thả lỏng lại, Vương Chấn Hưng đã hưng thú bừng bừng đem nàng bắt lại, dùng sức cưới lên. Nàng còn không có rời đi cao trào trạng thái, đột nhiên đã bị người từ eo kéo, làm nàng tiểu huyệt vừa ly khai vệ dĩ đằng dương vật, lại bị một cái khác cự điểu cấp cắm đi vào. Nàng cả người eo bị Vương Chấn Hưng thủ sẵn, huyệt bị cự điểu cấp ngạnh cắm, cổ nằm ở vệ dĩ đằng bụng thượng, phía dưới còn đỉnh hắn chưa tiêu lại thật lớn. Vương Chấn Hưng cắm xuống tiến Lý Ngâm Thấm tiểu huyệt, không khỏi hô to ra tiếng, thao. Ngươi bị như vậy nhiều người cắm quá như thế nào còn như vậy khẩn. Lý Ngâm Thấm nghe thấy Văn Nhã Vương Chấn Hưng cư nhiên mắng to thô tục, có loại trong lòng nhân thiết hỏng mất cảm giác. Không hổ là dâm loạn hào môn vòng, tướng mạo đường đường, hào hoa phong nhã đều là giả, dâm loạn sinh hoạt, cùng chung nữ nhân mới là chân thật diện mạo. Vương Chấn Hưng cắm vào đi Lý Ngâm Thấm ướt át dâm huyệt trùng, cảm giác được đến nàng mỗi một chỗ vốn lượn cùng âm nhung chặt chẽ tương liên, tuy rằng nàng huyệt thiện không có biện pháp hoàn chỉnh dung nhập hắn thật lớn, nhưng chỉ là cái này vốn lượn dâm huyệt chặt chẽ cảm, khiến cho hắn tình dục tăng vọt, hưng phấn không thôi. Cái này âm nhung khuynh hướng cảm xúc thật sự quá hảo, xoát hắn mỗi một tấc cán hứng thú bừng bừng, muốn làm mạnh tay một hồi. Vệ dĩ đằng từ phía sau ôm Lý Ngâm Thấm, duỗi tay xoa nàng hai luồng bạch đại, như là giải phóng qua đi thoải mái thưởng thức tính ái hiện trường. Vương Chấn Hưng nhướng mày nhìn mắt vệ dĩ đằng, liền nâng lên Lý Ngâm Thấm ông, bắt đầu hoan rút thâm cắm. Lý Ngâm Thấm ở cái này tư thế thượng, trừ bỏ bị Vương Chấn Hưng thọc vào rút ra thoải mái đến tưởng thét chói tai ngoại, này tư thế tầm nhìn cũng tương đương dâm loạn. Nàng tựa như tính ái phiến trung dâm loạn hoang đường nữ chính, nhậm hai cái nam nhân tùy ý đùa bỡn ra vào nàng âm huyệt. Nàng đi phía trước xem có thể nhìn đến Vương Chấn Hưng chính nâng nàng ngông, thật lớn dương vật chính thâm nhập thiển xuất hoàn toàn đi vào ở nàng âm nhụy bên trong, mà nàng vốn dĩ kiểu nộn mịt mờ môi âm hộ cùng âm đế, cũng bởi vì đại lượng cọ sát xương đỏ không thôi. Làm nàng nguyên bản kiểu nộn khép kín sâu thẳm âm nhụy nhập khẩu, trở thành một đóa nụ hoa đại phóng, dính đầy dâm dịch nở rộ hoa hồng. Nghiêng đầu là có thể thấy giường ngủ một tảng lớn kệ thủy tinh mặt sở phản xạ ra hiện nay hoang dâm tinh ái trường hợp. Hình ảnh chung, dâm loạn mê mang nàng chính giao điệp với hai cái nam nhân giữa hai chân. Vệ dĩ đằng tuy rằng phát tiết ra tới, khả năng bởi vì dược vật tác dụng, hắn điểu như cũ gắng gượng chống nàng bối, mà hắn cùng đang ở làm tình bọn họ giống nhau, ánh mắt mê ly hưởng thụ thịt dục giàn rùa khoái cảm. Hắn thỉnh thoảng cắn môi, theo bọn họ hai người giao hợp luật động mà rên rỉ. Lý Ngâm Thấm nhìn ra được tới. Vệ dĩ đằng đầu nhập trình độ không thua gì bị thọc vào rút ra nàng bản nhân. Nàng hoàng tinh thần khảo không bao lâu, đã bị Vương Chấn Hưng bùng nổ tình dục cấp kéo lại. Hắn bắt đầu dùng sức chụp đánh Lý Ngâm Thấm ngông, hình như là trừng phạt nàng vừa mới phân thần. Lý Ngâm Thấm thừa nhận ngông nóng rất đau, đồng thời cảm giác được Vương Chấn Hưng không hề thư hoán thọc vào rút ra nàng, bắt đầu cao tần suất dùng sức thọc vào rút ra nàng. Thọc vào rút ra tốc độ mau kinh người. A a a a chậm một chút. Lý Ngâm Thấm cảm thấy tốc độ này căn bản chính là khiêu đản cấp bậc cao nhất, nhân loại tới không được tốc độ cảm, nàng thật sự phải bị thao hỏng rồi a. Hắn rút thực ra tới, cơ hồ là còn sót lại quy đầu ở bên trong, sau đó lại dùng lực cắm rốt cuộc. Lúc trước các nam nhân, nhanh chóng thọc vào rút ra khi đại bộ phận đều là nửa thanh ra tới mà thôi, tốc độ mới có thể mau. Vương Chấn Hưng cùng người khác bất đồng, hắn chẳng những mau hơn nữa thọc vào rút ra chiều sâu cùng tần suất đều là sâu nhất cùng nhanh nhất. Làm Lý Ngâm Thấm từ đầu tới đuôi âm kính hưởng thụ đến 10 phần 10 khoái cảm. Thiên giết kỹ thuật lưu nam nhân. Vương Chấn Hưng ra sức thọc vào rút ra nàng, vệ dĩ đằng ở nàng dưới thân bị kịch liệt thọc vào rút ra đong đưa cấp ma hắn phía dưới thật lớn, cũng tương đương hưng phấn. Lý Ngâm Thấm nghe trên người cùng dưới thân hai cái nam nhân gầm nhẹ, không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra. Nàng không tự chủ được kẹp chặt mông tới, tưởng đem Vương Chấn Hưng cấp kẹp bắn ra tới. Vương Chấn Hưng dương vật bởi vì Lý Ngâm Thấm co rút lại mà mẫn cảm không thôi, to như vậy quy đầu đã khống quản không được muốn chảy ra tinh dịch tới, kinh Vương Chấn Hưng vội vàng muốn rút ra. Lý Ngâm Thấm chính đạt tới cao trào kịch liệt co rút lại trùng, cảm giác được hắn tường lui, lập tức dùng chân kẹp lấy hắn, không cho hắn đi. Ta mang cái bộ, lập tức quay lại. Vương Chấn Hưng tuy rằng cũng không bắn ở nữ nhân bên trong, nhưng hắn thích trực tiếp cắm cảm giác, hơn nữa tự giác có thể nắm giữ tinh chuẩn, từ trước đến nay ở mau bắn phía trước mới bộ. Nhưng lần này hoàn toàn thoát ly hắn nắm giữ, Lý Ngâm Thấm là cái thứ nhất làm hắn cảm thấy không có biện pháp khống chế chính mình bắn tinh tần suất nữ nhân. Lý Ngâm Thấm kẹp chặt hắn ngông, cả người dùng sức chống vệ dĩ đằng liền bò lên trên đi Vương Chấn Hưng trên người. Vệ dĩ đằng dựa nghiêng ở trên giường, nhìn vẻ mặt nhẫn mại thống khổ Vương Chấn Hưng trên người treo trần như nhộng không ngừng rên rỉ Lý Ngâm Thấm, cảm thấy hình ảnh này thật sự quá tốt đẹp. Lý Ngâm Thấm leo lên Vương Chấn Hưng lập tức cảm giác được trên người hắn tinh thật cơ bắp, toàn bộ xúc cảm đều tản ra gợi cảm nam nhân ý nhị. Nàng tự nhiên phong túng hôn, cắn vai hắn cổ, còn hơi hơi nâng mông buông xuống, áp bức hắn đã đến cực hạn dương vật. Ngươi thật sự đủ dâm đãng, trời sinh dâm phụ. Vương Chấn Hưng không thể nhịn được nữa, nắm chặt nàng bên hông, ra sức mà thọc vào rút ra lên. Nàng trước ngực hai cái đại bạch đoàn không ngừng chấn động mà hắn sảng đến không được, hắn sảng đến quy đầu căn bản hợp không đứng dậy. A. Vương Chấn Hương dùng sức đem nàng eo nắm chặt, một áp rốt cuộc, sau đó hắn hưởng thụ đến chưa bao giờ hưởng thụ quá sảng khoái bắn tinh cảm thụ. Hắn có thể cảm giác được nàng dâm đãng âm đạo cái miệng nhỏ không ngừng đóng mở nên đón hắn sưng to quy đầu, hấp thụ hắn dương vật, đem hắn phun ra mà ra tinh dịch ăn sạch sẽ. Cái này nháy mắt hắn thật sự có loại thiên nhân hợp nhất cảm giác, cảm thấy chết ở nữ nhân này trên người đều đáng giá. Vương Chấn Hương bắn một đại sóng tinh dịch sau, liền sau khi nghe thấy mặt truyền đến Vệ Dĩ Đằng tiếng cười. Rốt cuộc, ngươi cũng bắn vào đi. Vệ Dĩ Đằng tựa hồ tương đương cao hứng. Vương Chấn Hương bắn xong, Lý Ngâm Thấm trải qua hai tràng tính cao trào sau, đã cả người mềm như là kẹo đông gòn giống nhau nằm xoài trên Vương Chấn Hương rắn chắc trên vai. Vương Chấn Hương bất đắc dĩ đối mặt bạn tốt trêu chọc hồi, ngươi câm miệng. Hắn là thật sự hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ phá giới ở cái này dâm loạn nữ nhân trên người. Vương Chấn Hưng không khỏi hồi tưởng khởi lúc ấy Vệ Dĩ Đằng công đạo hắn đi tra Lý Ngâm Thấm khi, đối với một cái ngoạn vật hắn cũng không quá để ở trong lòng, nhưng càng tra càng cảm thấy Lý Ngâm Thấm không đơn giản. Nàng xuất thân phụ thuộc vào Vệ gia, tương đương hảo cha. Vương gia trưởng kỳ cùng Vệ gia chặt chẽ kết phường quan hệ, tự nhiên đối với Vệ gia nên lịnh hót các nữ nhân tương đương rõ ràng. Lý Ngâm Thấm cô Lý Lệ Lâm tự nhiên cũng liệt vào nhà bọn họ muốn lấy lòng đối tượng chí nhất. Lý Ngâm Thấm khi còn nhỏ cũng tham gia không ít bọn họ Vương gia hoặc quan hệ gia tộc làm lớn lớn bé bé yến hội. Muốn tra ra nàng khi còn nhỏ sự tình quả thực dễ như trở bàn tay. Mặc kệ là nàng vì cái gì nguyên nhân rời đi Lý Lệ Lâm, cùng Vệ Dĩ Đằng khi còn nhỏ ngẫu nhiên gặp được, thậm chí nàng mỗi lần đoạn khảo đệ mấy danh, bên người bạn tốt tên, đạo sư đối nàng đánh giá từ, đều có thể tra rành mạch. Nhưng làm hắn khó hiểu chính là, cái này việc học thành tích biểu hiện ưu dị sạch sẽ tiểu nữ hài, lại ở tiến vào đại học sau cả người biến đổi. Ngày đầu tiên đi học liền leo lên bạch tử thừa, thậm chí trực tiếp đình viện liền làm lên, tiếng kêu 10 dặm đều có thể nghe thấy. Cách thiên không biết như thế nào leo lên mễ đức, sau đó thuận lợi bắt được chương trình học danh ngạch, lại sau lại liền tham gia dâm giao việc đối có thể mặt không đổi sắc. Này đó nội dung đều làm Vương Chấn Hưng kinh ngạc cảm thán không thôi, hắn không biết là chính mình tư liệu làm lỗi, vẫn là này nữ hài vào trường học sau đột nhiên tính tình đại biến. 54 gạt người lưới tỉnh. Này đó bí ẩn cho tới nay hắn vẫn khó hiểu. Hắn rất muốn biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm nàng từ một đóa thanh thuần tiểu bạch hoa nháy mắt chuyển thành một đóa kiểu diễm hoa hồng. Vương Chấn Hưng đem dính ở trên người nàng Lý Ngâm Thấm phóng tới trên giường, một rút điểu tới lập tức có đặc sệt đến chất lỏng theo chảy ra. Vệ Dĩ Đằng lập tức nhảy dựng lên, lại cắm đi lên. Sau đó, Vệ Dĩ Đằng duỗi tay nhìn về phía Vương Chấn Hưng. Vương Chấn Hưng bất đắc dĩ từ bên cạnh quầy chung lấy ra một viên mới tinh khiêu đàn tới, đưa cho Vệ Dĩ Đằng. Lý Ngâm Thấm cả người sủi lơ ở mềm mại trên giường lớn, bất đắc dĩ nhìn Vệ Dĩ Đằng rút điểu, lại đem khiêu đản kín mít cấp tắc đi vào. Vệ Dĩ Đằng túi đầu hôn hôn nàng môi âm hộ nói, thật tốt, lại điển thượng, hơn nữa điển đến càng mãn. Nàng thật sự không có biện pháp lý giải Vệ Dĩ Đằng thích chính mình tinh dịch khóa ở nữ nhân trong cơ thể hành vi. Đối nàng mà nói, loại này tâm lý khả năng có điểm bệnh trạng. Vương Chấn Hưng không nhiều lời nói xách lên quần áo của mình xoay người liền đi, lưu lại hai người một chỗ. Lý Ngâm Thấm nhìn hắn rời đi bóng dáng, thực sự khó hiểu này nam nhân làm người liền đi, một câu cũng chưa lưu lại, là tưởng nhiều khốc. Lúc này Vệ Dĩ Đằng đem Lý Ngâm Thấm mặt vặn hướng hắn nói, ngươi sẽ không làm liền yêu. Ngươi có thể mê luyến thân thể hắn, nhưng không thể yêu hắn, trong lòng chỉ có thể có ta, biết không? Như thế nào khả năng? Hắn không phải ngươi thế thân sao? Lý Ngâm Thấm cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng nàng đấy lòng cảm thụ thật là thực thích cùng Vương Chấn Hưng làm tình. Bất luận là lực độ cùng kỹ xảo, rắn chắc cơ bắp chẳng những gợi cảm còn làm người rất có cảm giác an toàn. Lý Ngâm Thấm từ đáy lòng thích như vậy nam nhân. Hiện tại thậm chí có loại ăn không đủ, còn muốn ăn cảm giác. Cảm giác này làm nàng không khỏi tưởng, về sau có thể hay không đi học ngồi ở Vương Chấn Hương phía sau, trong óc tất cả đều là đối hắn tính ảo tưởng. Vệ Dĩ Đằng nghe xong nàng trả lời, cũng không dối dám chi tiết, lôi kéo nàng lại lần nữa xúc rửa sau, hai người xử lý càn sảng sau, liền chuẩn bị rời đi. Lý Ngâm Thấm đi theo Vệ Dĩ Đằng ra khỏi phòng, phát hiện này gian biệt thự cao cấp thật đúng là chính là siêu cấp cực giản phong cách, trừ bỏ bạch tường, sàn nhà cùng tất yếu gia cụ, phi tất yếu trang trí phẩm giống nhau đều không có. Này phong ở là ngươi thiết kế. Lý Ngâm Thấm bị Vệ Dĩ Đằng nắm tay đi. Vệ Dĩ Đằng gật đầu, ân, ta từ trước đến nay không thích dư thừa. Lý Ngâm Thấm đi theo hắn đi xuống thang lầu, phản phúc nhấm nuốt hắn những lời này ý tứ. Những lời này rất có ý tứ. Nếu nói bọn họ hai cái chỉ là công cụ phẩm, cũng chính là dư thừa hải tử. Như vậy hắn câu này không thích dư thừa ý tứ, là đại biểu hắn không thích chính hắn. Hay là có cái gì ý tại ngôn ngoại? về sau ngươi liền trụ này đi. Vệ Dĩ Đằng nắm tay nàng tuần tra biệt thự cao cấp, như là biểu thị công khai chủ quyền nói. Lý Ngâm Thấm không biết như thế nào trả lời. Đối nàng mà nói, chỗ ở chỉ là nàng tới này cầu học một cái nơi ẩn nút, Bạch Gia hoặc Vệ Gia trên cơ bản đều là thực hảo lựa chọn. Tình cảm thượng nàng hẳn là thiên hướng Vệ Gia nhiều một ít, nhưng trên thực tế nàng lại cảm thấy đi theo Bạch Tử Thừa tương đối hảo. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì Bạch Tử Thừa tương đối đơn thuần. Bạch Tử Thừa thuần túy coi trọng nàng thân thể, thích nàng thân thể, hơn nữa hiện tại lại có vị hôn thê chia sẻ hắn tình dục, ở chung thời gian so đoạn, tự do thời gian so nhiều, công tác tương đối nhẹ nhàng. Huống chi, đi theo Bạch Tử Thừa chẳng những có thể làm nàng an tâm cầu học, lại còn có thể học được chút Bạch Gia đầu tư bí quyết. Tương đối, Vệ Dĩ Đằng quá mức phức tạp, trên người cùng Chu Lập Phàm giống nhau, như là mang theo rất nhiều thần bí gông xiềng cùng phiền lòng sự. Hắn tâm tư phức tạp làm người nhìn không thấu, ứng đối thượng yêu cầu thật cẩn thận, là cái không hảo hầu hạ chủ. Hơn nữa tính sự thượng, nàng thật sự chịu không nổi hắn loại này chống lại người chỗ sâu trong, thời gian dài tra tấn huyệt cổ chỗ sâu trong làm tình phương thức, làm người không quá thoải mái. Vệ Dĩ Đằng nói xong không nghe được nàng nhận lời cũng không giận, liền mang theo nàng xuống lầu dùng cơm. Lý Ngâm Thấm từ thang lầu nhìn về phía lầu 1, hình ảnh thật sự quá làm người chấn động. Chọn cao 3 tầng lâu đại sảnh, trên tường trên dưới các một đại mặt thật lớn cửa sổ sắt đất, chiếu rọi bên ngoài trời xanh mây trắng xanh hóa cùng bạch tường, chọn cao phòng trong trừ bỏ thật lớn thủy tinh đèn ngoại không còn mặt khác. Lý Ngâm Thấm cùng Vệ Dĩ Đằng xuống lầu sau, đi vào phía sau một cái trừ bỏ một chương bàn ăn cùng 6 chương ghế dựa bên ngoài không còn mặt khác không gian. Nàng cùng Vệ Dĩ Đằng ngồi xuống, không bao lâu liền có người bưng phong phú bữa sáng tiến vào. Lý Ngâm Thấm làm như thế cái buổi sáng, thực sự cũng đói bụng, nhìn đến đồ ăn lập tức động khởi dao nĩa tới. Ăn hai tài ăn nói đột nhiên nhớ tới Vương Trấn Hưng, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, không phát hiện hắn thân ảnh. Ở tìm cái gì? Vệ Dĩ Đằng xuống lầu lại khôi phục cái kia làm người nắm lấy không ra cảm giác, làm nhân tâm không đế. Lý Ngâm Thấm trong lòng khách đang một chút. Nàng lập tức lắc đầu hồi, không, ta chỉ là cảm thấy nơi này quá thần kỳ, không biết bọn họ từ nơi nào biến ra này đó mỹ vị cơm điểm. Không có gì, nay phòng ở tất cả đều thiết kế là che giấu môn, người đi lâu sẽ biết. Vệ Dĩ Đằng ăn khẩu ôm trứng đáp lại nói. Hai người thong dong cùng nhau ăn xong bữa sáng sau, như là một đôi bích nhân giống nhau một khối xuất phát đến trường học đi học. Vệ Dĩ Đằng lái xe đột nhiên mở miệng nói, Bạch Tử Thừa bên kia, Trấn Hưng có xử lý. Cái gì ý tứ? Lý Ngâm Thấm muốn biết hắn là như thế nào ngả bài. Hắn thật là trắng ra báo cho Bạch Tử Thừa nói hắn cùng hắn đoạt người sao. Nhưng nàng trực giác cảm thấy Vệ Dĩ Đằng sẽ không như thế làm, rốt cuộc, liền vệ vận đều không nghĩ chọc Bạch ra, Vệ Dĩ Đằng hẳn là cũng không nghĩ cứng đối cứng mới đúng. Vệ Dĩ Đằng dừng một chút nói, ta không nghĩ làm ngươi khó xử, cho nên Bạch Tử Thừa cho rằng ngươi chỉ là rất di động mà thôi. Cho nên, liền này, này nhân huynh hoàn toàn chính là ném nổi cho nàng, làm nàng chính mình nghĩ cách giải thích di tứ. Cho nên, ngươi hy vọng ta như thế nào làm đâu. Lý Ngâm Thấm tim đập thực mau. Cảm thấy giống như sắp tìm được hắn chân thật động cơ. Vệ Dĩ Đằng hỏi lại, ta muốn hỏi, ngươi tín nhiệm ta sao? Kia đương nhiên. Lý Ngâm Thấm nghe thấy này hỏi câu, kỳ thật tâm càng lạnh, nhưng biểu hiện càng thêm cực nóng. Nàng thật sự rất muốn biết hắn sở đồ sở cầu. Ngươi phải biết rằng trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là độc nhất vô nhị, nhưng tuy rằng ta trưởng thành, có được càng nhiều lực lượng, nhưng gia tộc cho ta hạn chế càng nhiều. Rất nhiều thời điểm ta cũng không có biện pháp tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm. Vệ Dĩ Đằng ngự khí hạ xuống xuống dưới. Lý Ngâm Thấm biết vở kịch lớn muốn tới. Nàng rôi tay sờ sờ bờ vai của hắn an ủi nói, là à, trưởng thành cho rằng chính mình có thể tự do, lại không nghĩ rằng hãm càng sâu, ngược lại càng thêm không tự do. Ai, ta có thể giúp đỡ ngươi cái gì sao? Ngươi thật sự nguyện ý giúp ta? Vệ Dĩ Đằng đem xe đình đến bên đường yên lặng nhìn nàng hỏi. Lý Ngâm Thấm không hề chần chờ mà hồi, kia đương nhiên. Vừa mới ngươi cũng thấy, liền như vậy ta đều nguyện ý. Ta minh bạch, chúng ta chính là nhất thể, chờ ta lấy về thuộc về ta đồ vật, nhất định mang theo ngươi vĩnh viễn không xa rời nhau. Vệ Dĩ Đằng giữ chặt tay nàng, mười ngón dao nắm hứa hẹn nói. Lý Ngâm Thấm dùng kiên định ánh mắt nhìn thẳng hắn sau mới tiếp tục hỏi, cho nên ta yêu cầu giúp ngươi cái gì? Ta biết Bạch Tử Thừa thực mê luyến với ngươi, hy vọng ngươi có thể nhẫn mại cùng hắn lá mặt lá trái, được đến hắn tín nhiệm sau, nghĩ cách làm hắn từ bỏ duy trì hiện tại cùng Vệ gia đầu tư án. Tốt nhất xử chi phá cục. Vệ Dĩ Đằng dùng khát vọng ánh mắt nhìn nàng nói. Lý Ngâm Thấm nghe xong đấy lòng lỏng một mồm to khí. Nguyên lai, vòng một vòng lớn hắn chỉ là muốn tranh quyền đoạt lợi. Nam nhân tâm quả nhiên không bằng nữ nhân đáy biển châm A. Hắn bệnh như vậy một đại trương gạt người lưới tình, chính là muốn lừa đến nàng cảm tình, làm nàng trở thành hắn một trương át chủ bài. Minh bạch, ta sẽ nỗ lực. Lý Ngâm Thấm không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Vệ Dĩ Đằng không nghĩ tới nàng như thế dễ dàng liền đáp ứng rồi, không xác định hỏi lại, ngươi liền không hỏi vì cái gì. Ta tin tưởng ngươi. Mặc kệ vì cái gì, ngươi như thế làm nhất định có ngươi nguyên nhân, ta chỉ cần nỗ lực đi làm thì tốt rồi. Lý Ngâm Thấm trả lời đến tương đương chân thành tha thiết, như là 100% vô điều kiện tín nhiệm hắn giống nhau. Vệ Dĩ Đằng lúc này mới yên tâm lái xe lên đường, một đường dặn dò nàng nói nàng trong cơ thể có hắn tinh dịch, cùng mặt khác nam nhân làm có thể, nhưng đấy lòng chỉ có thể có hắn. Vệ Dĩ Đằng thậm chí chỉ điểm nàng, nói cho nàng nói làm Bạch Tử Thừa hơi chút biết bọn họ hai người cảm tình gút mắt cũng không quan hệ, rốt cuộc có cạnh tranh mới có thể càng thêm quý trọng. Lý Ngâm Thấm vô lực nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghĩ ở hào môn vòng nói cảm tình quả nhiên thật là cái chê cười. Nhưng nàng cũng vô lực mà tưởng, ở bọn họ bệnh như thế chặt chẽ nói dối chung, có thể nhìn thấu người lại có bao nhiêu. Nhiều ít nữ nhân vì này đó hư vô mờ mịt cảm tình mà hoang phế cả đời, thậm chí đi lên bất quy lộ. Chờ sự tình qua đi, chúng ta liền vĩnh viễn ở bên nhau không bao giờ tách ra hảo sao. Vệ Dĩ Đằng tại hạ xa tiền, bất an nói câu. Lý Ngâm Thấm mỉm cười hôn đi lên. Nàng như là muốn dùng thực tế làm tới chân an hắn tâm, nhưng trên thực tế là nàng căn bản không nghĩ ưng thuận cái này lời hứa, đành phải dùng hôn tới qua loa lấy lệ hắn. Lý Ngâm Thấm thân xong hỏi lại, ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên. Nhưng ngươi tính toán như thế nào cùng hắn giải thích tối hôm qua? Vệ Dĩ Đằng muốn hỏi nàng tưởng như thế nào cùng Bạch Tử Thừa giải thích tối hôm qua không về sự tình. Lý Ngâm Thấm lắc đầu hồi, ta còn không có tưởng hảo, nhưng không có việc gì, dù sao đi một bước là một bước đi. Vệ Dĩ Đằng còn tưởng nói chút cái gì, nhưng nhìn xem thời gian hắn khóa sắp bắt đầu rồi, chỉ có thể lại lần nữa hôn hôn nàng, liền không tha rời đi. Lý Ngâm Thấm chậm rãi đi ở vườn trường trung, không tự giác đi đến sân vận động cửa. Nàng đẩy cửa đi vào, bên trong đã có rất nhiều chăm chỉ các cầu thủ đang ở luyện tập. Nàng nhìn quét liếc mắt một cái, cũng không thấy được cờ dít, liền đi vào sân bóng phòng tắm vòi sen. Nàng chuyển nước sôi cọ rửa thân thể của nàng, cũng đem nhét ở nàng trong cơ thể khiêu đản lấy ra. Một lấy ra, bên trong vẫn đục tinh dịch biên theo nàng giữa hai chân chảy xuống. Lý Ngâm Thấm cẩn thận rửa sạch sạch sẽ nàng bộ phận sinh dục sau, cảm thấy cả người trọng sinh, làm ơn âm hối hết thảy, về tới tươi đẹp vườn trường. Là ngươi sao? Ta là cờ dít. 55 tính ái phim nhựa. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến cờ rít thanh âm. Lý Ngâm Thấm sửng sốt một chút hồi, là ta. Ta có thể đi vào sao? Cờ rít hỏi. Lý Ngâm Thấm đóng thủy nói dơ nói, không được, ngươi đến giúp ta lấy điều khăn tắm. Ta đã lấy tới cờ rít khi nói chuyện đã kéo ra tắm mảnh đi đến. Lý Ngâm Thấm kinh ngạc tiếp nhận hắn lấy tới khăn tắm hỏi, ta mới vừa không thấy được ngươi. Ta ở bên ngoài luyện chạy, nhìn đến ngươi tiến vào liền chạy nhanh đi theo tới. Cờ rít giải thích nói. Mới vừa nàng đi ở bên ngoài khi còn đang suy nghĩ Vệ Dĩ Đằng sự tình, không có đặc biệt chú ý trên đường băng mọi người, không nghĩ tới cờ rít có bên ngoài ở luyện tập. Cờ rít đem nàng kéo đến ngoại sân nói, ta tắm rửa, từ từ cùng nhau đi hảo sao. Lý Ngâm Thấm tự nhiên gật đầu đồng ý. Cờ rít mở ra thủy cũng đem chính mình xúc rửa một phen, hai người hướng sạch sẽ thanh thanh sảng sảng sau. Cờ rít ôn nhu nhặt lên trên mặt đất khiêu đản tẩy sạch sẽ, cùng Lý Ngâm Thấm sóng vai cùng nhau đi hương kế hoạch quản lý thất. Kia gian bọn họ lần trước cùng nhau làm tình địa phương, hiện tại cũng như là Lý Ngâm Thấm nho nhỏ căn cứ bí mật. Nàng đi vào này gian trong văn phòng, không khỏi nhớ tới lần trước cùng cờ rít điên cuồng tính ái, còn có hai người ở chung điểm tích. Không thể không nói đại tại đây thời điểm, cư nhiên là nàng nhất thả lỏng thời khắc. Ăn qua không? Cờ rít cầm lấy di động hỏi. Lý Ngâm Thấm vội vàng vây vây tay nói, ăn qua, ta đến xem chướng sách liền đi. Cờ rít đem vừa mới tẩy sạch sẽ khiêu đản sắc càn, đặt lên bàn nói. Ngươi không cần này đó, có yêu cầu tùy thời tìm ta liền hảo. Nay chỉ đáng yêu chó con trong óc không biết suy nghĩ cái gì. Nên sẽ không hắn cho rằng nàng dục cầu bất mãn đến chạy đến sân vận động phòng tắm dùng khiêu đản thỏa mãn đi. Tính, nàng cũng lười đến giải thích. Nhưng nàng đống nhiên nghĩ đến vẫn là có chuyện yêu cầu giải thích rõ ràng. Cờ dít, ngày hôm qua ngươi nhìn đến cái kia lôi kéo ta nam nhân cũng không phải ta bên cạnh người. Ngươi không phải Vệ Dĩ Đằng người. Cờ dít kinh ngạc hỏi lại. Lý Ngâm Thấm không nghĩ tới hắn cư nhiên nhận thức Vệ Dĩ Đằng tiếp tục hỏi, các ngươi nhận thức sao? Trước kia ở học sinh hội khi, chúng ta là cùng tiểu tổ, đương nhiên nhận thức. Cờ rít trả lời nói. Lý Ngâm Thấm nghe thấy học sinh hội, không khỏi tưởng hỏi nhiều vài câu, cho nên ngươi cũng là học sinh hội. Ách! Đã sớm không phải, từ kia sự kiện phát sinh sau, ta liền lui. Cờ rít ánh mắt ảm đạm xuống dưới, như là lâm vào cái gì bất kham trong hồi ức. Lý Ngâm Thấm còn muốn biết càng nhiều. Bởi vì đêm nay vừa lúc là học sinh hội đón người mới đến đại hội. Trước mắt nàng chỉ biết Adam là hội trưởng hội học sinh, Hà Dĩ Tư, Hạ Nhi bọn người là trước phó hội trưởng, còn lại một mực không biết. Lý Ngâm Thấm thế là hỏi, cho nên Vệ Dĩ Đẳng cũng là học sinh hội. Hắn phía trước là, nhưng hiện tại ta liền không xác định, bên kia tình huống thật sự quá rối loạn. Cờ Dít nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Lý Ngâm Thấm há hốc mồm tiếp tục truy vấn, vậy ngươi còn làm ta tiến học sinh hội? Ngươi là tân sinh A. Tuy rằng bên trong loạn, nhưng không thể phủ nhận có thể học được rất nhiều đồ vật, có thể tiếp xúc đến rất nhiều người ngày thường không gặp được nhân sự vật. Tuy rằng rất nhiều người ở bên trong bị lạc, nhưng càng có rất nhiều từ bên trong tìm được cơ hội người. Cờ Dít hồi len ken hữu lực. Lý Ngâm Thấm dừng một chút nhìn hắn. Gia hỏa này không lỗ là chính hướng năng lượng rất mạnh người, không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không bất công mà nói. Đúng vậy, nơi đó không tàng ô nạc cấu, quan trọng là chính ngươi muốn cái gì, có thể hay không bảo vệ cho chính mình bản tâm. Cờ Dít tiếp tục nói, huống chi, hiện tại Adam tiền nhiệm về sau, học sinh hội bên trong khí tượng thanh minh rất nhiều, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Adam là cái dạng gì người? Lý Ngâm Thấm không khỏi hỏi. Nghe tới Adam là học sinh hội bên trong linh hồn nhân vật, trước mắt trên tay nàng có tin tức đại để là cái có thể cùng Bạch Tử Thừa chống lại người, cũng là Cờ Dít hảo bằng hữu, mặt khác có cái gọi là Vũ Y Y bạn gái. Cờ Dít lôi kéo Lý Ngâm Thấm ngồi xuống, một bộ sợ nàng đi nhầm lộ, phải hảo hảo cùng nàng phổ cập khoa học rõ ràng học sinh hội tình huống bộ dáng. Adam là từ Lôi Lâm trên tay tiếp nhận này nhậm hội trưởng hội học sinh chức vị, Lôi Lâm người kia ngươi ngàn vạn không cần tiếp xúc, chính là tên cặn bã. Hắn đem học sinh hội một cái thần thánh địa phương, rào đến như là thầm cung kỹ viện giống nhau, thật là đáng chết. Cờ Dít nhắc tới Lôi Lâm nghiến răng nghiến lợi. Lý Ngâm Thấm vội vàng nắm lấy hắn tay chân ăn nói. Nàng biết Hà Dĩ Tư bị Lôi Lâm làm đến biệt thự cao cấp hậu viện đương tình phụ, làm hắn bị thương cực đại, sẽ đối Lôi Lâm có như thế đại phản ứng cũng là bình thường. Lý Ngâm Thấm vội vàng xoay cái đề tài hỏi, kia hiện tại học sinh hội trung tâm nhân vật có này đó. Vệ Dĩ Đẳng cũng là cán bộ sao? Ách! Ta rời đi có điểm lâu, đối bên trong hiện hướng không rõ lắm. Nhưng ta nhớ rõ Vệ Dĩ Đẳng bọn họ mấy cái trước kia thật là cán bộ, nhưng bọn hắn cũng không thường tham dự. Cờ Dít gãi đầu trả lời. Lý Ngâm Thấm nhu cầu cấp bách bên trong càng nhiều tin tức thế là hỏi, kia. Bên trong Vương Đông người ước chừng có người nào? Hào môn vòng sao? Người. Cũng là bọn họ nữ nhân. Cờ Dít nhớ tới nàng cùng Vệ Dĩ Đẳng quan hệ, tựa hồ sờ đến điểm mạch lạc biểu tình thống khổ hỏi lại. Lý Ngâm Thấm dãy rủa một chút, vẫn là buộc lộ gật đầu. Cờ Dít tuyệt vọng thấy nàng gật đầu. Vùi đầu vào hai đầu gối chi gian. Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi, ngươi cũng là Lôi Lâm nữ nhân? Không phải. Lý Ngâm Thấm vội vàng hồi. Đó là Chu Lập Phàm. Cờ Dít tiếp tục truy vấn. Lý Ngâm Thấm lại lắc đầu. Cờ Dít đốn hạ hỏi, cho nên ngươi nhận thức Hà Dĩ Tư sao? Lý Ngâm Thấm nhẹ nhàng mà gật đầu. Cờ Dít thở dài một hơi, trầm thấp hỏi, nàng hiện tại quá đến hảo sao? Hắn đấy lòng vẫn là thứ đau đớn đau. Đối mặt vấn đề này, Lý Ngâm Thấm không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì lấy vật chất đi lên nói, Hà Dĩ Tư hiện tại toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu, quá trả tới há mồm, cơm tới vây tay cẩm y hề ngọc thực sinh hoạt, hẳn là không tồi. Nhưng từ tinh thần trên mặt, chỉ là lần trước thấy Lôi Lâm không chút nào cố kỵ nàng ý nguyện kéo xuống tới cường làm cho đại gia xem, thậm chí bị bắt cùng Chu Lập Phàm làm cho đại gia thưởng thức. Loại này tinh thần thượng lục nhã, không biết nàng có thể hay không thừa nhận. Ta rất khó thay thế nàng trả lời này vấn đề. Rốt cuộc được không là nàng chính mình cảm giác, mà ta chỉ là cái người đứng xem. Lý Ngâm Thấm quyết định hoan nói. Cờ Dít thở dài hồi, cũng là, hy vọng nàng không cần hối hận chính mình sở làm quyết định liền hảo. Ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Cờ Dít tiếp tục nói. Lý Ngâm Thấm không khỏi hỏi, cái gì ý tứ? Cờ Dít muốn nói lại thôi một chút vẫn là quyết định nhắc nhở nói, ngươi ở kia hoàn cảnh thật sự muốn rất cẩn thận bảo vệ tốt chính mình. Phát sinh cái gì sự tình sao? Lý Ngâm Thấm cảm thấy hắn tựa hồ biết càng nhiều. Cờ Dít như là nhắc tới hắn nhất không muốn hồi tưởng hồi ức trả lời, ta vốn dĩ vẫn luôn không tiếp thu nàng thật sự cùng Lôi Lâm ở bên nhau tin tức, thẳng đến ta thu được một cái kẻ thần bí gửi tới phim nhựa. Phim nhựa nàng uống lên không ít rượu, sau đó ấm ở cùng một cái không thò đầu ra nam nhân đã xảy ra tính quan hệ. Liên tính là chính mắt thấy, ta như cũ hoàn toàn không thể tin được nàng là như thế này một người. Cờ Dít nói, hắn ngay từ đầu là khiếp sợ Hà Dĩ Tư hiển nhiên ý thức còn tính rõ ràng, không tính bị cưỡng bách dưới tình huống. Nửa đẩy nửa cùng nam nhân nói mấy câu, cư nhiên chính mình rộng mở chân làm nam nhân cắm đi vào. Này phóng đãng bộ dáng hoàn toàn không giống hắn nhận thức cao nhã mà khó có thể thân cận Hà Dĩ Tư. Lý Ngâm Thấm không cần tưởng liền biết này phim nhựa đại để là Chu Lập Phàm giúp đỡ Lôi Lâm tản đi ra ngoài, muốn dùng phương thức này bức cho Hà Dĩ Tư đi đầu không đường, chỉ có thể dựa vào bọn họ. Ngẫm lại Chu Lập Phàm cũng là cái mánh người, liền chính mình đương nam chính tính ái phim nhựa đều có thể phát ra đi. Nhưng chỉ có thể nói một cây làm chẳng nên non, Hà Dĩ Tư cũng là bị vinh hoa phú quý cấp mê mắt. Cờ Dít tuy rằng rất muốn biết Lý Ngâm Thấm nam nhân là ai, nhưng cảm thấy giáo hội nàng bảo hộ chính mình, không cần dẫm lên vết xe đổ càng thêm quan trọng, thế là bắt đầu tinh tế công đạo lý học sinh sẽ vận tác chi tiết. Hội trưởng chủ yếu là chủ tính chung, có thể nói là chính yếu kim chủ, cũng là đại gia nhất không nghĩ đắc tội người. Adam không thể nói là người tốt, nhưng tương đối ở hào môn vòng chung xem như rất có nguyên tắc, đừng cử động đến hắn điểm mấu chốt, hắn đều tính thực hào ở chung. Cờ Dít cẩn thận giới thiệu nói. Lý Ngâm Thấm hồi tưởng khởi lần trước Bạch Tử Thừa cùng Adam ngôn ngữ giao phong, đại khái biết Adam gia cùng Bạch gia rất lớn có thể là cạnh tranh quan hệ. Nhưng này lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Quan trọng là nàng tưởng ở học sinh hội đạt được càng nhiều cơ hội cập nhân mạch quan hệ. Cờ Dít tương đương cẩn thận cùng nàng thuyết minh học sinh hội vận tắc cùng các loại chi tiết, thậm chí nhắc nhở nàng tránh đi nào đó nhìn như thực không tồi, nhưng trên thực tế phi thường không hảo làm công tác, cũng đề cử nàng tiến vào sau thích hợp đảm nhiệm chức vị. Lý Ngâm Thấm thật sự thực may mắn chính mình nhận thức Cờ Dít, bằng không tiến vào học sinh hội thật là hai mắt một bôi đen. Tuy rằng nói nàng hiện tại lưng dựa Bạch gia cùng Vệ gia, hẳn là không đến nỗi ra cái gì sự tình, nhưng quan trọng nhất chính là tiến vào học sinh hội có thể hay không đạt tới nàng mục đích, đây mới là nàng nhất quan tâm. Cờ Dít cung cấp này đó tin tức, không thể nghi ngờ là giúp nàng tránh đi rất nhiều có hoa không quả công tác chức vị, làm nàng có cơ hội tiếp xúc đến học sinh hội nhất nội tình đồ vật nhanh chóng thành lập nhân mạch cập kinh doanh tiền mạch. Như là Cờ Dít gia tộc là cắt đá sắt thép nghiệp, tuy rằng nói không đến quốc tế cao cấp xí nghiệp tiêu chuẩn, nhưng cũng xem như khu vực nội tương đương nổi danh kiếm tiền sự nghiệp. Cờ Dít bằng tại học sinh hội giao lưu, làm hắn có cơ hội nhận thức vùng Trung Đông quý tộc thế gia, làm hắn thế gia tộc sự nghiệp khai sáng một cái tân hợp tác hệ thống. Cờ Dít cái này thật lớn cống hiến khiến cho hắn ở trong gia tộc địa vị tăng lên không ít, thậm chí ẩn ẩn bị làm như người nối nghiệp giống nhau bị bồi dưỡng. Lý Ngâm Thấm quang nghĩ đến cơ hội hai chữ, liền cảm thấy khó trách cho dù mọi người đều biết học sinh hội nội bộ không bằng chiêu bài ngăn nắp lượng lệ, vẫn là phía sau tiếp trước gia nhập. Nàng cũng ma quyền sát trưởng rất muốn tiến vào hảo hảo thăm dò, thuộc về nàng cơ hội.